Tiên Võ Đế Tôn chương 2192 tới chương 2210. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chư thiên chiến tiếng trống, hùng hồn ríu dài, vang khắp chư thiên mỗi ngóc ngách. Nhìn về nơi xa, từng đạo cầu vòng xẹt qua tinh không, mỗi một đạo đều là một tu sĩ chư thiên, lão bối cùng tiểu bối đều có, hoặc dùng truyền tống, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc đằng vân giá vũ, từ tinh không các phương, lao tới không trung huyền tinh, tre già măng mọc, không một ai khiếp sợ run rẩy. Có thể nói như vậy, ngoại trừ toàn bộ tu sĩ hồng hoang, chư thiên đều tham chiến. Ầm. Oanh. Ầm. Trong thông đạo băng vực, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, càng nhiều huyết vụ từ bên trong tuôn ra, chúng tiền bối cường công kình thiên ma trụ, còn đang liều mạng xung phong, từng người ngã xuống trong vũng máu, giống như đại sở năm đó viễn chinh quân, từng người đều phải chết. Dê. Sau đó chư thiên chuẩn đế đến, mới dứt tới, liền xông vào thông đạo, lão bối đại nạn buông xuống, cực kỳ điên cuồng. Thiêu đốt thọ nguyên còn sót lại, nghĩa vô phản chiếu vào thông đạo, muốn ở cực gần thăng hoa, hoàn thành trận chiến cuối cùng, muốn vì hậu thế chư thiên, đánh ra càng khôn sáng sủa. Vì thế, hắn không tiếc hiến dâng ra một tia quan âm cuối cùng. Lão bối chuẩn đế điên cuồng, các hậu bối cũng không nhàn rỗi. Lấy vọng huyền tinh làm trung tâm, một đám tu sĩ phương đội sắp hàng, sinh sôi trải đầy trăm vạn dặm tinh không, một cây chiến kỳ tên là chư thiên, sừng sững tinh không, nếu các lão bối chết trận, nếu thiên ma đánh vào, bọn họ sẽ là thương sinh bình chướng. Đây sẽ là một tòa huyết trường thành. Diệp Thần không gõ trống trận mà đứng ở đằng trước, khoác chiến giáp đục ngầu, đang dược chữa thương nhét hết vào mồm, khôi phục lại vết thương chiến đấu, không đếm xỉa tới bất cứ giá nào. Cơ Ngưng Sương cũng ở đây, cùng hắn sóng vai, cũng khoác chiến y, chính thức là phu sướng phụ tùy. Chư thiên, sẽ thắng chứ? Nàng nhẹ ngữ, mang theo nhu tình. Có. Diệp Thần không chút suy nghĩ liền đưa ra đáp án, ánh sáng trong mắt vô cùng kiên định. Cùng lắm thì chết trận thôi. 18 năm sau, lão tử vẫn còn là một con súc sinh. Quỳ Ngưu khàn giọng hét lớn, mang theo chiến phủ đen nhánh, đã dung hợp đế binh, thời khắc khắc chuẩn bị liều mạng với thiên ma. Ta còn có khả năng chết, để cho ta sờ sờ ngực của ngươi a. Tiểu Viên Hoàng khiên côn sắc màu ô kim của hắn, nhìn Bắc Thánh bên cạnh, một đôi hỏa nhãn kim tinh, đó gọi là sáng như tuyết. Cút. Bắc Thánh nhất tự, nói không hề có chút cảm giác không khỏe, như mỹ nhân băng cổ không thay đổi. Chư thiên chúng đế tử đều liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng. Đôi mắt của Tiểu Viên Hoàng, đó gọi là một sự vui mừng, con mẹ nó trái tim cũng đủ lớn, đã đến nước này rồi, mà còn có tâm tình treo muội. Chúng đế tử đều ở đây, chỉ thiếu một người, con trai của Viêm Đế vẫn chưa có mặt, đã đi tới chỗ hắn. Binh khí cấp đế, có đế binh. Không biết là ai gào to một tiếng. Chư thiên tu sĩ nhìn một cái, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì có quá nhiều đế binh tới đây, như từng luồng tiên mang từ các nơi trong tinh không xuất hiện. Tất cả đều hòa hợp với uy thế cực đạo của đế uy, nghiền nát tinh không. Tru Thiên Tiên kiếm bay tới, hòa vào trong cơ thể Tru Thiên đế tử, Thiên Khuyết đế vương ấn xẹt qua tinh không, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Ly Phong Thu, Hiền Viên kiếm đế uy chấn cuồn cuộn, chui vào tay Vũ Kình. Cực đạo đế khí là thứ có linh tính của Tru Thiên, mỗi người tự tìm kiếm chủ nhân của mình. Tuy đế không còn ở đây, nhưng bọn chúng muốn kéo dài huy hoàng của đế, dùng pháp khí để bảo vệ vinh quang của đế. Trong mắt bọn chúng, mảnh chư thiên vạn vực này từ đầu đến cuối đều là một vòng tình cảm của đế, trước vạn cổ đều do đế thống ngự trị, thứ mà bọn chúng bảo vệ chính là sự tang thương kia. Theo một tiếng vù vù, một thanh đế kiếm màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể Cơ Ngưng Sương, đến từ Vong Xuyên cấm khu, phải trợ chiến cho giao trì tiên thể, dùng đế binh, nàng càng tự như một vị nữ vương. Diệp Thần cũng được đế binh ưu ái, cũng là một thanh kiếm tiên đến từ U Minh đại lục. Nhìn kỹ thì đó chính là thanh kiếm của đế tôn, vàng lên ong ong trong tay Diệp Thần, đế uy cực đạo đáng sợ. Bao phủ toàn thân Diệp Thần, còn có pháp tắc đế đạo được khắc sâu vào bên trong bản nguyên của hắn. Ta nói, tại sao không có đế binh tìm kiếm hai ta? Nhật Nguyệt thần tử bị thiêu cháy ho khan, nhìn trái ngó phải lại nhìn, ngay cả con tiện nhân Quỳ Ngưu kia cũng có đế binh trợ chiến, nhưng lại không có một đế khí nào tới tìm hắn. Vấn đề nhân phẩm. Võ Vương Đông Chu hít sâu một hơi, lời nói thấm thía. Đừng làm rộn, lão tử cũng coi như là nửa hỗn độn thể. Dung Viêm không khỏi biểu môi, lúc nói chuyện còn cố ý đặc biệt nhấn mạnh ba chữ hỗn độn thể, nói năng đặc biệt vang dội, sợ người khác không nghe được. Đừng nói những lời này của hắn chỉ có tác dụng chứ thực sự có đế binh giáng lâm, rơi vào trong tay hắn. Nói đến đế binh, quả thực bá khí khuyết trương, chính là một cây lan nha bổng, xuất ra từ địa ngục Đông Hoang, cũng không chỉ là đế khí của vị đại đế nào, bất quá, uy lực này, tuyệt đối bá đạo. Không phải thổi, một gậy nện xuống, có thể đánh cho một vị chuẩn đế bình thường trở về bụng mẹ. Lão phu bấm ngón tay tính toán. Thật đúng là vấn đề nhân phẩm. Lần này, đổi lại Thiêu Viêm ý vị thâm trường, nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn chữ Vũ, ánh mắt nhỏ kia tựa như muốn nói, lão tử cũng có đế binh, thành thật một chút cho ta, cẩn thận đánh cho ngươi khóc. Long Vũ đen mặt, vừa muốn nổi bảo, có tiên quan đế đạo hạ xuống, cũng là một đế binh đến từ tiến vào cấm khu, chính là một thanh thần đao, đế văn khắc họa, dung lực lượng hủy diệt. Lần này, lưng của tên này ưỡng thẳng tắp, cũng liếc mắt, trả lại ánh mắt cực nóng một cái mê người, nhìn gì vậy, lão tử cũng có cực đạo đế binh, không chịu đơn đấu a, muốn nói, tâm của hai người cũng đủ lớn đấy, thời khắc sinh tử tồn vong, còn có tâm tình vô nghĩa. Còn nhìn gì nữa, xông vào việc. Chỉ nghe thấy tiểu viên hoàng một tiếng gào thét, xách đế binh thiết bổng của ông ta, tiến vào thông đạo băng vực đầu tiên, khí tức bá liệt, như đang chiến đấu với thánh hoàng lâm thế. Hắn nói một câu không sao, có đế binh người, tập thể chuyển động, muốn cho chư thiên lão bối trợ chiến, đi vào liền không có ý định đi ra, không dết đến dưới kình thiên ma trụ, cũng không tính là xong. Nhưng mọi người vừa mới dết vào đã thấy một vần sáng tịch diệt lan tràn ra trước mặt. Trong nháy mắt, thông đạo băng vực sụp đổ, người bị dết vào trong từng người một bay ngược ra ngoài. Người còn chưa định, liền lại nghe tiếng ầm ầm, vang vọng vạn vực, chấn động chư thiên, vô số ngôi sao, cũng vì vậy mà nổ tung, tinh không mênh mông, trong ông ù, trực tiếp muốn sụp đổ, vọng huyền tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, kịch liệt lắc lư, ngay cả đứng cũng khó đứng vững. Trong hỗn loạn, lại một tiếng nổ vang, tinh không xa xôi nổ tung rồi. Chợt, chỉ thấy cuồn cuộn ma sát mãnh liệt từ trong ra, bạo ngược và khát máu, lạnh như băng mà ma tính, không thấy bóng người, trước tiên gặp đế uy, từng sợi pháp tắc đế đạo, nghiền áp tinh không. Đại đế Diệp Thần là người đầu tiên ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đại đế. Tu sĩ chư thiên cũng hoảng sợ, tâm linh đều run rẩy. Vừa dứt lời, liền thấy từng bóng người bay ra từ trong băng vực, máu me đầm đìa. Nhìn kỹ, chính là Đông Hoàng quá ham muốn, cùng với chuẩn đế của chư thiên. Thấy hình ảnh này, tâm tu sĩ chư thiên trong nháy mắt lạnh thấu xương, nhiều chuẩn đế đỉnh phong như vậy, tập thể bị đánh ra, rất hiển nhiên, thiên ma đế giáng lâm, giết vào nhiều chuẩn đế như vậy, cũng chỉ còn sót lại mười mấy người. Về phần những người không đi ra, hơn phân nửa đã bị chôn vùi. Mười mấy vị đỉnh phong chuẩn đế định thân, lùng lầy một chút mới đứng vững, thần sắc ngưng trọng nhìn qua phương hướng băng vực. Lúc trước, bọn họ quả thực đã giết đến dưới kình thiên ma trụ, đáng tiếc, không thể hủy diệt, chỉ vì đế của thiên ma vực giáng lâm, so với thiên ma đế năm đó còn đáng sợ hơn. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn người, một bàn chân bước ra từ trong băng, có lẽ là do thân thể quá nặng nề, đến khi bàn chân hạ xuống thì ngay cả càn khôn cũng đạp nát, thật giống như tất cả trên thế gian dưới một chân của hắn đều là hư ảo, ngay cả bình chướng giữa băng vực và chư thiên cũng trong nháy mắt biến mất, không còn sót lại chút gì. Không sai, thiên ma vực đế đến rồi, thân mặc áo giáp, đế thể hùng vĩ, từng sợi đế đạo pháp tắc đều hiện ra bên ngoài, xen lẫn rồi cuốn quanh, uy áp của đế đạo, hủy thiên diệt địa, một đôi mắt đế, thâm thúy khôn cùng, có vô tận đạo quận ấn, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy dị tượng tinh thần tịch diệt, ở trong mắt hắn diễn hóa, khiến cho sự tồn tại của hắn đều dừng lại, hắn tự như đứng ở trên trường hà thế gian, già nua năm tháng. Xa xôi không thể chạm đến. Lại nhìn phía sau hắn, đó là một mảnh ma thổ, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, không thiếu các loại tận thế dị tượng, kiêu dương nhếch nhác, ngôi sao hủy diệt, tất cả pháp tắc đều thành hủy diệt. Đó là đế của thiên ma vực, hiệu đế tàn dạ, gọi là tàn dạ ma đế. Sự xuất hiện của hắn khiến cho sinh linh vạn vực đều theo bản năng lui về một bước, ngay cả tay cầm binh khí cũng run rẩy. Đây chính là uy thế của đế, đã vượt lên trên đại đạo, hắn không phải là pháp tắc của đế đạo, cũng không phải đạo thân đế. Hắn là đế, là đại đế hoàn toàn không sức mẻ. Giờ phút này, ngay cả thiên cửu, tâm linh cũng chấn động, thần tướng từng theo đế tôn chinh chiến khắp thiên hạ cũng lộ vẻ kiên kỵ, một vị đế không hoàn chỉnh, cho dù có chính đại thần tướng liên thủ, muốn chém bại dạ ma đế cũng chắc chắn toàn quân bị diệt, đế không hoàn chỉnh, không phải đạo thân đế có thể so sánh được. Tâm cảnh của thần tướng cũng là tâm cảnh hoàng giả. Gương mặt Nguyệt Hoàng cũng tái nhợt không chút máu, cho dù bác hoàng khác có ở đây, đại sở cửu hoàng liên thủ cũng phải liều mạng thân tử đạo tiêu mới có thể miễn cưỡng đánh chết tàn dạ ma đế. Đáng tiếc, cửu hoàng chỉ có một mình nàng ứng kiếp qua cửa, thần tướng cũng giống vậy, khó ngăn cản vị đế này. Đế giáng lâm, đại quân thiên ma cũng dứt ra khỏi băng vực, một tôn thiên ma, một thước đứng một người, trải đầy ngàn vạn dặm tinh không, từng khuôn mặt dữ tợn, so với ác quỷ ở địa ngục còn tệ hơn, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm tu sĩ chư thiên với ánh mắt tham lam và khát máu. Vẫn là cục diện giằng co lúc trước, khác biệt chính là lần này chư thiên giằng co này chính là đại quân thiên ma, quan sát tinh không, đó chính là hai phiến đại dương. Giao giạc, một phương tiên quang lóng lánh, một phương đen kịt chạng vạng, kèm theo ánh sáng tận thế, đem vũ trụ tinh không này chia làm hai thế giới. Có thể nhìn thấy được, đội hình của chư thiên tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong, luận về sức chiến đấu, thiên ma còn nhiều gấp 10 lần, khiến người ta tuyệt vọng nhất chính là đối diện còn có một vị đế không sức mẻ. Trái lại chư thiên, có thể so chiêu với đế tuyệt không vượt 5 người. Máu tươi tuyệt vời. Tàn Dạ Ma Đế mở miệng, nhắm mắt lại, thích ý ngửi khí tức của chư thiên. Một lời của đế tuy bình thản nhưng lại như sấm sét từ vạn cổ, có thể đánh sập cả vạn cổ tiên khung. Hắn hệt như chúa tể vạn vực, quan sát thương sinh vạn vực, dưới đế đạo chỉ là con kiến. Vô thượng đế lại cũng lén lút như vậy. Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh. Thật là nhàm chán. Tàn Dạ Ma Đế cười âm u, nằm nghiêng trên lãnh vương lạnh lão, bể nghệ chư thiên. Hắn là đế, có tư cách như vậy, thể nhân ngước nhìn chính là uy nghiêm của đế. Đối với lời nói của Đông Hoàng quá để tâm, hắn làm như không nghe thấy, chỉ liếc nhìn hư vô một cách đùa giỡn, giống như có thể nhìn thấu nhân minh lưỡng giới, nhìn thấy đế hoang và minh đế, cũng giống như có thể nhìn xuyên qua thiên giới, trông thấy đạo tổ. Bất kể là đế hoang hay minh đế, hay là đạo tổ Hồng Quân, đều không còn gì để nói. Quả thật Tàn Dạ Ma Đế hiện giờ còn đáng sợ hơn Thiên Ma Đế năm đó, cũng như biết được nhiều bí mật hơn, biết bọn họ cố kỵ, không dám tự tiện xuyên thủng thông đạo chư thiên. Nhìn thiên minh lưỡng giới, Tàn Dạ Ma Đế cười âm hiểm, khóe miệng hơi vểnh lên chính là lời khiêu khích trần trụi, hai vị đế ngoại cộng thêm một thánh thể đại thành, thì đã sao, cuối cùng vẫn không cứu được chư thiên. Đế Hoang Kim nắm chặt kim quyền, mình để lóe lên ánh sáng lạnh lão, đạo tổ cũng tràn đầy sát khí, nhưng Tam Đại Chí Tôn cuối cùng vẫn không dám phá vỡ bình chướng, bằng không đối mặt với chư thiên chính là toàn bộ thiên ma vực. Tàn Dạ Ma Đế cười không nói, khiến tình không minh mông này cũng rơi vào im lặng như sắp chết. Tu sĩ chư thiên đều trầm mặt, có thể thấy được, đôi mắt kia đều hiện đầy tơ máu, tổ hợp đấu đến năm đó, như là thần tướng đế tôn, chưa như đại sở hoàng giả, một người cũng chưa gom đủ, chư thiên yếu đuối như vậy, lại lấy cái gì đi ngăn cản một tôn thiên ma đại đế. Chém hay không diệt thần sắc thiên cửu mệt mỏi, không chỉ có một lần lẩm bẩm. Tàn Dạ Ma Đế hiện tại còn đáng sợ hơn thiên ma đế xâm lấn đại sở năm đó rất nhiều, không phải thiên ma đạo thân đế có thể so sánh. Với đội hình của chư thiên lúc này, tuyệt đối khó ngăn cản, chỉ vì thiếu cường giả đỉnh phong, thần tướng cường đại cũng cần có người phụ trợ, hoàng giả bá đạo cũng cần có người giúp đỡ. Đáng tiếc, hiện giờ chư thiên đang lúc suy yếu, có thể so chiêu với đại đế, quả thực không có mấy người, ngay cả một tổ hợp đấu đế cũng không gom đủ, càng đừng nói đến tàn sát chí tôn. Nguyệt Hoàng cũng như thế, gương mặt tái nhợt, nữ vương cái thế, ở trước mặt đế cũng ảm đạm không ánh sáng, cho dù cửu hoàng ở đây cũng khó diệt được Tàn Dạ Ma Đế, đại đế không sức mẻ, quá mức đáng sợ. Cầu ngươi, mau trở lại. Đông Hoàng Thái Tâm lẩm bẩm, lúc này uy thế của nàng đã bớt đi mấy phần của thần nữ, thêm mấy phần nhu nhược của nữ tử, kỳ vọng kiếm thần trở về, cầu xin hết mọi thứ. Trong khoảnh khắc này, thần tướng cũng hô hoáng, hoàng giả cũng đang hô hoáng, hoặc là nói, toàn bộ chư thiên vạn vực đều đang kêu gọi, hô hoáng chúng đỉnh phong chuẩn đế, nguyện bọn họ đều có thể nghịch thiên thoát khỏi tai nạn, lần nữa cứu vớt thương sinh, chư thiên tan hoang khắp nơi, đã không thể chịu nổi thiên ma chiến hỏa. Đáng tiếc, tiếng gọi của thế nhân không được đáp lại. Trong mắt bọn họ, chư thiên đã trở nên vô cùng mờ tối, không thấy chút ánh rạng đông nào, tựa như một giây sau, chính là hủy diệt. Nỗi lòng tuyệt vọng đã che khuất thương sinh, màn đen tận thế cũng đã bao phủ con đường phía trước. Còn có hy vọng không? Cơ Ngưng Sương khẽ nói, lời này là đang nói với Diệp Thần. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Diệp Thần nói một câu, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều kiên định, đó là một loại tín niệm bất diệt, bao nhiêu thương hải tan điền, chư thiên không biết trải qua bao nhiêu trắc trở, thời kỳ gian nan đến mấy, lần này đều vậy. Huống hồ, chư thiên cũng không phải là không có chút hy vọng nào, hắn còn có cơ hội, vạn vực thương sinh cũng còn có cơ hội, một tia hy vọng trong tuyệt vọng, sẽ là tinh tinh chi hỏa, dấy lên vô hạn khả năng. Ta tin. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên kiên định như Diệp Thần, nàng là niềm tin, trượng phu của hắn, cũng là tín niệm của thê tử. Hai người hắn tuy kiên định, nhưng tu sĩ chư thiên cũng không lạc quan, quá nhiều binh khí của người, đã trong lúc lơ đãng từ trong tay bóc ra, không dám vọng đế, tâm linh run rẩy cũng không ngăn được. So với chư thiên, nụ cười dữ tợn của thiên ma liền đặc biệt khôi phục hình người, rất có tính thưởng thức nhìn về phía đối diện, từng gương mặt tuyệt vọng so với kêu rên thê lương còn càng thêm mỹ diệu. Trên vương tọa, Tàn Dạ Ma Đế từ thiên minh lưỡng giới thu đế mâu, bẩn cợt nói, không thú vị. Âm thanh này không thú vị là nói với chư thiên, trong một cái chớp mắt đế tại giáng lâm đã có thể phá vỡ chư thiên huyền cơ, tự có thể trông thấy ứng kiếp triều cường giả tám phần đỉnh phong cường giả trở lên, còn ở trong tai nạn dày vò, chư thiên suy yếu như thế, quả thực không có tính khiêu chiến, với hắn vị đại đế này mà nói, càng không có nửa phần lạc thú, quá mức dễ dàng liền diệt chư thiên, ngược lại tẻ nhạt vô vị. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi giơ tay lên, nhất cử nhất động của hắn đều tác động đến dây cung trong lòng chư thiên nhân, chỉ cần tay của đế tùy ý vung lên, toàn bộ đại quân thiên ma sẽ giống như thủy triều chém giết tới đây, không cần đế động thủ, đại quân thiên ma liền có thể quét ngang chư thiên, chiến lực gấp 10 áp chế. Ý nghĩa mỗi một người chư thiên đều phải lấy một địch 10, rất hiển nhiên, làm không được. Thiên ma binh đã lộ hung quang, liếm lưỡi màu đỏ tươi, một thanh ma khí hình cái đầu, cuốn theo ma sát ngập trời, thanh chiến mâu kia cũng đã lóe lên ma mang, chỉ đợi mệnh lệnh của đại đế. Tu sĩ chư thiên cũng nắm chặt binh khí, khí thế dâng cao, muốn chống lại lần cuối. Nhưng tay của Tàn Dạ Ma Đế vẫn đang giơ lên, vẫn chưa hạ xuống, đôi mắt đế la híp lại, cách hư vô vọng nhìn Diệp Thần, hắn là đế, sao có thể ngửi không được chứ? Sát khí đế chi trong cơ thể Diệp Thần cũng đã nói rồi, đại thánh nho nhỏ kia từng đồ sát đại đế, còn là đế của thiên ma vực hắn, khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, với tầm mắt của hắn lại không thể nhìn thấu Diệp Thần, có một luồng sức mạnh thần bí, che khuất sự thăm dò của hắn, khó có thể phá vỡ bí mật của Diệp Thần. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Thần có hứng thú nồng đậm, vì thế, ngay cả mệnh lệnh khai công hắn cũng quên đi, đế cũng tò mò, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà lại để cho một vị đế của thiên ma vực ngã xuống trong tay một con kiến hôi, còn sau cái kiến kia lại còn muốn giết chết thiên ma đế như thế nào? Bị đế nhìn chằm chằm, toàn thân Diệp Thần băng lãnh, như rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lại còn có một thánh thể, Bát Đại Luân Hồi, thật thú vị. Ma tính cười của Tàn Dạ Ma Đế thò ra tay đế, mờ ảo cách xa, chộp về phía Diệp Thần, tay đế bao trùm càng khôn, đế uy tiềm ẩn đều cấm định dạng tinh không và pháp tắc thành hư ảo. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên nghiêm nghị, đế kiếm trong tay chuyển động, gia trì thêm pháp tắc đế đạo. Mặc dù hắn đã phá vỡ giam cầm, nhưng bàn tay đế lại chưa từng dừng lại, lăng thiên bao trùm. Tinh khung từng tấc sụp đổ, vô số tu sĩ bị nghiền thành huyết vụ, không có đế binh bảo hộ, ai có thể ngăn cản được uy thế của đế. Lần này, dù là Diệp Thần cũng bị ép tới mức hai chân cong cong, nếu không phải có kiếm đế chống đỡ thì đã sớm bị chôn vùi rồi. Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh một tiếng, đã đạp không bay đến, lòng bàn tay diễn hóa thần thông đế đạo, muốn thay Diệp Thần ngăn lại một chưởng kia. Thần tướng Thiên Cửu cùng Nguyệt Hoàng cũng không phân biệt trước sau, đều là thi triển tiên pháp của đế đạo. Nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ, là con của thế giới một vị diện, hắn bước tới một bước, vượt qua hư vô, dùng tiên pháp nghịch thiên vạch ra một dòng tiên hà rực rỡ, không ngờ lại thật sự chém lui bàn tay của đế. Vì thế hắn cũng bị phản chấn, kịch liệt ho ra máu, vốn trên người đang bị trọng thương, chiến lực giảm mạnh, một chưởng có thể chống lại đế đã là nghịch thiên. Thân là cự kình cái thế, sao không biết tầm quan trọng của Diệp Thần, nhất mạch thánh thể, cứu thế, ai cũng có thể chết, chỉ có hắn là không thể chết, một thánh thể, trên ý nghĩa nào đó, đủ để xoay chuyển chiến cuộc, mấy lần trước thiên ma xâm lấn, chính là bằng chứng để chứng minh, thánh thể Diệp Thần. Thật sự có thần lực ngăn cơn sóng dữ. Tàn Dạ Ma Đế cười lạnh, không hề tức giận, chỉ tùy ý phất tay cười nói, bắt sóng. Khiến cho đại quân thiên ma đồng thời di chuyển, bóng người đông nghìn nghịch như biển rộng mênh mông. Hoàng đế lao thẳng tới tu sĩ chư thiên, ma vụ cuồn cuộn bao phủ cả vùng tinh không, đôi mắt kia đều hiện ra ánh sáng xanh mơn mởn, đã coi chư thiên nhân tu thị là con mồi, muốn tiêu diệt toàn bộ, sĩ khí của bọn họ không phải là vẻ vang bình thường mà chỉ vì có đế tọa trấn thì đó chính là vốn liếng đầy mạnh mẽ. Trái lại chư thiên, chiến ý liền cực kỳ sa sút, không thấy được ánh rạng đông, quá nhiều người con mắt, đều là ảm đạm, thiên ma có đại đế, mà chư thiên không có, lấy cái gì đi đánh. Thảm nhất bất quá chỉ có một cái chết, chiến. Quỳ Ngưu quát lớn, hắn là người đầu tiên giết ra, mang theo chiến phủ đế binh gia trì sức chiến đấu, binh tướng thiên ma xung phong ở phía trước trong nháy mắt bị càn quét một mảng. Chiến. Tiểu Viên Hoàng gào thét, theo sát Quỳ Ngưu, ngày thường không đáng tin cậy, luôn đùa giỡn không biết xấu hổ, nhưng nếu thật sự động lòng, vẫn là rất cương liệt mà nói giỡn, hậu duệ của đấu chiến thánh hoàng, chưa từng sợ qua, không giết đủ bản nhi, cũng không còn mặt mũi đi gặp lão tổ tông thánh hoàng. Chiến. Đẳng cấp đế tử chư thiên hét lớn, đều hòa thành binh khí đế vương. Tấn công thiên ma, truyền thừa của đế đạo, tất cả đều gánh vinh quang của phụ thân, dù chết cũng không thể sỉ nhục uy danh của đế. Đế đạo truyền thừa xung phong, lại trùng khởi chiến ý chư thiên, máu tươi tịch mịch, trong nháy mắt sôi trào, quá nhiều người nhặt lại binh khí, tre già măng mọc, nhào về phía thiên ma, Quỳ Ngưu nói không sai, thảm nhất cũng không qua khỏi cái chết, cũng không thể chết ổn, trước khi đi, phải kéo thiên ma làm bồi tán. Quan sát tinh không, hai vùng đại dương mênh mông chạm vào nhau, trong nháy mắt, máu tươi chồng chất lên, bất kể là đại quân thiên ma hay là tu sĩ chư thiên đều hóa thành mưa máu, mạng người như cỏ rác, từng sinh linh sống sờ sờ, biến thành huyết vụ rẽ mạc, cuồn cuộn, che đậy cả vũ trụ tinh không. Bắt sóng thánh thể. Trong tiếng kêu giết, tiếng gào thét này vang dội nhất, từng đợt thiên ma binh tướng dũng mãnh lao về phía Diệp Thần, đây chính là mệnh lệnh của đế, việc này phải làm cho tốt rồi, đại đế còn đang ở phía sau nhìn đây. Cơ hội lập công lớn như vậy, cũng không thể để người khác cướp đi. Bắt em gái ngươi. Diệp Thần mắng to, tặc là hung mãnh nói, một kiếm tiêu diệt cả một vùng. Trấn áp. Một thiên ma tướng giết tới, thôi động một ma ấn, đè ép xuống. Diệp Thần lười nói, chỉ lấy công phạt cường đại nhất đáp lại, một quyền bát hoang, đánh vỡ tôn ma ấn kia, ầm ầm bị phản vệ, thiên ma lật ngược ra sau, còn chưa kịp ổn định thân hình, Diệp Thần đã đến rồi, một chiêu phong thần, đâm cho hắn một lỗ máu, bị đế kiếm đâm thủng đầu, nào còn có mệnh tại chỗ, thân vong tại chỗ, cũng hồn phi phách tán. Phong cho ta. Ba tôn thiên ma tướng dắt tay nhau, từng người kết ấn, thi triển đại trận phong cấm. Nhưng pháp trận cỡ này ở trước mặt Diệp Thần chỉ là trò trẻ con. Phục Hy Đế Đạo không phải người luyện không công, có thể bày trận thì cũng có thể phá trận. Trước sau chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể dễ dàng phá trận. Chạy đi đâu? Ba tôn thiên ma tướng hét lớn, từ ba phương vây chặt, cũng không dám hạ sát thủ. Bọn họ có chỗ cố kỵ, Diệp Thần liền tùy ý, lấy đạo kiếm thêm đế kiếm, chặt đứt tôn thiên ma tướng đầu tiên, lật tay một quyền, đánh tan vị thứ hai, vị thứ ba thảm nhất, vừa rồi giết tới, ngay cả chiêu cũng không kịp tung, liền trực tiếp đụng phải chín luồng thần cương, ngay tại chỗ bị miểu sát. Bắt sống. Càng có nhiều thiên ma binh đánh tới, phô thiên cái địa, che khuất cả Diệp Thần. Diệp Thần vừa động tâm niệm, vừa khai mở thần tàng, hiện ra 8 con kim long cao vạn trượng, mỗi con thần long vẫy đuôi, đùa giỡn với khí phách tràn ngập xung quanh, vô số thiên ma bị nghiền nát. Phốc, phốc, phốc. Diệp Thần đại triển thần uy, cầm đế kiếm, thúc dục thiên long 8 bộ, một đường chém một đường nghiền nát, những nơi đi qua, một mảnh vũng máu, cứ nói mà. 8 bộ thiên long quần chiến phù hợp nhất, không ai có thể tới gần hắn ta, xông lên một mảnh, bị nghiền chết một mảnh, thánh thể cấp đại thánh há lại đùa giỡn, còn có đế binh gia trì, có thể nói như vậy, có thể chân chính đã thương hắn, cũng chỉ có thiên ma đế cùng ma quân, những tiểu lâu la này, còn lâu mới đủ để xem. Toàn bộ chiến trường, đặc biệt thuộc dạng náo nhiệt nhất của hắn, lấy một đương 10 làm chuyện nhỏ, đủ để một địch vạn. Hoàng giả đại sở cũng rất thượng đạo, người kia nhiều chỗ tụ tập, nghiền chết người không cần đền mạng. Thiên ma binh sắp thảm rồi, có mệnh lệnh của đế, cũng không dám liều mạng hành quyết, cái này cũng chính là cho Diệp Thần cơ hội đại sát tứ phương, muốn bắt sống thánh thể, là muốn lấy máu để đổi. Thú vị thật. Tàn giả ma đế cười nghiền ngẫm, cũng không tham chiến, thích ý nằm nghiêng trên vương tọa, chỉ có vẻ hứng thú nhìn, mà người cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thánh thể Diệp Thần. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, mà Đông Hoàng, Thái Tâm, các loại chuẩn đế đỉnh phong lại trong lúc chém giết nhìn chằm chằm vào hắn, một khi hắn ra tay, chuẩn đế của chư thiên sẽ tấn công đầu tiên, lấy mạng đọ sức. Tàn giả ma đế không tham chiến, thái độ này là tốt nhất, có thể tranh thủ thêm thời gian, dù chỉ vẹn vẹn một khắc đồng hồ cũng có thể chống đỡ được thần tướng hoàng giả, nghịch thiên trở về. Tâm tư của bọn họ, Minh Đế, Đế Hoang và Đạo Tổ tự mình đoán được, nhưng Tam Đại Chí Tôn cũng đều rõ ràng, thời gian kéo dài, chưa chắc có lợi cho chư thiên, phải biết rằng, kình thiên ma trụ vẫn còn sẽ có những thiên ma đại đế khác tới, đến lúc đó, chư thiên vạn vực tất bị hủy diệt. Tam Đại Chí Tôn hiểu được, bọn người Đông Hoàng Thái Tâm tất nhiên cũng hiểu được, nhưng mà, lại có biện pháp gì, có tàn dạ ma đế ngăn ở đó, ai có thể giết tới, cho dù có thể giết qua, cũng chưa chắc có thể giết đến dưới kình thiên ma trụ, thiên ma bảo vệ kình thiên ma trụ cũng không ít hơn so với nơi này. Cho nên bọn họ chỉ có thể cược cho nhóm kiếm thần về trước, không còn cách nào khác. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến có 102 đi kèm với tiếng ầm ầm chấn động cả hoàng vũ, vang vọng cả vạn vực chư thiên. Chiến tranh khốc liệt, máu nhuộm tinh không. Nhìn về phương xa, chư thiên một lần bại lại bại, không thể ngăn được thế công của thiên ma. Những nơi đại quân thiên ma đi qua, hàng loạt tu sĩ tán thân, bầu trời sao mênh mông, như bị máu tươi thanh tẩy. Tàn giả ma đế vẫn không tham chiến, thích ý nằm nghiêng trên vương tọa, nhìn hắn rất có tính hơn thưởng, hắn là đế, không để hắn quá coi trọng đối thủ, nên cũng lười ra tay, vẫn là câu nói kia quá dễ dàng liền diệt, cho nên cũng tẻ nhạt vô vị. Hắn muốn thú vui, mà nhìn chư thiên một đường tan tác, thấy sinh linh vạn vực mai tán, rất tuyệt vời. Oanh. Ầm. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của đế, từng ngôi sao tan vỡ, hình ảnh đẫm máu. Đông phương tinh không, tiếng rồng ngâm hùng hồn, Diệp Thần chém giết ở đằng kia, vây công thiên ma binh tướng của hắn, ước chừng có hơn 10 vạn người, không thiếu thiên ma tướng, vì bắt sống hắn, mỗi người đều chơi mạng, hơn nữa, xét thấy hắn ra sức chống lại, ra tay cũng càng lúc càng nặng, mạnh như thiên long 8 bộ, cũng mấy lần hóa diệt, bá đạo như thánh khu, cũng lần lượt nứt ra, huyết cốt bay tứ tung. Như hắn như vậy, những tu sĩ chư thiên khác cũng đánh nhau gian nan, lui vào từng ngôi sao cổ, chợt, liền có thiên ma đông nghịt tràn vào, mỗi một ngôi sao đều có đại chiến. Theo một tiếng ầm vang, một ngôi sao cổ lại nổ tung, Diệp Thần kéo thánh khu đầm đìa máu, trốn ra từ bên trong, bát bộ thiên long đã không thấy, bị thiên ma sinh sinh đánh bại, trong thời gian ngắn không cách nào triệu hoán lại, 10 vạn thiên ma vồ giết tới từ 4 phía vây quanh, cũng không phải giết hắn, mà là muốn bắt sống. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gào thét, lấy căn nguyên thôi động đế kiếm, vẽ ra từng đạo tiên hà, mỗi một đạo đều có thể bổ ra một huyết lộ, thiên ma chuẩn đế bình thường lập tức hóa thành tro bụi tại chỗ. Hắn như chiến thần, một đường đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, trong đại quân thiên ma, tùy ý xung phong, 10 vạn thiên ma, cứ thế bị hắn đánh cho tan rã, khó có thể bắt sống hắn. tinh không hỗn loạn, chỗ lọt vào tầm mắt đều là thân ảnh đại chiến, thật chính là một hồi tiên ma đại chiến, vô số bóng người xông vào mờ mịt, vô số bóng người đẫm máu hư vô, chân cục tay cục, mảnh vỡ pháp khí, cháy lửa chiến kỳ, ngã đầy tinh không đều là, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Diệp Thần một đường giết, một đường nhìn chung, chỉ lo tàn sát thiên ma, đã nhìn không thấy thân ảnh Cơ Ngưng Sương, hơn phân nửa cũng đang chém giết cùng thiên ma, về phần ở tinh không nào, hắn không thể biết. Có điều, hắn rất có lòng tin đối với chiến lực của Giao Trì, chỉ cần đại đế và ma quân không ra tay, tạm thời không phải lo lắng cho tính mạng, có đế binh bảo hộ, 10 vạn thiên ma cũng chưa chắc lấy được. Có lòng tin là chuyện khác, nhưng hắn quả thật đang tìm Cơ Ngưng Sương để dùng đại thánh thiên kiếp của nàng thử phá mở luân hồi nhãn phong cấm. Chỉ cần lục đạo luân hồi được giải phong, hắn sẽ có khả năng giết đến kình thiên ma trụ. Hắn là một kỳ binh, không chừng có thể thành công. Hắn không xác định chính là thiên kiếp của ngoại nhân có thể giúp luân hồi nhãn giải phong hay không thì cũng nên thử một lần. Bắt sống. 10 vạn thiên ma hét to, lại từ bốn phương tụ tập tới, vây quanh Diệp Thần. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, mạnh mẽ tấn công, giết vào trong thiên ma quân, di chuyển trời đất, không ngừng đổi vị trí với thiên ma, không dây dưa với nó nữa, việc cấp bách là tìm được Cơ Ngưng Sương, hoặc là những người khác sắp độ kiếp, chỉ cần là thiên kiếp là được. Bởi vì bí thuật lừa người này của hắn, thiên ma gặp đại nạn, quá nhiều thiên ma chắc chắn sẽ sụp đổ, còn ầm ầm hơn cả người trong nhà, ngược lại muốn phong tỏa không gian, khổ nổi, Diệp Thần có đế binh, phong thì không phong được. Lại thêm một lần, Diệp Thần dứt khỏi vòng vây, thần thức tỏa ra bốn phương vô hạn. Đau đớn chính là, một bóng người quen thuộc cũng không nhìn thấy, trái lại nhìn thấy tên tiểu viên hoàng kia, cũng bị thiên ma đông nghiệt vây quanh, giờ phút này đang xách đế binh thiết côn nhà hắn, cùng ba vị thiên ma tướng chiến đấu, toàn thân tắm rửa máu tươi màu vàng, lông vàng dựng thẳng, từng sợi như cương châm, một đôi mắt lửa kim tình, thần mang bắn ra bốn phía, cũng đã chiến đến điên cuồng, từng có lần đánh ba con thiên ma tướng đẫm máu, vẫn chưa mất mặt với lão tổ tông thánh hoàng của hắn. Đáng tiếc, tiểu viên hoàng kém chút hỏa hầu, trong thời gian ngắn, còn không dẫn tới thiên kiếp thần phạt. Con khỉ, chống được. Diệp Thần nói xong lại chạy sang chỗ hắn. 10 vạn thiên ma như thuốc cao bôi trên da chó, như hình với bóng, hắn đi đâu thì thiên ma đuổi theo, không bắt sống được thì thôi đi. Vẫn là ngươi tiểu tính. Tiểu viên hoàng tranh thủ liếc mắt nhìn qua, không nhịn được tặc lưỡi, sao không nói thánh thể ngưu xoa đi. Người đều lấy một là 10, hắn ngược lại tốt, một người dẫn 10 vạn thiên ma, tràn đầy tinh không, cũng coi như giảm bớt một tia áp lực cho chư thiên chiến hữu. Nhoáng thần một cái, ba tôn thiên ma tướng giết tới, hợp lực thôi động ma đao, hiểm sinh bổ hắn. Lão tử nổi giận. Tiểu viên hoàng mắng to, thân thể bỗng nhiên cất cao, biến thành một cái kình thiên cự viên, ô kim tiên bổng trong tay, cũng biến thành tráng kiện, một côn quét ra, bá thiên tuyệt địa. Xét thấy hắn cũng rất mãnh liệt, càng nhiều thiên ma vây tới hơn, chủ yếu là máu tươi của đấu chiến thánh viên quá tuyệt vời, khơi dậy sự tham lam của thiên ma, cực kỳ chiếu cố hắn, đã phân chia máu của thánh viên. Được đặc biệt chiếu cố giống như vậy, còn có mấy người quỳ ngưu, nam đế, bắc thánh, cấp bậc chư thiên đế tử, cũng không thể may mắn thoát khỏi, huyết mạch quá cường đại, trong trận đại chiến này, chưa chắc đã là chuyện tốt, chung quy sẽ có một chút thiên ma khát máu, muốn nuốt máu của bọn họ, người trước người sau kế. May mắn là các thiên kiêu cái thế của chư thiên đều có đế binh bảo vệ, trong chốc lát còn có thể giữ được mạng sống, bên trên từng ngôi sao cổ, từng tên đều chém giết tới mức máu chảy thành sông. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa nở rộ, Diệp Thần không biết đã giết ra bao xa, một đường đều đang kêu gào. Không biết khi nào hắn mới trốn vào một ngôi sao cổ. Trong cổ tinh này, cũng có huyết chiến, ít nhất có hơn vạn thiên ma binh tướng, về phần người bị vây công, thật đúng là người quen, chính là Thiên Trĩ, công chúa thất thải khổng tước tộc, chính hay không không sao, chủ yếu nhất chính là, nàng có thiên kiếp, lúc trước mới thiếu chút nữa độ kiếp ở vọng huyền tinh. Muốn nói Thiên Trĩ, cũng không phải mảnh bình thường, chỉ lực một người, sững sờ là giết hơn vạn thiên ma, tàn không thành quân, thân là đế đạo truyền thừa, nàng cũng không bôi nhọ uy danh tiên đế trong tộc. Bắt sống. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp cổ tinh, 10 vạn thiên ma cũng bị truy sát vào. Thiên Trĩ Chi Văn nhìn lướt qua bầu trời, không khỏi nhíu mày, điều này cũng quá nhiều. Công chúa nhà Khổng Tước mượn thiên kiếp dùng một lát. Cách đó không gian, Diệp Thần truyền âm gọi to. Thiên Trĩ không rõ ràng cho lắm, chém một tôn thiên ma, xông thẳng về phía Thiên Tiêu, hợp lại làm một với Diệp Thần. Lần này, thiên ma đang đuổi giết nàng, cùng thiên ma đang đuổi giết Diệp Thần cũng tụ lại một chỗ. Được thôi. Các nhân tài chư thiên thì thích tụ tập, 11 vạn thiên ma thì hơi ít, có điều dù sao cũng còn hơn không có. Trong chớp mắt, thiên tài đã giải trừ phong ấn thiên kiếp. Nhất thời, cửu tiêu mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, ý chí của thượng thương đột nhiên xuất hiện. Thiên ma biến sắc, nhận ra là thiên kiếp, tự cũng biết thiên kiếp đại biểu cho loại ngụ ý nào, cũng không thể dựa vào quá gần, nếu không, sẽ bị sét đánh. Trong lúc nhất thời, từng cái hướng bốn phương bỏ chạy. Oanh! Một tiếng ầm ầm vang lên, ức vạn lôi điện hạ xuống, một mảnh thiên địa chiều chạy chậm, ngay tại chỗ trúng chiêu, lôi điện chính xác, vẫn là không tệ, một bổ một chuẩn, tu vi yếu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi, tu vi mạnh, cũng bị bổ toàn thân bốc khói đen. Đương nhiên, Diệp Thần cách con trời gần nhất, cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, hắn là thánh thể, có thể cứng rắn chống lại thần phạt, còn thiên kiếp của thánh thể thì người ngoài không thể chống đỡ được, huyết mạch ngang vai với đế, tất nhiên sẽ có đặc quyền, lôi kiếp chính là bá đạo. Thiên trĩ cũng thượng đạo, thật vất vả độ thiên kiếp, cũng không thể lãng phí uy lực, thiên ma là bỏ chạy, nhưng nàng, cũng mọc chân đây. Hắn dứt thẳng về phía thiên ma, thiên kiếp cũng đi theo. Thiên ma kiến chi, lại lần nữa bỏ chạy, không phải sợ trời non, là sợ thiên kiếp, nàng là một loại huyết mạch đặc thù, thiên kiếp của ả, tặc là đáng sợ, không có da thịt kháng thiên kiếp, tốt nhất trốn xa một chút, bằng không kết cục sẽ rất thảm, đến một chuyến chư thiên không dễ dàng, cũng không thể bị sét đánh. Thế nhưng, thiên ma vẫn là quá xem thường thiên trĩ, thân pháp tốc độ, tuyệt đối tiên pháp đế đạo, khó bắt thân hình, phản phất như một luồng tiên quang, đến như bóng đi vô tung, thân pháp này của nàng quỷ ảo khó lường, đi theo thiên kiếp của nàng, cũng giống vậy xuất quỷ nhập thần, người nào đi nơi đó nhiều hơn. Phốc, phốc, phốc. Thiên ma buộc tụ tập thể gặp sét đánh, càng có người bi ai, cũng không biết đi theo nơi nào, liền đi lên hoàng tuyền, từng sợi lôi điện bá đạo, đều mang theo uy nghiêm diệt thế. Hình ảnh, có chút vô pháp vô thiên, 11 vạn thiên ma, sửng sốt bị thiên kiếp, đánh bay loạn khắp bầu trời, cứ thế bị một thánh vương độ kiếp, đuổi theo tán loạn khắp trời, kêu rên không ngừng. Ở ngay ngôi sao này, không cần thiết phải đi tinh không. Diệp Thần nhắc nhở, thần pháp cùng trẻ con ngang vai với trời. Thiên trĩ gật đầu, không cần Diệp Thần nói, hắn cũng hiểu được, trong tinh không khắp nơi đều là người, chuyến đi này của hắn không quan trọng, bất luận là thiên ma, hay là chư thiên nhân tu đều bị động ứng kiếp, đánh chết thiên ma không tiếc, đánh chết người của chư thiên là rất nghiệt. Độ kiếp không đáng sợ, điều đáng sợ là nếu chọc giận tàn dạ ma để chắc chắn sẽ giết chết nàng. Diệp Thần không nói chuyện, lấy thánh khu cứng rắn chống đỡ lôi đình, lại dẫn lôi đình đi luân hồi nhãn. Khiến hắn nhíu mày chính là thiên kiếp của thiên trĩ lại tự phong ấn vô dụng với luân hồi nhãn. Muốn dùng thiên kiếp của ta, phá luân hồi nhãn phong ấn. Thiên trĩ truyền âm nói. Ta đã mất thiên kiếp, đành phải mượn ngươi thôi. Diệp Thần cắn răng nói, hai mắt đã phủ đầy tơ máu, thật đúng như hắn đoán được. Không phải thiên kiếp của hắn, khó lay động phong ấn, cũng có thể là trong khoảng thời gian quá ngắn, phong ấn của luân hồi nhãn rất chắc chắn, ngay cả thiên kiếp cũng vô lực. Thiên trĩ không quấy rầy nữa, nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi, kỳ vọng Diệp Thần luân hồi mở mắt giải phong, một khi có thể làm ra thiên đạo, chư thiên sẽ có một chút sinh cơ, ít nhất có thể nắm giữ được một chút quyền chủ động. Bỗng nhiên, nàng vẫy bàn tay ngọc, dùng tiên pháp liên kết nàng và Diệp Thần, không cần Diệp Thần đi theo nữa, nàng đến đâu, Diệp Thần có thể đi đến đó để cho Diệp Thần chuyên chú phá vỡ phong ấn. Ký ức của nàng cũng là hy vọng của Tam Đại Chí Tôn Thiên Minh, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. So với việc ứng kiếp nhân trở về, giải phong luân hồi nhãn sẽ đến trực tiếp hơn một chút, một khi giải phong ấn, Diệp Thần sẽ có cơ hội phá hủy kình thiên ma trụ, một khi căn cơ của thiên ma bị hủy, đại quân thiên ma sẽ bị chôn vùi, đến lúc đó cho dù là dạ ma đế không chết, cũng sẽ không rơi xuống đế vị. Phá, phá cho ta. Con ngươi của Diệp Thần bị tơ máu nhuộm thành đỏ thẫm, hắn gầm nhẹ một tiếng phát ra tiếng gầm thét từ linh hồn, mong hắn luân hồi nhãn vào lúc nguy nan sẽ giải phong. Tinh vực lắc lư, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Định Nhãn nhìn kỹ, mới biết là từng cánh cửa chống trời, toàn thân đen kịt, khắc đầy ma văn, lấp lóe quang mang mang ma tính, chính là thiên đạo đế la môn của thiên ma, vô số thiên ma tràn vào, đã lao về phía tinh không khắp nơi, tàn sát chư sinh linh. Chiến. Tiếng gầm thét vang vọng chư thiên, thiên ma xâm lấn khơi dậy liên hợp vạn vực, từng đội quân tu sĩ lao đến từ nơi sâu trong tinh không, gia nhập đại chiến. Thiên ma thế lớn, như sát thần tới từ địa ngục, mỗi khi đến một vùng tinh vực liền thể hiện sự hủy diệt của tinh vực, một đường đánh cho chư thiên tu sĩ tan tác. Bầu trời sao mênh mông, ầm ầm ầm, có tu sĩ đại quân xẹt qua, vẫn còn đang lao tới chiến trường xa xôi. Nhìn từ xa, có thể nhìn thấy chiến kỳ đại sở đón gió gào thét. Đó là tu sĩ đại sở, từ thiên lão và địa lão thống lĩnh dẫn binh ra khỏi đại sở, muốn đến huyền tinh không trợ chiến. Về phần đại sở, cũng có tu sĩ đại quân thủ hộ, chư thiên môn hộ, không thể để xảy ra sai sót. Đi đến một vùng tinh không tĩnh mịch, thiên lão bất lượng định thân, con ngươi già khẽ híp thành dây, nhìn chằm chằm phương xa, chỉ vì có đế đạo vực môn hiển hiện, to lớn như kình thiên, toàn thân ngăm đen, từng sợi ma khí rủ xuống, khắc đầy ma văn, không cần nói, chính là truyền tống vực của thiên ma. Bày trận. Địa lão không cần suy nghĩ liền vung lệnh kỳ lên. Ra lệnh, đội tu sĩ vung vứt xếp ra, che kín tinh không, từng pháp khí ngút trời, lấp lóe tiên quang, như ngôi sao chói mắt, từng tòa đại trận thức tỉnh, thần uy tịch diệt hội tụ cực điểm, chiến lực đều lên tới đỉnh phong trong nháy mắt. Theo một tiếng vù vù, vực môn mở rộng, thiên ma từ trong mãnh liệt mà ra, liếm cái lưỡi đỏ tươi, hàm răng trắng bóng lộ hết ra ngoài, con ngươi cũng lóe ra tinh quang, như là một con ác ma dữ tợn. Đánh cho ta! Thiên lão quát lớn, mấy vạn tòa sát trận cùng nhau quét ra tiên mang. Đợt thiên ma đầu tiên xuất hiện, đột nhiên biến sắc, bị đánh trở tay không kịp, muốn lui về vực môn, nhưng là đã chậm, thành phiến tán diệt, sát trận của đại sở cũng không phải bá đạo bình thường, tuôn ra một mảnh thiên ma liền quanh diệt một mảnh, cái này có thể trách ai, nhiều tinh không như vậy không đi, hết lần này tới lần khác tại mảnh tinh không này rơi xuống, thật đúng lúc, đụng phải tu sĩ đại sở. Thiên ma gào thét, không dám ló đầu ra, trốn ở trong vực môn, người đều nhắm chuẩn lối ra của vực môn, ai con mẹ nó dám đi ra ngoài, cho dù là thiên ma tướng cấp chuẩn đế, cũng không dám tùy tiện đi ra. Có thể nói như vậy, dám bước ra khỏi vực môn, một cái chớp mắt sau, sẽ bị vạn đạo trận mang giết chết trong nháy mắt, là thiên ma không sai, nhưng vẫn mang theo đầu óc, không ai ngu ngốc đụng tới họng súng. Tiếng tức giận của thiên ma chấn động cả bầu trời, mà những nhân tài của đại sở cũng rất phấn khích, mỗi người đều gào thét vang dội, đi ra là đánh, không ra cũng đánh, không lấy nguyên thạch làm tiền mà chỉ xem, điên cuồng thiêu đốt, không thèm đếm xỉa tới. Đáng tiếc, đó là cấp đế của vực môn, càng nắm giữ đế đạo pháp tắc hơn, đừng nói là không có đế binh, dù cho có cực đạo đế khí cũng khó có thể đánh nát vực môn bậc này. Kết quả là cục diện trở nên có chút lúng túng, một nhánh thiên ma đại quân, trận dung viễn siêu lớn sở tu sĩ, lại cứ thế bị chặn ở trong vực môn, một người cũng không ra được, ngẫu nhiên có mấy người không tin tà, muốn đi bộ ra, nhưng trong nháy mắt, liền bị đánh thành tro bụi. Cục diện lúng túng nhanh chóng bị phá vỡ, chỉ vì có một nhánh đại quân thiên ma khác từ phương xa đánh tới, không biết số lượng của nó, chỉ biết đông nghìn nghịch, tựa như một vùng biển mênh mông. Biển rộng cuồn cuộn ma khí, nghiền vũ trụ âm âm, nuốt chửng tinh không chỉ còn một tấc. Thiên lão bỗng nhiên nâng kiếm, chỉ về phía đại quân thiên ma đang đánh tới. Tu sĩ đại sở lại điều động mấy vạn sát trận quét ra tiên mang tịch diệt, bao trùm tinh không, thiên ma mới vừa giết tới, ngay cả gót chân cũng chưa kịp đứng vững đã bị quét sạch, sương máu đen nhánh, giúp tinh không tăng thêm vẻ lạnh lão. Chúng thiên ma tướng hừ lạnh, trong nháy mắt ổn định đầu trận tuyến, chuyển ra ma đạo sát trận, cách hư vô mờ mịt, đánh về phía tu sĩ đại sở. Sát trận đối chiến, kèm theo máu tươi cũng nương theo giết chóc, thiên ma đã bị mai táng không ít, tu sĩ đại sở cũng ngã xuống, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, thiên ma bị chặn ở trong vực môn cũng tuôn ra như nước thủy triều, hai đại quân thiên ma hợp thành một, trận thế vô cùng to lớn. Đại sở hoàn toàn rơi xuống hạ phong, càng nhiều người tán thân tinh không, chiến lực kịch liệt suy giảm. Lui. Thiên lão không dám trì hoãn, lúc này hạ lệnh rút lui, lại liều mạng tiếp, tu sĩ đại sở sẽ toàn quân bị diệt, việc bọn họ phải làm là lui thủ đại sở có đế binh thủ hộ, càng có lưu thủ chiến lực, hơn nữa vô tận năm tháng bố trí pháp trận, đủ có thể ngăn cản chi thiên ma đại quân này. Thấy tu sĩ bỏ chạy, thiên ma lập tức tiến lên, đặc biệt là lúc trước, thiên ma bị chặn ở trong vực môn kia, đuổi theo điên cuồng nhất, bọn hắn một đường giết tới đây, còn là lần đầu tiên chịu thiệt như vậy, bị đánh đến ngay cả cửa cũng không ra được, cơn lửa giận này, cần dùng máu để dập tắt. Một đuổi một chạy, lại nghiền đến tinh không vù vù, những nơi đi qua, tinh vực đều hỗn loạn không chịu nổi. Đại sở giờ phút này đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Tu sĩ Bắc sở và phàm nhân đều lui vào Nam sở. Ngang dọc 300 vạn dặm trên tường thành Nam sở cũng đã đứng đầy bóng người, tất cả đều mang chiến lực lưu thủ, người nào cũng mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu, vẻ mặt nghiêm túc. Sự thật chứng minh, năm đó khi Diệp Thần đề nghị kiến tạo tường thành, anh minh đến cỡ nào, chính là tòa tường thành này, đại sở mới lần lượt đánh lui thiên ma. Nếu không có tấm chắn này, chỉ sợ Chư Thiên Môn đã sớm bị thiên ma xâm lấn lần đầu tiên, đã bị san thành bình địa, hóa thành bụi bặm trong lịch sử. Kiếp trước kiếp này đã mấy trăm năm rồi, tường thành của Nam sở lại lần lượt được xây dựng, khắc đầy thần văn đế đạo, hiện đầy trận pháp đế đạo, có thể nói là công phòng nhất thể, sớm đã không phải là tường thành bình thường, đã biết tầm quan trọng của nó rồi thì đại sở sao có thể keo kiệt được, bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Một màn đã lâu không gặp. Trên Nam Thiên Môn, thần sắc Tiêu Phong tang thương, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy cừu hận. Một câu khiến cho cộng hưởng, tu sĩ thiên đình đều tràn đầy cảm xúc. Năm đó, bọn họ chính là ở đây, chống lại đại quân thiên ma, một tấc tường thành này đều từng nhiễm qua máu của anh linh. Trận chiến đó, thế nhân là tuyệt vọng, nhưng cũng là nghịch thiên, lấy thân thể máu thịt của vạn vực chư thiên, xây dựng nên trường thành màu máu, chiến đấu gần như toàn quân bị diệt. Mà thánh chủ thiên đình Diệp Thần cũng không làm thương sinh thất vọng, từ tuyệt cảnh đến đại thành, lưng đeo nợ máu đại sở, cô độc xung phong, tàn sát một tôn đế. Hiện giờ, thiên ma lại xâm lấn, mà tòa tường thành này còn sẽ là chiến trường của bọn họ. Đại sở, tam tông cửu điện 81 môn, không một ai vắng mặt, tất cả đều đứng lặng trên tường thành. Dưới tường thành còn có càng nhiều người đã tới, mỗi bước đứng một người, trải dài về nơi xa. Không chỉ tu sĩ, ngay cả phàm gian cũng đều vang lên tiếng trống trận, kèn lệnh thổi vang, hoàng đế các quốc gia đều phủ thêm áo giáp, đều nhảy lên chiến mã, dẫn binh đi đến tường thành Nam Sở. Tuy đều là sâu kiến nhưng cũng có chức trách bảo vệ lãnh thổ. Trận đại chiến kháng ma này của Đại Sở đã toàn dân đều binh. Nhất định phải trở về. Sở Hào cùng Sở Linh các nàng cũng ở đây, tóc dài được vén lên, đã mặc lên chiến y, đôi mắt đẹp mê ly, nhìn mờ mịt, dường như có thể cách vô số tinh không, trông thấy bóng lưng đạo huyết sắc kia, đó là trượng phu của các nàng, thập hoàng giả của Đại Sở. Lão cha, Linh Nhi cũng đã đứng rồi. Chỗ năm đó người đang đứng. Diệp Linh cười lẩm bẩm, nàng cũng khoác chiến y, tư thế hiên ngang, muốn thay thế phụ thân, thủ vệ gia viên. Linh Nhi, nếu như ta còn có thể sống sót, người cho ta ngủ một đêm được không? Đường Tam thiếu gia chọc Diệp Linh một cái. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều nghiêng đầu, liếc nhìn tiểu Hắc mập mạp. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội. Tiểu Hắc mập mạp nhanh trí lập tức thu lại nụ cười hèn mọn, đổi thành hiên ngang lẫm liệt, không đổi không được. Không biểu lộ lòng trung thành, sẽ bị đánh chết. Thế này còn tạm được. Chúng nữ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, mà Diệp Linh, trong mắt phóng ra tia lửa, nhưng chưa từng tiêu tán, đã hạ quyết tâm, đợi đánh lui thiên ma, hảo hảo thu thập tiểu mập mạp này, chính là cần ăn đòn. Đám người thiên lão đã nhanh đến Đại Sở, toàn quân chuẩn bị chiến tranh. Lời nói ở dọc sườn núi, vang vọng khắp thiên địa. Lời vừa dứt, tường thành Nam Sở ong ong rung lên, vô số pháp khí bay lên không trung, vô số trận pháp công kích sóng lại, bảo vệ kết giới chống đỡ, người thân ở trên tường thành, trong mắt đều nở rộ thần mang. Đợi lát nữa cũng đừng lưu thủ, chết rồi đánh. Cổ Tam Thông chắp tay sau lưng, ở trên tường thành, bước từng bước tùy hứng, một đường đi một đường nói, giống như đang làm động viên trước khi chiến. Thê thảm nhất bất quá chỉ có một cái chết. Ngô Tam Pháo nhìn quỷ đầu đau thở dài một hơi, sau đó không quên dùng ống tay áo mạnh mẽ lau sạch sẽ, rồi ra sức lau sạch sẽ, để lát nữa phải lấy máu. Đánh không lại cũng không sao, tư thế nhất định phải đẹp trai. Một bên khác, Ngưu Thập Tam cũng đang lớn giọng gào thét. Kỳ thực, cái gọi là động viên trước khi chiến đấu, đều là dư thừa, dân Đại Sở dũng mãnh, không người xâm lấn, còn cả ngày đánh nhau đây. Càng không cần nói đến chuyện thiên ma giết tới, một khi khai chiến sẽ vô cùng mạnh mẽ. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, thiên lão địa mang theo người trốn trở về, vả lại chiến mà lui, thất bại tái bại, từ Bắc Chấn Thương Nguyên, thối lui đến Trung Thông Đại Địa, từ đó thông với Đại Địa, thối lui đến Nam Câu Yến Đại Trạch. Sau lưng, thiên ma giống như một đại dương đen kịt, bao phủ Thương Thiên Đại Địa. Các ngươi năm đó đối đầu chính là địch nhân như vậy sao? Âm Nguyệt Hoàng Phi khẽ thì thào, gò má tái nhợt vô cùng. Trí nhớ của máu. Tần Hùng Thanh âm khàn khàn, như một tấm bi dựng đứng trên tường thành, khoác áo giáp chiến thời, như kiếp trước, vẫn là một tướng quân, tu vi tuy rằng yếu kém, nhưng không hề sợ hãi, vẫn là câu nói kia, nếu có mệnh lệnh, hắn sẽ không chút do dự ra chiến trường. Vừa tới không bao lâu, đã đuổi kịp cảnh tượng này, thật là nể tình. Dương Huyền vội ho một tiếng. Chiến tranh của tu sĩ quả là tàn khốc. Thượng quan số 9 cầm thần đao, Lăng Phong cũng như thế, tiền kiếm trong tay ngân vang. Vậy, đó chính là thiên ma sao? Giọng nói của hậu bối Đại Sở run rẩy, luôn nghe các lão bối nói rằng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiên ma, sự mạnh mẽ của bọn họ khiến cho người ta ngạc nhiên. Mở cửa thành. Cách thật xa, lão thiên bắt đầu gào thét. Lời còn chưa dứt, liền thấy cửa thành Nam Sở, từng tòa tu sĩ Đại Sở mở ra, tán loạn, nhao nhao lui vào trong thành. Trước sau bất quá 3 năm hơi thở, đại quân thiên ma đã giết tới. Đánh! Phục Nhai ra lệnh một tiếng, vô số trận pháp công kích quét ra tiên mang, đuổi tới thiên ma dưới cửa thành, lại gặp tai ương, ngay cả thở cũng chưa kịp thở, liền bị tiêu diệt thành từng mảnh. Thiên ma tất nhiên sẽ không bị động chịu đòn, đông đảo thiên ma tướng tự mình chấp chưởng pháp trận công kích, đánh về phía tường thành, lúng túng chính là, phô thiên cái địa công phạt, sửng sốt mà không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Đánh, đánh đến cùng. Vô luận là chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, hay là đám nhân tài của Đại Sở, đều gào thét bá khí, vô số trận mang quanh ra ngoài thành, vô số nỏ mạnh, như mưa tên rơi vào đại quân thiên ma, từng mảnh thiên ma, từng mảnh ngã xuống. Thiên ma tính tình nóng nảy, không nghe được mắng to, cả đám người như đánh máu gà, điên cuồng tấn công về phía tường thành, thê thảm là một đám dám đi lên, cả đám thiên ma bị đánh tan, không tin được, đôi mắt đỏ tươi nhìn Nam Sở, nghiến răng nghiến lợi. Thiên ma sẽ không vì vậy mà từ bỏ, triệu hoán càng nhiều viện quân, nhất định phải nuốt sống Đại Sở. Oanh! Âm! Oanh! Trong hàng tỷ lôi đình, thiên kiếp của Thiên Trĩ càng thêm mãnh liệt, tiền khu lấp lánh nhuộm đầy máu tươi, thân là truyền thừa đế đạo nên thiên kiếp của nàng còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Bất quá, công chúa nhà Khổng Tước Bảy Màu vẫn rất có lòng kính trọng, cho dù bị thiên kiếp bổ cũng vẫn không quên đuổi giết thiên ma, thiên ma đi đâu, nàng liền theo đó, vùng cũng không bỏ được. Điểm này ngược lại có phần giống Diệp Thần, độ kiếp của bản thân không có gì thú vị, nhiều người mới náo nhiệt, nhiều thiên ma tụ tập như vậy, không chém thì chém, có chém chết cũng không cần đền mạng. Nhìn thiên ma, sao chỉ một chữ thảm được, huyết cốt nứt toát đều nhẹ bẩn, hồn phi phách tán mới gọi là ngoan độc, thượng chí ma tướng, hạ chí ma binh, không người dám ngạnh kháng thiên kiếp, 11 vạn thiên ma đã bị phách không đủ 5 vạn, tàn binh bại tướng còn lại, nào còn dám ở đây sống lâu, từng tên chật vật chạy trốn, trốn vào tinh không, triệu hoán càng nhiều thiên ma, đem cổ tinh, vây thủy tiết không thông, con ngươi màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm, liền chờ thiên kiếp. Xong. Thiên ma đã chạy trốn, nhưng con trời con nít cũng không dám đuổi theo, một khi không để ý thì thần nhi, tu sĩ của chư thiên cũng sẽ gặp tai ương, lại chọc cho tàn ma quỷ dạ ma đế, chết như thế nào cũng không biết. Phá, phá cho ta. Dưới thiên kiếp, Diệp Thần tắm rửa trong lôi điện, còn đang cố gắng hết sức phá vỡ phong ấn. Kim Mâu vốn nên thuộc về Côn Bằng, hiện đầy tia máu, hai mắt nhuốm đỏ như muốn nhỏ máu. Tính cách hắn tè ra quần, từ đầu đến cuối đều ở dưới thiên kiếp, nhưng cứ thế mà không có việc gì. Đây cũng là chỗ bá đạo của thánh thể, thiên kiếp của hắn người khác không thể chống đỡ được, mà thiên kiếp của người khác lại vô dụng đối với hắn, huyết thống sánh vai cùng với đế, đặc quyền vẫn phải có. Bên cạnh nàng, trời cao ngút trời, một ngón tay tô điểm hư vô, vạch ra một dòng tiên hà, cách đoạn lôi đình lăng thiên, hút không khí, nàng mới nhìn lướt qua Diệp Thần, không cần hỏi nhiều cũng chỉ nhìn vẻ mặt của Diệp Thần là biết, phong ấn rất khó phá vỡ, hoặc là nói, thiên kiếp của nàng không có tác dụng với phong ấn. Chuyện này khó giải quyết, không giải được luân hồi nhãn thì không thể động tới thiên đạo, không thể động tới thiên đạo. Chẳng biết lúc nào, uy lực của thiên kiếp đã yếu đi không ít, quá nhiều lôi điện còn chưa hạ xuống thì đã biến thành vô hình, đây là dấu hiệu thiên kiếp hạ xuống, lôi điện ngút trời, liên tiếp tiêu tán. Thấy thiên kiếp hóa diệt, thiên ma ở ngoài tinh ngoại lập tức tỉnh táo trở lại, ùn ùn kéo đến tràn vào, từng tên đều nghiến răng nghiến lợi, như ác ma từng tên một, muốn xé nát thiên trĩ độ kiếp, xóa đi mối hận trong lòng, dám dùng sét đánh ngã bọn ta, đều là người xuất sắc nhất của ngươi. Quỷ dị nhất chính là, thiên ma bước vào trong ngôi sao còn chưa kịp tới gần thiên trĩ đã thấy hư vô lôi điện đột nhiên hiện ra, một tôn thiên ma không rõ ràng liền bị đánh tan thành tro bụi. Lui, thiên kiếp còn chưa xong. Một thiên ma tướng gào thét rút lui đầu tiên, vừa rồi đánh tới thiên ma, lại riêng phần mình đào thoát, thoát ra khỏi cổ tinh, vẫn là vây quanh. Đúng là, thiên kiếp còn chưa xong. Không chỉ thiên trĩ, ngay cả Diệp Thần, cũng theo bản năng nhìn về phía đông. Nơi đó, có bóng người biến ảo, mơ hồ mông lung, không thấy rõ tôn vinh của hắn, chỉ thấy pháp tắc cực đạo vần quanh, từng luồng đế uy cực đạo như ẩn như hiện, đảo ngược càng khôn, đảo loạn âm dương, nhìn phía sau còn có rất nhiều dị tượng cổ xưa, hòa vào đạo quẩn, đang xen vào nhau biến ảo. Pháp tắc thân đế đạo. Diệp Thần lẩm bẩm, hắn từng vượt qua loại thiên kiếp này nên tất nhiên nhận ra được. Tổ tiên. Ngọc Khẩu Thiên Trĩ khẽ há, thần sắc bối rối, mặc dù không mời mặt mũi người kia, nhưng lại nhận ra dị tượng kia, toàn bộ chư thiên, chỉ có thất thải khổng tước, đó là một loại tượng trưng. Diệp Thần im lặng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sao có thể ngờ được, Thiên Trĩ bắt gặp vị pháp tắc đế này, lại là đại đế đời trước của tộc nàng, truyền thuyết về đế đều là thần thoại. Khổng Tước đại đế cũng không ngoại lệ, đế vang dội cổ kim, đến nay vẫn được thế nhân ca tụng. Trong sự yên tĩnh, thiên địa ong ong rung lên, ngoài trừ Khổng Tước đại đế, thế mà lại có tam thập nhị đế hiển hóa, thuần nhất là Hồng Hoang đế, xem Thiên Trĩ nuốt nước miếng, số học cũng không tệ lắm, tận 33 vị đế. Không khỏi, Thiên Trĩ liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, tam thập nhị đế mới nhiều ra đó là Diệp Thần, bởi vì thiên kiếp còn chưa độ xong, chỉ vì Diệp Thần còn ở trong phạm vi thiên kiếp, bị động ứng kiếp nên mới gặp phải tam thập nhị tôn đế, trừ phi Diệp Thần rời xa thiên kiếp, nếu không, tam thập nhị đế kia mới tuyệt đối không tiêu tán. Diệp Thần nhíu mày, phong ấn luân hồi nhãn này còn chưa phá, lại còn gặp phải 32 đế, hắn chỉ định không thể ở thêm nữa, thiên ma còn đánh không hết sao? Nào có ai rảnh mà đánh tam thập nhị đế? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền muốn khởi hành, chuẩn bị thoát ra khỏi phạm vi thiên kiếp. 3. Đúng vào lúc này, trong minh minh hình như có một thanh âm như vậy, bỗng nhiên vang lên. Phong ấn luân hồi nhãn của hắn càng giải khai rồi, động lực cực tốc hội tụ, ấn ký luân hồi một lần nữa hiển hóa. Thiên Trĩ sửng sốt, đây là chiêu gì? Mà Diệp Thần trong nháy mắt liền sáng tỏ, thiên kiếp của người khác hoàn toàn chính xác vô dụng với phong ấn luân hồi nhãn, nhưng nếu đưa thân pháp tắc đế đạo tới, vậy thì có thể, chính là bởi vì pháp tắc đế đạo giáng lâm, phong ấn mới được giải khai. Vui mừng ngoài ý muốn thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này Diệp Thần giơ tay đặt lên vai của Thiên Trĩ ngọc, sau đó động tới thiên đạo. Không thể để con trời độ kiếp ở đây nữa, vượt qua được thì chắc chắn hắn sẽ đánh đến gần chết. Đến lúc đó, thiên ma tràn vào, nàng tất sẽ bị chôn vùi, so sánh với nơi này, lỗ đen không gian tương đối an toàn. Một cái chớp mắt, hai người đều biến mất, lại hiện thân, đã là hắc động. Bất quá, cái gọi là thiên kiếp này cũng không bởi vì trốn vào hố đen mà tiêu tán, thần pháp tắc đế đạo như hình với bóng, cũng hiển hóa ở trong hố đen, một tôn cũng không nhiều lắm, một tôn không ít, còn là 33 đế. Đa tạ thần phạt của ngươi, an tâm độ kiếp. Diệp Thần để lại một câu rồi đi thẳng về một phía, hắn không thể trì hoãn thêm nữa, hắn phải trốn trong thời gian ngắn nhất, trộm vết đến dưới kình thiên ma trụ, cho dù thân tử đạo tiêu cũng phải hủy đi căn cơ của thiên ma. Trận kháng ma đại chiến này, chư thiên chưa chắc sẽ thua. Thiên Trĩ đưa mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt có hy vọng, kỳ vọng thánh thể hoang cổ có thể tái tạo thần thoại tiếp theo. Từ đó thu lại ánh mắt, nàng mới nhìn về phía đối diện. Bởi vì Diệp Thần rời đi, 32 vị hồng hoang đế đều đã tiêu tán, chỉ còn sót lại một pho tượng pháp tắc đế đạo, đó chính là Khổng Tước đế, nàng cần phải đấu chiến với đại đế tiền bối, chống đỡ được, chính là Lăng Tiêu Tiên Thương, chống không được, chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Đại chiến bùng phát, tiếng ầm ầm vang vọng trong hắc động. Bên này, Diệp Thần như một tia tiên lộng lẫy, ở trong lỗ đen tịch mịch chói mắt, xuyên qua lỗ đen, hắn có thể thấy rõ ràng tinh không bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt đều là máu chảy đầm đìa, tu sĩ chư thiên, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, khó địch thế công thiên ma, thất bại rồi lại bại, từng sinh mệnh tươi sống hiện lên, nở rộ thành từng đóa hoa máu kiều diễm ở trong đại quân thiên ma. Hắn cuối cùng là trông thấy Cơ Ngưng Sương, nàng như một vị nữ vương cái thế, tung hoành trong đại quân thiên ma, thân nhuộm máu tươi, lại giết thiên ma quân bại không thành, không ai có thể ngăn cản đường của nàng. Hắn nhìn thấy quá nhiều gương mặt quen thuộc, chư thiên chúng đế tử, Quỳ Ngưu, Nam đế, thần nữ linh tộc. Tất cả đều đang ra sức thảo phạt, giết cho thi cốt thiên ma thành núi, máu chảy thành sông. Cố lên! Diệp Thần nói xong liền thu hồi ánh mắt, trong mắt tỏa ra kim mang, thiêu đốt bản nguyên, tăng lên hết tốc độ, từng viên đan dược, không muốn sống mà nhét vào trong miệng, bổ sung tiêu hao, thánh đạo hồi thiên cực tốc vận chuyển, khôi phục vết thương, luôn luôn chuẩn bị liều mạng. Oanh! Ầm! Oanh! Tinh không bên ngoài ầm ầm, lần lượt truyền khắp thiên vũ, càng nhiều tu sĩ đến đây, vẫn khó có thể vãn hồi bại cục. Đội hình của thiên ma quá khổng lồ, khiến cho chư thiên cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là thiên ma còn có một tôn đế còn chưa tham chiến, nếu hắn đánh tới, ai có thể chống đỡ được. Nói đến tàn dạ ma đế là nhàn nhã nhất, chính xác là chưa tham chiến, còn thích ý nằm nghiêng trên vương tọa, như quân vương, bể nghệ chư thiên, quan sát chúng sinh, thưởng thức cuộc đại chiến màu máu, hình ảnh, quả thực tuyệt vời. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn cong lên một vòng cung ngược cuồng. Sau đó, chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, tùy ý đánh một chưởng vào hư không. Nhất thời, mờ mịt sụp đổ, lỗ đen hiện ra. Phốc. Diệp Thần vẫn còn bay lượn trong hố đen, phun ra một ngụm máu tươi, bay ra từ lỗ đen, bay ngược ra ngoài, thân thể đang bay ngược, không ngừng văng tung tóe, một đường đụng sập hơn 10 ngôi sao, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, máu tươi toàn thân chảy xuống, gân cốt lộ ra, ngay cả đứng cũng không đứng vững được, nếu không phải có đế binh bảo hộ, dưới một chưởng của tàn dạ ma đế đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Hắn vẫn xem thường đế của thiên ma vực, tàn dạ ma đế dường như không gì không biết, giống như không gì không hiểu, hắn vốn tưởng rằng có thể thông qua lỗ đen, lén lút lẻn đến dưới cột kình thiên ma, cuối cùng là pháp nhãn khó thoát khỏi đế. Chút mánh khóe như vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt đế à, tàn dạ ma đế cười âm hiểm. Diệp Thần không nói gì, trong lòng đã lạnh lão. Cái gọi là hy vọng, trong khoảnh khắc này tự như đã tan vỡ, đồn pháp có huyền ảo cỡ nào cũng khó thoát khỏi đôi mắt của đế. Tàn dạ ma đế như một ngọn núi lớn, khó có thể vượt qua. Càng không nhờ ngọn núi này đã không thể phá hủy được kình thiên ma trụ. Không chỉ là hắn, quá nhiều tu sĩ chư thiên, con ngươi đều ảm đạm. Đại luân hồi thiên đạo, huyền diệu cỡ nào, Diệp Thần từng dùng phương pháp này tránh được đế đạo nhiều lần giết chết, nhưng trước mặt đế lại tái nhợt vô lực như thế, ngay cả thiên đạo cũng không tránh khỏi sự thăm dò của đế, ai còn có thể giết được. Thật là nhàm chán. Tàn dạ ma đế thích ý uốn éo cổ, cuối cùng từ trên vương tọa đứng dậy, đạp lên đạo tắc đế thần, từ xa xôi tinh không đi về phía Diệp Thần, còn chưa ra tay, đế uy đã nghiền nát tinh không nổ tung, quá nhiều tu sĩ vì vậy mà tán thân. Thấy thế, Đông Hoàng rất để tâm, Thiên Cửu, Nguyệt Hoàng và Hy Thần, không phân biệt trước sau khởi hành, đón đánh tàn dạ ma đế, đánh ra tiên pháp cái thế, không bảo vệ được thương sinh, nhưng phải bảo vệ Diệp Thần. Tàn dạ ma đế cười lạnh, đánh ra một chưởng, đánh cho chiến y Nguyệt Hoàng nhúng máu, lật tay lại chỉ một cái, xuyên thủng thân thể Thiên Cửu, chỉ trong chớp mắt đã giết tới trước người Hy Thần, một luồng thần mang đế đạo giáng thế, suýt nữa đánh chết hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đông Hoàng, Thái Tâm nhất một kiếm tấn công, hòa vào đạo tắc và căn nguyên, một kiếm dễ như trở bàn tay, mang theo uy lực có thể xuyên thủng tất cả, tấn công mi tâm của tàn dạ ma đế. Tàn dạ ma đế cười âm hiểm, không tránh không né, chỉ giơ tay, kẹp mũi kiếm không nghiêng không lệch, lập tức hóa giải uy lực của kiếm này, mặc cho Đông Hoàng Thái Tâm pháp lực dâng trào cũng khó mà đâm vào nửa phân. Tiếng leng keng vang lên, Đông Hoàng Thái Tâm bị chấn văng ra ngoài, cánh tay ngọc đều hóa thành sương máu. Chỉ một hiệp, tứ đại đỉnh phong chuẩn đế đều thất bại hoàn toàn. Tàn Dạ Ma Đế nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn Diệp Thần, tiểu thánh thể này là thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất. Tâm linh của Diệp Thần chấn động, không hề nghĩ ngợi, hòa tan máu của đế hoang, các loại cấm pháp đồng loạt xuất hiện, gia trì chiến lực, còn có tiên võ kiếm trợ chiến, uy thế của nó gần như đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Huyết của đại thành thánh thể, quả là tuyệt vời. Tàn Dạ Ma Đế cười âm hiểm, giơ tay đánh ra một chưởng cách không chụp về phía Diệp Thần, uy áp của đế đạo hủy thiên diệt địa, tinh vũ bị nghiền nát. Chiến. Diệp Thần gầm lên một tiếng, trên các loại cấm pháp lại mở ra đại luân hồi thiên tán trong nháy mắt, tăng thêm 10 lần chiến lực, lỗ chân long toàn thân đều phục lên bản nguyên thánh thể, toàn bộ thánh khu đều giấy lên liệt diễm hoàng kim, hắn mở ra hỗn độn giới, cũng mở ra thánh thể hoang cổ ngoại tướng bá thể, không khuất phục, đứng lặng trên tinh không mênh mông, hai tay giơ lên trời, muốn đi ngạnh kháng đế thủ che trời kia. Nhưng một chưởng của đế hủy thiên diệt địa chỉ trong chớp mắt mà hỗn độn giới đã bị hủy diệt, bá thể bên ngoài theo đó nổ tung, thánh thể cứng rắn tựa như bia đá giờ phút này đã bị ép tới mức hai chân uốn lượn, gần cốt nứt toát, có thánh huyết dâng trào, từng tia kinh hãi. Cảnh tượng này khiến không chỉ tu sĩ chư thiên mà ngay cả thiên ma cũng trợn tròn mắt. Không ngờ thánh thể của đại thánh cảnh lại có thể chặn được một chưởng của đế. Thân hình Diệp Thần lão đảo, đôi mắt vàng óng lại ảm đạm đi một phần, im lặng ngước nhìn hư vô, ngước nhìn vị đế chí cao vô thượng đó có năng lực gấp 10 lần cũng không làm bị thương được Tàn Dạ Ma Đế, hắn chỉ là một vị đại thánh, khoảng cách thánh thể đại thành còn khoảng 10 vạn dặm xa xôi, dù có chiến lực gấp trăm lần, dù có máu tươi của đế hoang trợ giúp, dù có binh lực cực đạo trợ chiến, trước mặt đế, hắn cuối cùng cũng chỉ là một con kiến, dưới đế đạo đều là hư ảo. Thú vị thật. Tàn Dạ Ma Đế cười âm u, đối với con kiến Diệp Thần này lại tỏ ra hứng thú. Diệp Thần không nói gì, một tia hy vọng cuối cùng trong mắt, bởi vì hoàng đế quân lâm, mai một vô tận. Thần phục bản đế, người sẽ là ma quân tôn quý nhất dưới trướng ta. Tàn Dạ Ma Đế thản nhiên nói, đứng lặng trong hư vô, như quân vương trên thế gian, như chúa tể đại đạo quan sát Diệp Thần, quan sát thương sinh vạn vực, ngôn ngữ của đế tộc mờ ảo, cổ xưa tịch mịch, tràn ngập ma lực không thể kháng cự, truyền khắp tứ hải bát hoang, vang vọng chư thiên hoàng vũ, gây họa cho tâm thần người đời. Chỉ có Diệp Thần chết trận, sao có thể thần phục được thánh thể? Lời của Diệp Thần cũng bình thường lạnh nhạt, thánh thể nhất mạch, cương liệt nhất mạch, chỉ biết đứng chết, chưa từng quỳ xuống. Rất tốt. Khóe miệng Tàn Dạ Ma Đế hơi nhếch lên, pháp tắc đế đạo lăng không mà xuống. Thấy vậy, Hy Thần lại vượt qua hư vô, diễn hóa đạo pháp nghịch thiên, tấn công về phía Tàn Dạ Ma Đế. Giờ phút này, đứa con của vị diện đã đầu đầy tóc bạc, mi tâm khắc cửu đạo thần văn, đạo đạo chói mắt, giống như là động đến một loại cấm kỵ tiên pháp nào đó, trong trạng thái trọng thương, cưỡng ép tăng lên chiến lực, một chưởng khắc đầy truyện văn, dung hợp với đạo của hắn, gia trì huyết mạch chi lực, long trời diệt đất. Trong mắt Tàn Dạ Ma Đế đầy vẻ bể nghễ, còn là một chưởng hóa giải âm dương, sang bằng càn khôn. Phốc. Hy Thần lại bại, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui, tinh không đều dẫm lên sụp đổ, huyết cốt bay tứ tung, bắn đầy tinh không, đối thủ của Diệp Thần không phải đế, hắn cũng vậy. Tu vi chuẩn đế đỉnh phong, tuy chỉ kém đế nửa bước, nhưng cuối cùng không phải đế, mà nửa bước kia chính là một lạch trời, kém nửa bước, chính là kém một đạo thiên. Ông. Theo một tiếng ầm vang, thiên cửu sát đến, thần tướng công phạt mạnh nhất dưới trướng đế tôn, cũng đã mở nghịch thiên cấm pháp, áo giáp nhuộm đầy máu tươi. Lấp lóe hào quang tuổi xế chiều, bá đạo như hắn, cũng già rồi, mang theo đế uy tận thế, chém ra một kiếm nghịch thiên, hóa thành tiên hà vĩnh hằng, đánh nứt hào vũ tinh không. Một kích này, miễn cưỡng đủ nhìn. Tàn Dạ Ma Đế chỉ cười với ma tính, nhưng chỉ tùy ý phẩy tay, vẫn đánh ra một chưởng, vượt qua đại đạo, xóa bỏ vĩnh hằng tiên hà. Phốc. Thân thể thiên cửu vỡ nát, đẫm máu trong tinh không, suýt nữa thì nổ tung. Trước mặt đại đế, thần tướng vẫn chưa đủ trình. Từng đi theo đế tôn chinh chiến thiên hạ, hắn ta biết đế đáng sợ nhất. Xa xôi tinh không, Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng Thái Tâm dắt tay nhau dắt tới, giống như cửu tiêu tiên mẫu, giống như nữ vương cái thế, trên người mặc chiến y nhúng máu, áo choàng rung động mạnh mẽ, mái tóc dài xinh đẹp ngày xưa, từng sợi hóa thành tuyết trắng, đã thi triển không biết bao nhiêu cấm pháp, trả giá tăng lên chiến lực, đánh về phía Tàn Dạ Ma Đế, đánh ra một kích cái thế. Mỹ nhan như thế, quả thực đáng tiếc. Tàn Dạ Ma Đế nghiền ngẫm cười một tiếng, vẫn đánh ra một chưởng. Phốc. Phốc. Hai đại nữ vương cũng bại, máu tươi kiều diễm nhuộm đỏ năm tháng, hai bóng hình xinh đẹp thê lương phản chiếu ánh sáng tận thế, che đi phong hoa tuyệt đại. Bốn vị đỉnh phong chuẩn đế lại thất bại, khó địch lại chí tôn. Đây chính là uy thế của đế, không đạt tới đế cảnh thì ai có thể ngăn cản. Đi hủy kình thiên ma trụ. Tiếng gầm vang vọng tinh không, từng vị lão chuẩn đế từ tứ phương đánh tới, nhào về phía Tàn Dạ Ma Đế, thiêu đốt căn nguyên, huyết tế tuổi thọ. Đi hủy kình thiên ma trụ. Tiếng hò hét chấn động cả hoàng vũ, tiếng rít từ tận linh hồn phát ra, lão bối đại thánh cảnh cũng không màng sống chết, liên miên tụ tới. Đi hủy Kình Thiên Ma Trụ. Các thiên hậu bối cũng điên rồi, kéo thân thể đẫm máu, một người nối tiếp một người, bay qua bên cạnh Diệp Thần, phóng tới vị đế vô thượng kia. Diệp Thần tâm linh rung động, nước mắt lưng tròng. Một màn này, quen thuộc đến cỡ nào, như đại sở năm đó, vô số tiền bối, vô số hậu bối, đều vì hắn hộ đạo, cam nguyện vì hắn tan xương nát thịt, chỉ vì tranh một cái đáng thương hy vọng. Vì thế, hắn không tiếc lấy máu thịt đúc thành trường thành màu máu cho hắn, hắn không tiếc dùng thân thể sâu kiến để liều mạng với vị vua vô thượng kia. Bỗng nhiên, hắn biến mất, lại một lần trốn vào hố đen, như một đạo có một đạo tiên mang, bắn về phía kia tịch mịch hắc ám. Có lẽ không ai phát hiện, trong chớp mắt khi hắn tiến vào hắc động, tóc dài trắng như tuyết, hóa thành xích hồng, còn đang chảy xuống máu tươi, từng giọt chảy ra hóa thành huyết sắc, con mắt màu vàng kim mông lung kia cũng thu lại kim quang, giống như hai cái lỗ thủng màu đen, mà sát cuồn cuộn, bao phủ thánh khu của hắn, một loại sức mạnh tên là bất tử bất thương, đẩy hắn về phía trạng thái bất tử bất diệt. Đúng vậy, hắn mở ra giới hạn huyết kế, hắn dùng thân thể này đi hoàn thành sứ mệnh nghịch thiên kia. Tàn Dạ Ma Đế cười lạnh, thò tay bắt lấy Diệp Thần. Dê. Hàng loạt lão chuẩn đế nhào tới, đăng lâm tinh khu, ngăn tại phiến hư vô, đánh ra bình sinh, mạnh nhất công phạt. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới đế uy, những sinh mệnh bé tính, liền miên hóa thành mưa máu. Dê. Lại càng nhiều tu sĩ chư thiên vọt tới, tụ thành đại dương mênh mông. Nhưng bọn họ, chung quy lại cũng chỉ là con sâu cái kiến, khó lòng ngăn cản đế uy, trong quá trình thăng hoa cực điểm, từng mảnh hóa thành tro bụi. Dê. Cho dù như vậy, thương sinh vạn vực vẫn là tre già măng mọc, biết rõ là chết, nhưng lại nghĩa vô phản cố, như từng con thiêu thân, dưới ngọn lửa của đế uy hóa thành bụi trần của lịch sử, chỉ vì thay thánh thể Diệp Thần, đỡ một chưởng của đế, mặc dù liều mạng đến toàn quân bị diệt cũng không tiếc. Phốc. Phốc. Phốc. Những đóa hoa máu đỏ rực nở rộ giữa bầu trời đầy sao. Sương máu sinh hóa che lấp càn khôn, cũng che đi con ngươi của đế. Lần đầu tiên, Tàn Dạ Ma Đế nhíu mày, mắt hắn đã nhìn không thấu hư ảo, lại nhìn không thấy bóng dáng Diệp Thần, máu tươi thương sinh che đi tầm nhìn vốn có của hắn. Thú vị thật. Tàn Dạ Ma Đế nở nụ cười, đột nhiên xoay người muốn bắt Diệp Thần trở về. Nhưng, chờ đến khi xoay người lại thì trước mặt hắn là một vùng biển mênh mông tụ lại, trong mắt hắn cái gọi là sâu kiến đã tụ lại thành từng mảnh, chắn ở lối vào băng vực. Một đám dung dế mà cũng dám cản đường đế. Tàn Dạ Ma Đế hừ lạnh, uy áp hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện, tinh không bị nghiền nát tan biến, vô số chư thiên nhân tu hóa thành sương máu. Hy Thần, Nguyệt Hoàng, Thiên Cửu, Đông Hoàng Thái Tâm lại đến, từng bước chân ngăn cản đế. Đôi mắt Tàn Dạ Ma Đế tràn đầy vẻ khinh thường, giơ tay đánh ra một chưởng, đánh ra một mảnh ma hải đế đạo, từng luồng ma sát nặng nề như núi cao, nuốt chửng cả bầu trời sao mênh mông, cũng nhấn chìm bốn người. Mở. Thiên Cửu nộ quát, dùng căn nguyên hóa tiên kiếm, lại chém ra đế đạo ma hải. Hy Thần là người đầu tiên giết ra, một kiếm đánh nát lôi kéo, công kích thẳng vào mi tâm của đế. Dung dế. Tàn Dạ Ma Đế đột nhiên giơ tay, muốn nghiền ép diệt trừ. Đế đạo cấm phong. Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng lạnh giọng quát, từng người kết ấn, sử dụng cấm thuật đế đạo trợ chiến cho Hy Thần. Mặc dù đế đạo phong cấm rất mạnh, nhưng cũng không vây khốn được đại đế, chỉ trong nháy mắt liền phá diệt, hai người đều bị cắn trả, lại lần nữa phun máu. Nhưng, một phần nghìn thuấn khắc các nàng tranh thủ để tạo cơ hội cho Hy Thần, một kiếm của con trai vị diện mang theo uy lực hủy diệt, đâm vào mi tâm của đế. Đây cũng là lần đầu tiên Tàn Dạ Ma Đế nhúng máu, tuy chưa bị xuyên thủng nhưng mi tâm đã có thêm một vết kiếm nhợt nhạt, một giọt đế huyết theo đó chảy ra. Phốc. Hy Thần cũng phun máu, bị một loại sức mạnh thần bí bắn trúng, văng ra ngoài. Ngươi, chọc giận ta rồi. Câu nói của Tàn Dạ Ma Đế chấn động cả tinh vực, đạp lên đế đạo mà đến, truy sát Hy Thần, một chưởng đè xuống, bầu trời vỡ nhiếp, hắn là đế, đế chí cao vô thượng lại bị dung dế làm bị thương, nhục nhã vô cùng, thể diện của chí tôn không còn sót lại chút gì. Hy Thần vừa mới ổn định thân hình, liền bị ép tới thân hình lão đảo, thần thể suýt nữa tan vỡ. Nhưng vào lúc này, một bóng người áo trắng ở bên người Hy Thần bỗng nhiên biến ảo, không thấy rõ tôn vinh, chỉ biết trong cơ thể hắn có binh khí cực đạo, một chưởng nghịch thiên, mạnh mẽ chặn công phạt của đế. Vì thế nên hắn đã bị thương nặng, xương máu trong bàn tay văng tung tóe, nếu không phải có đế khí bảo hộ thì hơn phân nửa đã tán thân rồi. Nhưng, có thể chống đỡ được sự thảo phạt của đế, đủ để ngạo thị chư thiên. Đợi tiên quang thu liễm, mới thấy là một thiếu niên, bạch y nhiễm máu, hàng thật giá thật chính là chuẩn đế đỉnh phong, còn người trong vắt, cả người lẫn vật vô hại, nhìn không ra chút thần kỳ nào, nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là một phàm nhân đây. Nhưng chỉ một thiếu niên bình thường như vậy thế mà lại khiến Thiên Cửu, Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng quá thất vọng, hai mắt híp lại. từ trong cơ thể thiếu niên tìm ra được một loại sức mạnh đáng sợ, cổ xưa và thần bí. Thánh Tôn. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lẩm bẩm, Đại Mi cũng hơi nhíu mày. Ta có thói quen gọi ta là Thế Nhân. Thánh Tiểu Tà. Thiếu niên cười sáng lạn, hàm răng trắng tinh lộ hết ra ngoài, trong mi tâm của hắn liên tiếp khắc ra chín đạo tiên văn, giống như là đang mở ra một loại cấm pháp nào đó, khí chất bình thường trở nên hỗn loạn, sức chiến đấu bá đạo trong nháy mắt đã lên tới đỉnh phong. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị mai táng. Hy Thần nhịn không được thổn thức. Tiện nhân như ngươi còn chưa chết, ta còn mặt mũi nào ra đi? Thánh Tiểu Tà biểu môi. Bộ dạng ngươi không cao bằng ta. Cút. Còn gì nữa? Thiên Cửu chửi to một tiếng, hàm súc như Nguyệt Hoàng không khỏi ngoái nhìn lại. Hai người các ngươi cũng đủ to gan, phía đối diện còn có một vị đế giả. Còn có tâm tình đặt tại trò đùa vui này. Làm sao vậy, ồn ào khó chịu, còn muốn làm một trận. Đừng nói lời mắng mỏ này hoàn toàn chính xác có tác dụng, hai người đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía đối diện, lúc nên chọc cười thì chọc cười, lúc nên đứng đắn thì phải đứng đắn, đánh không lại cũng không sao, tư thế đẹp trai. Như thế, năm người này tự như năm ngọn núi khổng lồ đứng sóng vai sát cánh ở ngay cửa vào của băng vực. Tốt, rất tốt. Tàn Dạ Ma Đế lại cười, mắt nhìn chằm chằm vào tinh không, cuối cùng có thêm chút tinh quang, mấy con kiến trước mặt này đều không phải bất kham như trong tưởng tượng của hắn, miễn cưỡng có được tư cách để hắn xuất thủ, đây chính là niềm vui của đế. Huyền Hoang tinh hải, chiến thuyền vô số, mỗi một chiếc đều là ma sát mãnh liệt, đẩy ra sóng lớn vạn trượng, nhuộm đen tinh hải, đó chính là chiến thuyền thiên ma, nó muốn từ tứ phương đánh vào Huyền Hoang. Tinh hải không, chính là thiên ma tướng đen nghịch, đều là cấp chuẩn đế hàng thật giá thật, bỏ qua cấm chế tinh hải, đạp trên trời mà đi, liếm cái lưỡi màu đỏ tươi, mắt đầy khát máu bạo ngược, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là đem thánh địa tu sĩ này hóa thành một địa ngục, đồ diệt tất cả sinh linh. Khinh chư thiên không người. Bốn phương tinh hải đều có tiếng gào thét, chính là liên quân Huyền Hoang, khống chế vô số chiến thuyền, nghênh chiến đại quân thiên ma, cũng có chuẩn đế trợ uy, muốn bảo vệ ranh giới lãnh thổ phía sau. Tiếng ầm ầm vang lên, chấn động tinh hải, cũng chấn động cả Huyền Hoang đại lục, khắp tinh hải đều là chiến thuyền, khắp hư không đâu đâu cũng là bóng người, đánh cho tinh hải hỗn loạn, bóng người hóa thành sương máu, từng chiến thuyền tan vỡ, nhuộm đỏ tinh hải. Nhưng, thiên ma thế lớn, đen kịt như đại dương. Tu sĩ Huyền Hoang một đường tan tác, lui về lục địa, bài binh bố trận, tiếp tục chống lại, từng tòa pháp trận công kích liệt vào hư không, phàm là có thiên ma đổ bộ, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị giết chết. Nhưng thiên ma quá cường đại, tất cả đều là kẻ điên, liều mạng xung phong, từ Đông Hoang, Nam Vực, Tây Mạc, Bắc Nhạc, tấn công đại lục Huyền Hoang. Thánh địa của tu sĩ cũng dấy lên chiến hỏa, từng ngọn núi lớn sụp đổ, từng tòa cổ thành sụp đổ, những nơi thiên ma đi qua đều là máu tươi tụ tập thành từng dòng sông máu, tung hoành trong đại địa, huyết vụ cuồn cuộn che mất ánh sáng thế gian. Cấm khu lại tham chiến, giống như lần thiên ma xâm lấn trước đó, ra khỏi vùng đất cấm kỵ, chống cự thiên ma. Thiên vương đều không có ở đây, cho dù lúc trước đã đưa ra không ít đế binh, nhưng trong ngũ đại cấm khu vẫn có đế khí thủ hộ như trước, đó là một đám người hung ác, từng người mang theo cực đạo đế binh, đánh bại tu sĩ Huyền Hoang, miễn cưỡng ổn định đội hình, mặc dù vẫn rơi xuống hạ phong, nhưng chiến ý cao ngất, có mấy lần còn suýt chút đánh đuổi thiên ma trở về tinh hải. Oanh. Âm. Oanh. Không chỉ Huyền Hoang, không chỉ Đại Sở, còn có quá nhiều địa phương, chiến đến hôn ám, tiếng ầm ầm vang vọng vạn vực, liếc nhìn lại, khói lửa màu máu, che mắt thế nhân, lại không thấy một mảnh tịnh thổ nào, từng mảnh sơn hà tốt đẹp, hóa thành từng tòa địa ngục màu máu. Chiến hỏa đốt cháy khắp chư thiên, mỗi ngôi sao, đều có đại chiến, đâu đâu cũng là huyết chiến, đâu đâu cũng là chiến trường bao gồm vạn vực, trên tới đỉnh cao nhất chuẩn đế, dưới tới ngưng khí cảnh, quy mô trước trống trải rộng lớn, thành từng mảnh bóng người, hóa thành huyết vụ, nhúng máu xương khô, chân cục tay đứt, mảnh vỡ pháp khí rơi đầy vạn vực tinh không, vô cùng thê thảm. Đây là cuộc chinh phạt của vực, binh đối binh, tướng đối chiến, đỉnh cao đối đỉnh phong, từng người tắm rửa máu huyết của đối phương, chiến đến phát cuồng, tiên ma chân chính đại chiến, thật sự phải đánh tới tận thế hàng lâm. Mới tính là xong. Hổ đen không gian, Diệp Thần y như tia tiên, điên cuồng phóng tới chỗ sâu u ám. Đôi mắt đen ngòm của hắn, nước mắt ướt đẫm, không cần quay đầu nhìn cũng biết trận chiến chư thiên khốc liệt đến mức nào, từng bước tiến vào băng vực, cản trở hắn thành Tàn Dạ Ma Đế, liên miên bóng người, dập tắt thành tro dưới đế uy. Trong mắt người đời, hắn chính là một hy vọng có thể phá hủy kình thiên ma trụ, dù tỷ lệ thành công có xa vời, cũng tin chắc thánh thể Diệp Thần có thể sáng tạo thần thoại thêm một lần nữa. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được trọng trách trên vai, cực kỳ nặng nề, tự như năm Đại Sở năm đó, 9000 vạn anh hùng giúp hắn mở đường, hy vọng thua này chính là thua vạn vực thương sinh. Trong hắc ám, bên ngoài thân thể của hắn lại bốc lên ngọn lửa hừng hực, hắn hiến tế thánh huyết, gia trì tốc độ lên người. May mắn thay, y đang ở trạng thái của huyết kế giới, có thể tùy ý phung phí, chỉ muốn mau chóng dứt đến dưới kình thiên ma trụ, cho dù liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng không thể thẹn với lời dặn dò của thương sinh. Oanh! Ầm! Oanh! Tinh không bị tàn phá không hề có tiếng nổ vang ầm ầm, cứ như là lôi đình vạn cổ, rung động cả bầu trời. Tàn dạ ma đế tham chiến, một người đấu với ngũ đại chuẩn đế đỉnh phong. Tình cảnh cuộc chiến, máu tanh thảm thiết, từng vần sáng đế đạo lan tràn khắp tứ hải bát hoang, như từng cánh tay hủy diệt quét qua chư thiên, nơi nó đi qua thì không còn sinh linh nào sống sót, sao trời đều hóa thành tro bụi trong đế uy. Ai? Minh đế thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi thương xót. Đế hoang cũng như vậy, chư thiên to như vậy, lại tìm không ra người thứ sáu, người có thể so chiêu với đế, hồng hoang tộc thật ra là có, đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa tham chiến, cũng không có thể sẽ tham chiến, lửa giận ngập trời, đã che mắt hắn, nếu chư thiên có thể chống qua hạo kiếp này, nếu hắn đế hoang có thể trở về chư thiên, sẽ là người đầu tiên thu thập hồng hoang, để an ủi người chết ở trên trời chi linh. Để cho hai người bọn họ giải phong ấn đi. Nhìn chư thiên thảm thiết, đế hoang ngơ ngác một câu. Đế ấn còn ở giai đoạn dung hợp, giờ phút này giải phong, cũng là vô dụng. Mình đế lắc đầu nói. Đế hoang im lặng, kim quyền lại nắm chặt, trong nháy mắt đã suýt chút nữa mở ra thông đạo chư thiên. Hậu bối kia của ngươi, có lẽ, thật sự có thể sáng lập thần thoại. Mình đế ngước mắt, dường như đang ở hai giới nhân minh, nhìn thấy lỗ đen không gian, thấy được bóng lưng của Diệp Thần. Không ngăn được thiên ma vực đế, hắn sẽ không thể thành công. Đế hoang thản nhiên nói. Lần này, đổi minh đế đều trầm mặt, hắn là đế, tự biết sự đáng sợ của đế. Nếu tàn dạ ma đế muốn bắt Diệp Thần thì chỉ một chớp mắt là đủ rồi, cho dù Diệp Thần có thể né tránh được đại quân thiên ma, giết đến dưới cột kình thiên ma, cũng không hủy được căn cơ thiên ma, nếu đế nguyện ý, có thể ở bất cứ chớp mắt nào, giết chết Diệp Thần. Phốc! Phốc! Phốc! Lúc hai đại chí tôn im lặng, năm người thiên cửu lại bại, năm bóng người đều lộn nhào ra ngoài tám vạn trượng, va sập từng ngôi sao cổ. Trái lại tàn dạ ma đế cũng như chúa tể trên thế gian, đứng trên đại đạo. Đại đế đỉnh phong sao? Thần tướng thiên số 9 đứng dậy, đứng cũng không vững nữa, thân thể tan vỡ hoàn toàn, mỗi một khe máu nhiễm ma quang đế đạo, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương không những không thể khép lại, ngược lại còn có khuynh hướng khuếch trương, sát cơ đế đạo vẫn còn hoành hành trong cơ thể hắn, muốn nuốt chửng hắn mới tính là xong. Ta nói này, có phải là mạnh hay không có chút thái quá? Thánh tiểu tà lão đảo, cả thân thể đều đầm đìa máu tươi. Đã nói rồi, không phải đế bình thường. Hy thần không ngừng ho ra máu, người bị thương nặng nhất. Không có chút cơ hội nào. Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng Thái Tâm ôm lấy vai Ngọc, cũng tại Tinh Không lão đảo, cùng mọi người hợp lại là một chỗ, năm người liên thủ, lại không thể thương tổn đến đế, ngược lại bị đế đánh gần như thân diệt. Âm. Âm. Âm. Tinh không rung động, chậm chạp mà có tiết tấu. Đó là âm thanh của đế đi đường, từ tinh không xa xôi mà đến, có lẽ là thân thể của đế quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống đất thì tinh không nơi nào cũng ầm ầm. Vô thượng đại đế, vẫn là cái kia quân vương, hoàn toàn khác, quan sát tất cả, mặc cho thế gian bất kỳ pháp tắc nào, đều khó mà quấy nhiễu, cái gọi là càn khôn, ở trước mặt hắn, đều chỉ là đồ trang trí mà thôi. So với năm đại chuẩn đế đỉnh phong, hắn nhàn nhã, đùa giỡn trêu chọc, nghiễm nhiên không quan tâm tới Diệp Thần, giờ phút này điều khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là năm người trước mặt này. Đúng như đế hoang nói, đế không gì không làm được, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể phá diệt hy vọng của Diệp Thần, cũng chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể giết chết được Diệp Thần. Cho dù khoảng cách có bao xa, Diệp Thần độn pháp huyền ảo cỡ nào cũng khó thoát khỏi tuyệt sát của đế. Sở dĩ hắn bỏ mặc Diệp Thần đi kình thiên ma trụ, tất cả đều là vì niềm vui thú, hắn muốn xem những con kiến hôi này rốt cuộc còn có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Cho chúng sinh hy vọng, lại hóa thành tuyệt vọng, cảm giác bực này, nhất định mỹ diệu. Thần phục bản đế, đều có thể cứu sống. Tàn dạ ma đế dừng chân, vẫn quân lâm hư vô cửu tiêu, quan sát mọi người, dị tượng hủy diệt xuất hiện quanh người hắn, có pháp tắc đế đạo đang xen. Mỗi luồng đều có thể khiến càn khôn tan vỡ. Chết không hàng. Hy thần nhàn nhạt lên tiếng. Đừng mà. Ta muốn đầu hàng. Thánh tiểu tà vội ho nói. Cút. Tiếng mắng này không chỉ có mỗi hy thần, ngay cả thần tướng hoàng giả và đông hoàng đều rất để tâm, cũng mắng chửi nhau tới đồng thanh, may mà đối phương có đế, cũng may chư thiên đang gặp nạn, nếu không, mấy người thực sự sẽ vén tay áo lên. Giết chết hắn. Như vậy muốn chết, bản đế thanh toàn. Tàn dạ ma đế cười âm u, giờ tay áp xuống đám người. Một chưởng này, cộng thêm nắm giữ đế đạo pháp tắc, dung hợp tiên pháp đế đạo, còn chưa chính thức hạ xuống mảnh tinh không kia, liền tất tất sụp đổ, ngay cả vết nứt không gian, đều bị nghiền thành hư vô, đây là một chưởng diệt thế, ngay cả ngũ đại đỉnh phong chuẩn đế, đều tự nhận ngăn cản không được. Khoảnh khắc này, tu sĩ chư thiên còn đang huyết chiến, ánh mắt đều ảm đạm, ngũ đại đỉnh phong chuẩn đế mà chết, chư thiên này, ai còn có thể ngăn cản một tôn đế chứ, ai có thể tranh thủ thời gian giúp Diệp Thần. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng trong cơn tuyệt vọng của muôn dân, bầu trời đầy sao bỗng nhiên sụp đổ, một chưởng ấn ngăn cách bầu trời đầy sao, năm tháng xa xăm đánh về phía Tàn Dạ Ma Đế, có uy thế của cực đạo lan tràn, hủy thiên diệt địa, khiến thời gian cũng dần dần ổn định. Oanh! Tiếng động trung chuyển cửu tiêu bỗng nhiên nổi lên, cho dù là Tàn Dạ Ma Đế cũng bị đánh lui nửa bước, tinh vũ phía sau đột nhiên đóng băng. Năm người ngẩn ra, tu sĩ chư thiên khiếp sợ, thiên ma càng thêm hoảng sợ, trận này đều không đánh nữa, đều trong cùng một nháy mắt quay đầu lại, nhìn phía tinh không kia, có thể một chưởng đánh cho đế lui về phía sau, người ra tay là có bao nhiêu đáng sợ, vô thượng đại đế sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một bóng người mơ hồ từ xa xôi tinh không mà đến, dẫm lên dòng sông thời gian chảy dài, già nua năm tháng, thân ảnh của hắn, nguy nga cứng cỏi, toàn thân vần quanh pháp tắc cực đạo, quanh thân có dị tượng đế đạo cộng sinh, bước ra mỗi một bước đều áp đảo trên đại đạo. Hắn quá tang thương rồi, không biết đến từ loại niên đại nào, chỉ biết bả vai, còn có tro bụi chưa thổi tan, cũng là thần khu thân thể nặng nề, dẫm tinh vực rung động lắc lư, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được đại đạo đang vào thiên âm, vang vọng vạn vực chư thiên. Quỷ dị ở chỗ, thần sắc của hắn chất phát, hai mắt trống rỗng, giống như một khôi lỗi. Viêm. Viêm đế. Thánh tiểu tà sửng sốt. Nói cho chính xác hơn, là một đời đế thể của Viêm đế. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm híp lại, tiên nhãn cung luân lấp lóe tiên quang, dường như đã khám phá ra bí ẩn muôn đời. Thân thể của Viêm đế lại vẫn còn trên thế gian này. Nguyệt Hoàng lẩm bẩm. Điều khiển thân thể Viêm đế, hẳn là nhi tử của Viêm đế. Thiên Cửu nhìn càng rõ hơn, có thể xuyên thấu qua đế khu, trông thấy bổn nguyên nhất, hiểu lộc nhi tử của Viêm đế đã hoàn toàn dung nhập vào trong đế khu. Huyết tế bản thân, hắn muốn thức tỉnh thần trí của đế thể. Hy thần trầm ngâm nói. Theo tinh không một tiếng rung động, thân thể Viêm đế định thân, như một tòa phong bi, sừng sững tại cuối năm tháng, thế nhưng, vẻ mặt hắn chất phát, hai mắt trống rỗng, cũng không biết hắn dẫm đạp đất đai, chính là hắn từng thống trị qua vương triều, để đã sớm mai táng, cũng chỉ còn lại đế thể. Bởi vì hắn đến, chiến trường màu máu, tập thể nghỉ chiến, đều nhìn phía bên này. Viêm đế, một tôn đế có tuổi thọ lớn nhất trong 130 đế ở huyền hoang, từng nghịch thiên sống ra đời thứ hai, uy chấn hoàng vũ, thế nhân không ngờ tới, thân thể đế vương của Viêm đế lại còn ở nhân gian, trong thời khắc chư thiên nguy nan, một chưởng đánh lui đế của thiên ma vực. Đó chính là Viêm đế sao? Con mắt của người đời trở nên mờ ảo và muốn quỳ sát xuống, đây là vinh hạnh tới cỡ nào chứ, vô duyên gặp được đế của vạn cổ trước kia thế nhưng lại nhìn thấy thân thể của hắn. Khó trách không thấy con trai của Viêm đế. Chúng đế tử đều khẽ thì thầm, ngơ ngác nhìn thân thể đế, tự như cũng có thể xuyên thấu qua ngoại tướng, nhìn thấy căn nguyên nhất là Hiểu Lộc đang điều khiển thân thể đế. Đã huyết tế bản thân. Quá nhiều người đau đớn trong lòng, biết chuyện kia có ý nghĩa gì, có nghĩa là trận đại chiến này, bất luận thắng hay bại, dù là thành hay bại thì con trai của Viêm đế đều sẽ bị chôn vùi. Mấy ngày cũng không phải là không có người. Trong tiếng bàn luận, một tiếng gào thét vang vọng tinh không, một tu sĩ già nua giờ lên nhúng máu sát kiếm, một tiếng trống này là phát ra từ linh hồn gào thét. Mấy ngày cũng không phải là không có người. Một câu nói của hắn gợi nên sóng lớn vạn trượng, sinh linh của chư thiên cùng nhau gào thét chấn động đến mức khiến cả tinh vực phải lắc lư, ánh mắt ảm đạm, ánh sáng lại nhen nhóm. Thú vị thật. Tàn Dạ Ma Đế cười âm hiểm, rất hứng thú nhìn Viêm đế, thế nhân có thể nhìn ra hắn là đế, không thể không nhìn ra đối phương chứ không phải đế thật sự, chỉ có một thân thể đế, là có truyền thừa đế đạo, huyết tế bản thân, dung nhập vào khu sử trong đế thể. Nụ cười của ông ta càng thêm hưng phấn, chỉ vì chư thiên sâu kiến đã có một đối thủ có thể làm ông ta nhìn thẳng vào mắt mình, trận chinh phạt này cũng bởi vì thế mà có thêm chút niềm vui thú. Bên trong đế thể, Hiểu Lộc trầm mặc không nói, chỉ yên lặng nhìn Tàn Dạ Ma Đế, sự cường đại của Tàn Dạ Ma Đế khiến người ta run rẩy trong tâm linh, cho dù hắn có đế binh bảo vệ cũng có cảm giác này, không phải vì đế thể quá yếu, mà là cường giả quá mạnh mẽ của Tàn Dạ Ma Đế, không phải đại đế bình thường. Giờ khắc này, hắn hẳn là minh bạch vì sao Viêm đế lại để hắn giải phong ở đời này, lại vì sao để lại dị sĩ đế khu, chắc chắn là tính đến chư thiên hậu thế, tất có hạo kiếp, tất có thiên ma xâm lấn. Thân thể đế của chư thiên, đúc thành con rối, đúng là không tệ. Khóe miệng Tàn Dạ Ma Đế hơi vểnh lên. Đơn đấu. Viêm đế nhàn nhạt mở miệng, thực ra là Hiểu Lộc đang nói chuyện. Lời vừa dứt, hắn lập tức một bước lên trời, như một luồng đế mang, cắm thẳng vào hạo miễu, cần dẫn dắt Tàn Dạ Ma Đế rời đi, đi tới chiến trường độc quyền. Liều mạng đến khi hủy diệt đế thể, cho dù có thân tử đạo tiêu cũng phải tranh thủ thời gian giúp Diệp Thần, vì vạn vực thương sinh, đánh ra một càn khôn sáng sủa. Đây chính là sứ mệnh của đế, cũng là số mệnh của đế tử. Khô chết nhục thân mà cũng dám ức hiếp đế. Tàn Dạ Ma Đế cười lạnh, đuổi sát Viêm Đế. Hai luồng đế mang vô cùng lấp lánh, bất kỳ hào quang nào trên thế gian cũng trở nên lu mờ. Dưới sự chú ý của mọi người, một vị đế khu đã leo lên đỉnh cao nhất của Hạo Miểu Miểu, không biết cách biệt thế gian bao nhiêu năm tháng, chỉ biết còn xa xôi hơn cả trong mộng, không thể nhìn thấy được. Đó là một thế giới đại đạo quá thượng thiên, như một cái hố đen không gian, quạnh hiu u ám, là chiến trường dành cho đế, cũng chỉ có đại đế mới có tư cách đăng lâm. Hai vị đế, một đông một tây, một như nguyên nga cự nhạc, một như lập thế bia đá, ở đại đạo thái thượng thiên thượng, nở rộ ánh sáng chói mắt nhất, giống như hai vầng thái dương, chiếu khắp vạn vực chư thiên. Tàn Dạ Ma Đế cười nghiền ngẫm, thích ý vặn vẹo cổ, có phần hưởng thụ ngửi khí tức của Viêm Đế, hắn sẽ tàn sát máu của Viêm Đế, hủy đi đế cốt của Viêm Đế, đóng đinh nó trên đỉnh vạn vực phong, ánh mắt tuyệt vọng của Dung Dế sẽ là chương chương tuyệt vời nhất, cực kỳ tuyệt vời. So với hắn, khuôn mặt của Viêm Đế vẫn không có chút tình cảm nào, đôi mắt trống rỗng, ngẫu nhiên sẽ lấp lóe một tia đế quang, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, liền lại vô hình thu vào. Nếu phụ thân trên trời có linh, liền giúp hài nhi hoàn thành một trận chiến nghịch thiên này. Tâm ngữ của Hiểu Lộc vang vọng trong đế thể, căn nguyên của hắn, huyết mạch của hắn, linh hồn của hắn, tất cả thần tàng của hắn, bao gồm ký ức cùng tâm thần của hắn, đều theo lời nói này hiến tế cho đế khu, kỳ vọng có thể thức tỉnh thần trí phụ thân trí sống lại càng nhiều, chiến lực đế đạo càng mạnh, mới chính thức tàn sát vị đế của thiên ma vực này. Đế thể rung rẩy, tro bụi trên bả vai bị đánh tan, vẻ mặt chất phác có thêm một chút tình cảm con người, còn người trống rỗng cũng có thêm nhiều điểm tinh quang như ẩn như hiện. Tàn Dạ Ma Đế không hề nhúc nhích, cứ nhìn rất hứng thú như vậy, thần trí của đế khung càng tỉnh táo càng nhiều, hắn càng hưng phấn, thậm chí hắn còn có chút kỳ vọng thứ đối diện không phải là đế khu, mà là một vị đế thật sự. Đồ sát một đế khu, cũng không có cảm giác thành tựu, tàn sát một vị đế chân chính, đó mới là thú vị. Ông. Thần trí của Viêm Đế chậm rãi thức tỉnh, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa, trải lên bầu trời đại đạo vô hạn, nơi nào đế uy đi qua, càng không đảo ngược, âm dương nghịch loạn, toàn bộ pháp tắc trên thế gian, tất cả đều trở nên vô căn cứ, ngay cả thời gian cũng đều được quyết định, đạo của đế quân lâm chư thiên. Ngươi đã miễn cưỡng đủ tư cách. Tàn Dạ Ma Đế cười tủm tỉm, cuối cùng cũng di chuyển bàn chân, một bước đạp vỡ đại đạo, một chưởng đánh tới, hỗn loạn thời không. Viêm Đế không nói gì, cũng là một chưởng cách trời, hòa hợp đạo tắc của đế, tịch diệt luân hồi. Oanh. Hai đạo đế ấn va chạm, băng thiên diệt địa, ánh sáng hủy diệt lan tràn bốn phương, khiến cho thái thiên thượng phải nát bấy. Lại nhìn hai đế, Tàn Dạ Ma Đế sừng sững bất động. Ngược lại Viêm Đế, lại đạp lui về phía sau, tay đế đã nứt vỡ, từng sợi đế huyết rơi xuống từ trên thái thượng, mỗi một giọt đều có thể ép sập vạn cổ tiên khung, đế chấn cổ kim, máu của đế cũng mang theo uy lực hủy diệt, đủ để nghiền nát một vị chuẩn đế trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một thân thể đế địa, địch không lại đế, một chiêu toàn bại. Không thú vị. Trong mắt Tàn Dạ Ma Đế tràn đầy vẻ khinh miệt, dẫm lên ma sát đế đạo mang theo uy áp diệt thế, một ngón tay xuyên thủng hư vô, đế mang bẻ gãy nghiền nát. Viêm Đế không lùi bước, ngón tay biến đổi đại đạo, hóa càn không thành thái cực, hóa âm dương thành vô cực, dung hợp với thái cực thành hỗn độn, một chưởng đánh ra một đại thế giới hỗn độn. Nhưng cho dù như vậy vẫn không địch lại được một chỉ của Tàn Dạ Ma Đế, hỗn độn đại giới bị xuyên thủng, đế khu bá đạo cũng bị chọc ra huyết động lành lạnh, huyết cốt bắn tung tóe khắp thái thượng. Chiến. Hiểu Lộc gào thét, hoàn toàn dung nhập vào đế thể, là đế thể đang chiến đấu, cũng là hắn đang chiến đấu. Tàn Dạ Ma Đế đạp trời lao đến, dựa lưng vào ma thổ đen nhánh, cuốn theo quy tắc của đế đạo, tấn công về phía Viêm Đế, đại đế không thiếu sót, uy chấn cửu tiêu, hắn công phạt như vậy mới thật sự phản chiếu ánh sáng của ngày tận thế. Đại chiến ngừng lại, rung động quá trời cao, cũng oanh động vạn vực. Đế thể của một đế, chính thức chinh phạt đế đạo, mỗi lần va chạm đều kèm theo dị tượng hủy diệt. Từng luồng tiên mang đế đạo buông xuống dung hợp với uy thế của cực đạo, nghiền nát tinh không, không một ai dám lên xem chiến, dù cho đế cũng không dám chống lại pháp tắc của đế đạo. Có thể thấy được, thân thể Viêm Đế tuyệt đối rơi xuống hạ phong, bất luận tốc độ hay đạo tắc bản nguyên, đều bị Tàn Dạ Ma Đế áp chế, đế huyết nhiễm đầy chiến trường đế đạo, mấy lần suýt nữa tán diệt thái thượng thiên. Thật sự là đế đạo đỉnh phong sao? Nhìn thoáng qua mờ mịt, Thiên Cửu Cửu lẩm bẩm, mới biết hắn và Tàn Dạ Ma Đế đâu chỉ kém nhau một bầu trời. Tâm cảnh của hắn cũng là tâm cảnh của mọi người, nếu như lúc trước Tàn Dạ Ma Đế cũng công phạt như vậy, mấy người hắn hơn phân nửa sớm đã tán thân tinh không, cũng nên là minh bạch bọn hắn còn lâu mới đạt tới tư cách để đế chân chính thức xuất thủ, ngay cả đế khu cũng không địch lại, có thể tưởng tượng được vị ma đế thiên ma vực kia là có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao đế khu cũng không phải đế. Hy Thần hít sâu một hơi, chỉ mới thức tỉnh một chút thần trí, làm sao có thể địch lại đế không sức mẻ được. Khóe miệng Thánh Tiểu Tà chảy máu, đáng tiếc đế đã ngã xuống từ lâu, nếu Viêm Đế vẫn còn ở đây thì sợ gì thiên ma đế. Phốc. Vạn người nhìn xuống, Viêm đế lại đổ máu, trúng tiên pháp đế đạo, thân thể đế thiếu chút nữa thì nổ tung. Mà tàn dạ ma đế lại không tổn hại chút nào, đang nhìn hắn một cách tàn nhẫn. Chiến! Tiếng quát của Hiểu Lộc chấn động bầu trời, kéo thân thể máu chảy đầm đìa của ma đế lại đánh về phía tàn dạ ma đế, bóng lưng điều hiu, già nua không chịu nổi. Một cái chớp mắt này, tu sĩ chư thiên con mắt đều ướt át. Đã từng là đế vô thượng, chúa tể của thế gian, tượng trưng cho một thời đại, chỉ còn sót lại một thân thể đế, nhưng vẫn còn đang chiến đấu, vì chư thiên mà chiến đấu, cũng vì thương sinh mà chiến, muốn dập tắt một giọt đế huyết cuối cùng. Mới tính là xong. Chiến. Tu sĩ chư thiên rít gào đánh về phía thiên ma, đế khu đang chiến, sao bọn họ có thể nghỉ ngơi được chứ? Chiến. Tiếng trống giận dữ rung động cả hoàng vũ, vạn vực thương sinh đều dấy lên chiến huyết, thiên ma có đế, chư thiên cũng có đế, dù là đế khu thì cũng bể nghệ muôn đời, cuộc đại chiến giữa tiên ma này thắng mà không thể biết được. Dê. Yeah. Thiên ma tụ tập, lại là một vùng biển rộng lớn, từng con như ác ma liếm cái lưỡi đỏ tươi, hàm răng trắng bóng lộ ra ngoài, nuốt chửng cả tinh không, cũng nuốt lấy sinh linh. Hủy kình thiên ma trụ. Năm người thiên cửu xoay người, đi thẳng tới cửa vào băng vực. Cản bọn họ lại. Lấy ngàn vạn thiên ma, từ bốn phương chắn tới, hư không tuyệt sát trận, pháp khí đáng sợ, bí thuật thần thông, phô thiên cái địa đè xuống, muốn đem mọi người nghiền diệt. Thần cản giết thần. Thần tướng thiên số 9 vừa quát vang, đã thúc giục binh khí cấp đế, bốn người hy thần cũng không phân biệt trước sau, năm vị đế binh đồng loạt lên trời, đi trước mở đường, quét ra tiên mang đế đạo. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi đen nhánh bắn tung tóe, thiên ma đông nghịch liên miên hóa thành mưa máu, nói giỡn, đấu không lại đại đế nhà ngươi, nếu không đánh lại tiểu lâu, bọn ta còn có thể lăn lộn nữa không? Hình ảnh huyết sắc, có chút vô pháp vô thiên. Năm người đánh đâu thắng đó, nam như chiến thần ở bát hoang, nữ như tiên mẫu tuyệt đại, một con đường máu ngang qua tinh không, bị cường thế dứt ra, cho dù là thiên ma tướng, hay là thiên ma binh, không một ai có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ, không một ai có thể ngăn cản một đòn của đế khí. Các đế tử, theo ta. Hy thần vung kiếm chém ra một đường máu đầu tiên tiến vào băng vực, càng không băng vực hắn rõ ràng nhất, để hắn dẫn đường chỉ có thể tốt nhất. Lời còn chưa dứt, liền thấy từng luồng thần mang bắn vào băng vực, mỗi một tia thần mang đều là một bóng người, thiên sóc, phong du, ly phong thu, mộc dương, tử vũ. Đế tử cấp của Thanh Nhất Thủy Nhi đều mang theo binh khí cấp đế, để một mình Diệp Thần đi hủy trụ kình thiên, cơ hội hiển nhiên là rất xa vời, bọn họ sẽ là trợ lực thánh thể, một đường giết tới tận cùng băng vực, cường công chống lại cột băng. Về phần thiên số 9, Nguyệt Hoàng, Đông Hoàng, Thái Tâm cùng Thánh Tiểu Tà vẫn chưa vào băng vực, mà chặn ở cửa vào băng vực, sau khi được chư thiên đế tử cấp thiện hậu, chủ yếu nhất vẫn là Viêm Đế, Viêm Đế nếu thất bại, bốn người bọn họ sẽ lại đi liều mạng với Dạ Ma Đế, giúp bọn họ giết vào băng vực, tranh thủ thời gian. Oanh. Ầm. Oanh. Cuộc chinh phạt của đế đạo đi kèm là sự ầm ầm diệt thế, càng ngày càng khốc liệt hơn. Máu của Viêm Ma đã bắn đầy trời, đế thể một đường tan tác, khó đối phó với sự tấn công của tàn dạ ma đế. Nhưng mà, máu của đế cũng không phải là của Bạch Lưu, mỗi một lần bị trọng thương thì thần trí của đế thể sẽ khôi phục lại một phần, mỗi một phần thần trí và sức chiến đấu của đế đạo sẽ được tăng cường thêm một phần. Đây chính là sự kiêu ngạo của đế thượng, tuy chỉ còn sót lại một thân thể đế vương nhưng cũng không thể xâm phạm. Tàn dạ ma đế thảo phạt, cho dù biến tướng kích thích, kích phát thần trí còn sót lại của đế thể, hắn công phạt càng mạnh thì thần trí của đế thể cũng sẽ khôi phục nhanh hơn, thân thể ban đầu cứng ngắc, đến cuối cùng lại có thể tự mình thi triển tiên pháp đế đạo. Chiến. Hiểu Lộc gầm lên, dung hợp huyết mạch của đế khung, còn có bản mạng khí của Viêm Đế, tắm rửa trong máu đế, lại kích phát thần trí của đế, một chỉ thần mang xuyên thủng hai người ma đế tàn dạ khai chiến tới nay, lần đầu tiên tàn dạ ma đế bị thương, một luồng đế huyết đen kịt, nhiễm ma quang đế đạo, rơi xuống trên bầu trời quá cao, trong nháy mắt nghiền nát tinh không. Rất tốt. Tàn dạ ma đế cười âm u, không hề tức giận, lỗ máu trước ngực lành lạnh chói mắt, nhưng máu tươi chảy ra đều đang chảy ngược, vết thương lập tức khép lại. Vẫn là câu nói kia, Viêm Đế càng mạnh hắn lại càng hưng phấn. Quá mức dễ dàng đồ diệt, đâu còn có lạc thú đáng nói. Một cái chớp mắt, khí thế của tàn dạ ma đế đột nhiên dâng lên, một vực đại giới hiện ra sau lưng hắn, chính là một mảnh ma thổ, tối tăm u ám, có cảnh tượng ngôi sao sụp đổ, đang xen lẫn nhau biến ảo, dung nham dưới đất tung hoành, chất đầy thi cốt, không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Dị tượng của hắn ép tới khiến thân thể Viêm Đế rung lên. Chợt, phía sau Viêm Đế cũng huyễn hóa một phương đại giới, giống như một mảnh tiên vực, giữa dãy núi xen nhau, sông lớn tuôn trào, sinh linh lực nồng đậm, tiên khí dày đặc, mỗi một tấc của giới đều có thể sống động, dung hợp pháp tắc đế đạo, diễn hóa vạn vật, thiên âm đại đạo đang vào, vô hạn vang vọng chư thiên, tràn ngập ma lực, phàm là tu sĩ nghe thấy, đều là chiến huyết sôi trào. Hai đại giới va chạm, sự thảo phạt của đế đạo lại trỗi dậy, chấn động tới mức như muốn nổ tung. Thần trí của Viêm Đế vẫn còn trong trận chiến đấu, chậm rãi khôi phục, theo chiến lực đế đạo tăng cường, hắn còn từng đánh cho Tàn Dạ Ma Đế lui về phía sau một lần. Đại đạo Thái Thượng Thiên, không chỉ có máu của Viêm Đế, lại còn có thêm máu của Tàn Dạ Ma Đế, máu của hai đế rơi xuống đều hóa thành hình rồng, tiếp tục tiến đánh. Lần đầu tiên, vẻ mặt của Tàn Dạ Ma Đế trở nên dữ tợn, chỉ là một đế thể, hắn vốn cho rằng có thể thoải mái trấn áp, ai ngờ, thế nào cũng không đánh chết được, hơn nữa, càng đánh càng mạnh, trong vài khoảnh khắc như vậy, chiến lực đế thể vẫn còn áp đảo trên hắn. So với hắn, chiến ý của Hiểu Lộc là ngập trời, đế thể vô thần, mà hắn chính là thần linh của đế khu, tuy đế đã bị chôn vùi thế nhưng đế tử lại kế thừa ý chí của đế. Chiến. Tiếng gào thét này không chỉ là của đế tử, còn có của Viêm Đế. Một tiếng đế rống chấn động tiêu diệt trăm vạn thiên ma, cho dù là Tàn Dạ Ma Đế cũng phải run sợ, giống như ngửi được một luồng sức mạnh đáng sợ, mà luồng sức mạnh kia lại thuộc về đế đạo, bắt nguồn từ thân thể của Viêm Đế, đó là một loại có thể đồ sát sức mạnh của đế. Hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Thấy đế thể cuộc khởi, Minh Đế không khỏi trầm trồ khen ngợi. Câu hậu bối này của Minh Đế không phải nói ngoa, luận bối phận, hắn cao hơn Viêm Đế không biết bao nhiêu thế hệ. Năm đó, hắn chính là tại Minh Giới, tận mắt chứng kiến Viêm Đế một đời, cái kia hậu bối quá kinh diễm, là một đường đạp lên thi sơn, chảy qua huyết hải, đánh đế vị, tuy không phải chư thiên cường đại nhất, nhưng là chư thiên cường thế nhất đại đế, một đời không đủ, lại sống ra đời thứ hai, ngào chết bao nhiêu đời nhân kiệt a, ánh mắt của đế hoang cũng lấp lánh kim quang, chỉ riêng thân thể đế đã chống đỡ sự thảo phạt của vị đại đế không thiếu khuyết, có thể thấy được sự mạnh mẽ của Viêm Đế. Nếu như thật sự Viêm Đế tại thế, Tàn Dạ Ma Đế không phải là đối thủ của hắn, chuẩn đế đỉnh phong thì lại như thế nào chứ, đã đến chư thiên, cũng bị áp chế, cũng sẽ bị chư thiên đế, đánh cho không có cách nào xoay người. Oanh! Âm! Oanh! Dưới ánh mắt chăm chú của hai vị chí tôn thì cuộc huyết chiến của chư thiên càng đẫm máu hơn, từng bông hoa máu nở rộ khắp tinh không, hào quang chiếu rọi tận thế trông rất kiều diễm. Thân thể của Viêm Đế đã đến, cho chư thiên cực tín niệm, chiến ý vô địch, thiêu đốt khắp vạn vực, chiến huyết sôi trào như lửa đang thiêu đốt, quá nhiều người đang trong cuộc chiến nghịch thiên lột xác, trải qua sự gột rửa của máu tươi, lại đăng lâm lên đỉnh cao mới. Chiến. Đại Sở, tiếng gào thét chấn động trời xanh, cổng thành phía Nam Sở, tập thể mở rộng, tu sĩ Đại Sở như thủy triều tuôn ra, toàn quân xung phong, là ma khí mạnh mẽ, từ Nam nứt ra đại trạch, đánh trở về trung thông đại địa, từ bên trong thông đại địa, đánh trở lại Bắc Chấn Thương Nguyên. Cho đến khi đánh về tinh không, vốn là thiên ma xâm lấn, lại trở thành một phương bị đuổi giết. Chiến. Huyền Hoang, thiên ma cũng tan tác toàn bộ, làm cách nào đánh vào Huyền Hoang, chính là làm sao bị đánh ra ngoài, một đường bại lui tinh hải, vô số thiên ma chiến thuyền nứt vỡ, vô số thiên ma binh sắp rơi vào, ở trong tinh hải bay nhào, thành từng mảnh bị nuốt vào đáy biển. Chiến. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp vạn vực, tu sĩ chư thiên phấn khởi như từng tên điên, trận hình tuyệt đối áp chế chư thiên, lại sửng sốt đánh ra phản công lớn. Vậy đâu chỉ lấy một địch mười, trăm lần ngàn lần cũng không sợ. Tín niệm, đây cũng chính là tín niệm của chúng sinh, có đế kề vai chiến đấu, người nào còn biết sống thì người đó còn sợ chết, có người chỉ là công phạt rồi lại thảo phạt tiếp, cho đến khi thân thể bị hủy diệt thì mới thôi nghỉ ngơi. Đi xem thiên ma, vẻ mặt liền mộng bức, tình huống gì chứ? Hình như là binh lực phe ta đang chiếm ưu thế thì phải. Còn có một vị đế không sức mẻ, trận chiến này sao lại đánh, thế nào lại còn bị phản công đây? Kết quả là, thiên ma rất có chí tiến thủ, cứ luôn muốn mặt dày mày dạn đánh trả lại. Xấu hổ chính là, bọn họ đụng vào mặt, chính là một đám điên, một đám người điên chưa uống thuốc, người sau, ngăn đều ngăn cản không được, người người mạnh mẽ, người người đều không muốn sống nữa. Oanh! Tiếng ầm ầm này truyền từ đại đạo lên trời, tinh vực đều đổ nát. Viêm Đế đẫm máu, trúng một kiếm của Tàn Dạ Ma Đế, suýt nữa mất mạng. Nhưng mà, chính vì một kiếm này, trong mắt của Viêm Đế lại có thêm một tia thần trí, không còn trống rỗng như trước. Mênh mông như tinh không, túi thiên nạp địa, có vô tận đế đạo, diễn biến trong con ngươi, sức chiến đấu của hắn, trong chớp mắt này, lột xác niết bàn, uy áp của đế, băng thiên diệt địa. Nhất định chém ngươi. Tàn Dạ Ma Đế gầm lên, trên người nhúng máu đế, mang theo đế kiếm lao tới. Nhưng không đợi hắn thảo phạt, hắn lại nhíu mày, bất chấp thân hình, quay đầu nhìn về không gian hắc động, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, thấy Diệp Thần trong hắc động đã cách Kình Thiên Ma Trụ chưa tới 900 vạn dặm, chỉ lo đấu với Viêm Đế, lại khiến hắn quên mất. Tàn Dạ Ma Đế hừ lạnh một tiếng, mi tâm bắn ra một luồng thần mang xuyên thủng hư vô, chui vào hố đen, đuổi sát Diệp Thần, nhanh đến mức sắp vận chuyển pháp tắc, ngay cả thời gian cũng dừng lại. Trong hố đen, Diệp Thần chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nguyên thần bị đâm như muốn nứt ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn xoay người vượt ra khỏi hỗn độn giới, bá thể ra bên ngoài, một tấm khiên xuất hiện trước người hồng ngăn chặn lại sự tuyệt sát của đế đạo. Vẫn trong một khoảnh khắc, thần mang của Tàn Dạ Ma Đế lóe lên, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Phốc, phốc, phốc. Cái gọi là phòng ngự của Diệp Thần còn yếu ớt hơn tờ giấy trắng, một đường bị xuyên thủng, hỗn độn đại giới sụp đổ, bá đạo đến mức nổ tung, thánh khu hoang cổ bá đạo cũng bị chọc ra khỏi lỗ máu. Phốc. Diệp Thần phun máu, ngã ra không gian hắc động, lỗ máu lớn bằng miệng bát trước ngực, tràn ngập sát khí của đế, chỉ trong một cái chớp mắt liền nuốt mất thánh thể của hắn, cũng không thèm đếm xỉa đến thần long thuẫn, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn tan biến. Tuyệt sát, chân chính đế đạo tuyệt sát, thánh thể cấp đại thánh, có binh khí cấp đế bảo hộ, cũng khó có thể hôi phi yên diệt. Đáng tiếc, tàn dạ ma đế vẫn xem thường Diệp Thần, không để ý đến trạng thái huyết kế giới, bất tử bất diệt, dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể chuyển tử thành sống. Giờ phút này Diệp Thần như thế, tái tạo thánh khu hoang cổ, lại cô động nguyên thần chân thân, lưu lại sát cơ đế đạo, khơi dậy phẫn nộ của tiên võ đế kiếm, tự nở rộ đế uy, cường thế xóa bỏ nó. Tất cả đều trở lại như lúc ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là lục đạo luân hồi nhãn của hắn đã rơi vào phong ấn sát cơ của đế đạo, hoặc là một luồng thần mang của tàn dạ ma đế còn dung hợp phong ấn đế đạo, truyền phong ấn luân hồi nhãn của hắn. Phốc. Diệp Thần há mồm lại là một ngụm máu già, không biết là bị thương hay là tức giận. Hắn thật đúng là một thằng nhóc xui xẻo, thật vất vả mới có được song song lục đạo luân hồi nhãn, lại ba ngày hai ngày bị nguyền rủa, cách nhau ba năm bị phong ấn, lần sau còn hung ác hơn lần trước. Lần này thì hay rồi, tuy đã ngăn được tuyệt sát của đế đạo, nhưng lại không thể vào được lỗ đen. Không vào được lỗ đen, cái vấn đề kia liền trở nên nghiêm trọng, hắn cần phải đối mặt với đại quân thiên ma. Diệp Thần vội ho một tiếng, theo bản năng quét mắt nhìn bốn phía. Đập vào mắt hắn là một mảnh đen nghịt, vô số thiên ma như đại dương, đứng đầy trên không trung, phủ kín đại địa, bởi vì hắn hàng lâm, còn có càng nhiều thiên ma, vây quanh nơi này, đều là thủ hộ trụ kình thiên, đội hình của hắn, không hề ít hơn so với đánh vào chư thiên. Quan sát bầu trời, Diệp Thần bị thiên ma bao vây, tựa như một hạt cát bụi nhỏ bé không thể nhận ra, thiên ma nhiều lắm, từng người cười gằn, từng người một như ác ma, rất thích hương vị thánh huyết, muốn thôn phệ máu của hắn, gặm xương cốt hắn. Diệp Thần cau mày, nắm chặt đế kiếm, chiến lực nháy mắt đã lên tới đỉnh phong, không nhìn tới thiên ma tứ phương mà chỉ nhìn về phương đông. Cuối ngày đó có một cây ma trụ đen kịt chống trời đạp đất, tỏa ra ánh sáng mang đầy ma tính, khắc đầy ma văn đế đạo, lúc này đã ở dưới ma sát, lạnh lẽo mà băng giá. Đó chính là căn cơ của thiên ma, đáng tiếc, hắn còn cách cột ma kia mấy trăm vạn dặm. Cũng chính là nói, này mấy trăm vạn dặm, hắn muốn một đường dết tới, không người trợ chiến, cô độc xung phong, dết tới nơi đó tỷ lệ thành công, cơ hồ là không. Chỉ vì, thiên ma quá nhiều, cho dù đứng đấy bị hắn chém, cũng phải chém mấy trăm năm, mạnh như con của vị diện, cũng bị thương gần như thân diệt, càng không nói đến hắn, dù ở trạng thái huyết kế giới, cũng là cơ hội xa vời. Bức ta liều mạng a, Diệp Thần cắn răng, luân hồi nhãn bị phong ấn, đã không có đường lui, cũng không có khả năng rút lui, hy vọng này là thương sinh vì hắn giành được, hắn cần lấy mạng đi bảo vệ. Một con kiến cỏn con mà cũng dám nhòm ngó căn cơ thiên ma của ta. Phương hướng của kình thiên ma trụ truyền đến tiếng cười âm hiểm, chính là cửu đại ma quân dưới trướng tàn dạ ma đế xếp thành hàng, ngăn trước cột chống trời, tàn dạ ma đế để lại cho bọn họ bảo vệ cột ma. Có thể thấy được tầm quan trọng của kình thiên ma trụ. Chiến. Diệp Thần hét một tiếng, giơ tay xuất kiếm chém nứt thiên địa. Dê. Thiên ma tứ phương phô thiên cái địa đè ép xuống, hoặc là ma khí bí bảo, hoặc là thần thông pháp thuật, hoặc là sát trận bí văn đầy trời mang theo uy lực hủy diệt nhấn chìm Diệp Thần. Diệp Thần là ai chứ, đương nhiên sẽ không đứng một chỗ bị đánh, hắn thuấn di trời đổi đất, tránh đi tuyệt sát. Hắn là trốn thoát, nhưng bị hắn đổi thành thiên ma, liền có chút thê thảm rồi, cũng không biết đi đâu theo đó. Liền bị miễu thành cho rồi, buồn cười chính là, nhảy mắt hắn chính là người nhà mình. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa đen nhánh liên tiếp nở rộ trong thiên ma quân. Diệp đại thiếu tâm trí tự như quên hết bí pháp khác, liền di thiên hoán địa, không chút nào ngạnh chiến, né qua tuyệt sát hết lần này đến lần khác, hãm hại hết đám thiên ma này đến đợt khác. Thiên ma tướng tức giận, tế ra ma khí bản mệnh, chính là một thiết bị đen kịt, thẳng vào cửu thiên, mà văn khắc trên đó đều tương phục. Từng sợi ma quang rủ xuống nghiền nát thương không, hắn không ngốc đến mức muốn phong cấm không gian, muốn ngăn cách Diệp Thần di thiên hoán địa. Diệp Thần cười gằn, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nói đùa, ông đây có đế binh, không gian này là ngươi muốn phong là có thể phong hay sao? Tuy tấn công mạnh, nhưng dù sao cũng là chuẩn binh sĩ đế binh, không phong được đế khí. Không gian không cách nào phong cấm, mà thân pháp của Diệp Thần lại vô cùng trơn trượt. Phốc, phốc, phốc. Lại là mưa máu đầy trời, liên miên không dứt, chôn vùi dưới sự thảo phạt của chính mình. Quan sát bầu trời, cảnh tượng huyết sắc thật đáng sợ, vô số thiên ma binh tướng đứng ở hư không, trải đầy mặt đất, lại không bắt được Diệp Thần, ngược lại bị Diệp Thần lừa vô cùng thê thảm. Tự như đại quân thiên ma đông nghịch này đứng trước mặt Diệp Thần. Đáng chết! Thiên ma gào thét, một tiếng sau còn cao vút hơn tiếng trước, vàng khắp băng vực, từng gương mặt trông dữ tợn như ác quỷ, có cảm giác không cách nào sử dụng được, quả thực rất uất ức, bị một con dung dế hãm hại, tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, hận không thể xé nát diệp thân. Sự thật chứng minh, khi thua không thể chỉ dựa vào gào thét, không có tác dụng gì, ngươi gào thét ngươi, diệp thần liền không phản ứng, hơn nữa, rất có chí tiến thủ, ở bên trong đại quân thiên ma, hảo hảo diễn xuất một đợt di thiên hoán địa, nhiều thần thông bí pháp như vậy, liền để cái này dùng, dùng không có mặt không có da, đánh không lại không sao, có thể lừa là được, lừa chết một người thì kiếm một người. À, thiên ma binh phát cuồng, giống như chó điên, thiếu chút nữa tức đến phá khóc. Đối với chuyện này, diệp thần rất khéo hiểu lòng người, bên nào gọi vang dội, liền tới bên đó thử nghiệm xem, một người thay trời đổi đất không đủ thì hai người liền đến, hai người không chịu được ba người, chắc chắn sẽ có vài tên thiên ma điên cuồng sủa in nhỏi, bị đánh thành cặn bã. Cho ngươi kêu gào, bị sét đánh a, một màn như vậy, mình đế nhìn không được bật cười, ngay cả đế hoang, sống lưng cũng thẳng tắp, hậu bối nhà hắn, quả thực là cho thánh thể nhất mạch mặt dài, đế đạo tuyệt sát cũng chưa giết chết hắn, còn vui vẻ nhảy nhót, khắp nơi hố thiên ma, trong nghề lừa thần này, hắn là một điển hình. Dựa theo tư thế này, giết được dưới kình thiên ma trụ, cũng không khó. Mình đế cười nói, không có chuyện gì tuyệt đối. Đế hoang hít sâu một hơi, tuy là vui mừng, nhưng trong mắt cũng có sự lo lắng mơ hồ. Thiên ma không phải chủng tộc bình thường, không thiếu đại thần thông giả, nếu di thiên hoán địa bị phong ấn mới thật sự là tuyệt vọng, dù có binh khí đế binh bảo hộ, mặc dù ở trạng thái huyết kế giới hạn, cũng khó đến kình thiên ma trụ, dưới sự vây giết vô tình của thiên ma, chiến đến chết, hồn phi phách tán. Viêm đế chiếm thượng phong. Một câu của mình đế rất ung dung. Nghe vậy, đế hoàng liếc mắt nhìn về một chiến trường khác, bên trên thái thượng thiên, đại đạo chiến đấu vô cùng khốc liệt, nhuộm đầy đế huyết, tàn dạ ma đế không sức mẻ bị đánh cho một đường rách nát. Trái lại viêm đế, pháp tắc cực đạo vần quanh, đế mân mênh mông, tiên quang lấp lóe, khắc vô tận tang thương, diễn biến ra thần vận đế đạo, như một vần thái dương rực rỡ sáng chói, ánh sáng chiếu khắp chư thiên, mỗi lần ra tay đều có thể khiến trời long đất lở, đánh cho tàn dạ ma đế liên tiếp đổ máu. Phản phất như hắn không phải là thân thể đế quốc mà là một vị đế đế chân chính, là viêm đế chân chính. A, tàn dạ ma đế cũng gầm thét, tóc tai bù xù, mắt đế đỏ lòm phủ đầy tơ máu, muốn thổ huyết, đâu còn dáng vẻ trêu đùa hành hạ lúc trước nữa. Đại đế không sức mẻ gì, lại bị một thân thể đế thần đánh cho không còn sức xoay chuyển, sự cao ngạo của đế, vinh quang của đế, lập tức trở thành trò cười. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận không nên để mặc đế thể, hết lần này tới lần khác thức tỉnh thần trí, ngay từ đầu hắn đã sử dụng tới tuyệt sát đế thuật, nghiền nát đế thể này. Đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cho đế khu thời gian thở dốc. Tiếng thở hỗn hển không sao, không thể vãn hồi được, sức chiến đấu của đế thể không ngừng tăng vọt, thân là đế không hề thiếu sót. Hắn không những không đè ép được ngược lại còn bị đế thể đánh ngược lên trên. Chính là hắn, đem này thân thể tôn đế, từng bước một, bồi dưỡng thành một tôn chân chính đế. Vì an ủi công tích của hắn, sao đế khu có thể không ra sức, một đường đè ép đại đế đánh. Thú vị, lần này thú vị thật, niềm vui thú mà tàn dạ ma đế muốn lần này, mộng tưởng đã trở thành sự thật. Minh đế lại muốn cười, đó là sự vui mừng dành cho tàn dạ ma đế, rất coi trọng vị đế của thiên ma vực kia, đào một tay hố tốt, không chôn vùi đế khu, nhưng lại tự chôn sống bản thân. Đế hoang cũng là tâm cảnh bực này, đây là tự xưng phải trả giá thật lớn, máu chảy đầm đìa. Cười thì cười, trong lòng hai đại chí tôn đều hiểu rõ, đánh bại một tôn đế thì dễ, đồ diệt một tôn đế khó, dù sau đó cũng không phải thật sự là viêm đế, chỉ là một thân thể đế, càng không nói đến, đối thủ của hắn ta, còn là một vị đại đế tiếp cận đỉnh phong, tàn sát đại đế không sức, khó như lên trời. Chiến. Tu sĩ chư thiên gào thét mang theo chiến ý ngập trời. Viêm đế chiếm thượng phong, ban cho tín niệm của chúng sinh, đều là vong sinh tử, lưng tựa núi sông hoang tàn khắp nơi, cũng tắm trong máu tươi của thiên ma binh tướng, giết thẳng kẻ xâm nhập của dị vực, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, bọn họ không phải chiến thần, cũng có chiến ý của chiến thần. À, tiếng rít gào của băng vực cũng vang vọng, nối liền thành một vùng, âm thanh như thủy triều đánh sập cả bầu trời. Phốc, phốc, phốc. Trong tiếng gào thét, kèm theo máu tươi, từng đóa hoa máu liên tiếp nở rộ, ánh sáng ngày tận thế, có một chút kiều diễm. Công lao đều thuộc về Diệp Thần, bản lĩnh lừa người của thập hoàng đại sở cho tới bây giờ đều không phải là lừa, hơn nữa còn ở trong trạng thái giới hạn kế tục máu, hơn nữa còn mang theo đế binh, mặt dày hố to, hố chết người thì không đền mạng cho người chết. Phế vật. Hư lạnh băng lãnh khô tịch, vang vọng mờ mịt, truyền đến hướng của kình thiên ma trụ. Ma quân di chuyển, từng người một đạp lên ma hà, dắt tay nhau giết tới tận cùng, một loạt gồm chỉnh tề tề, là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, dương đại ma quân. Nếu không thì sao nói là ma quân, đều có tu vi chuẩn đế, hơn xa thiên ma tướng có thể so sánh, chín người cùng vai, như chín tòa núi lớn nguy nga đứng lặng trong thiên địa, ma lực cuồn cuộn, dồi dào như biển, đều dựa lưng vào một vực ma thổ, trong con ngươi đen kịt cũng đều diễn biến ra dị tượng hủy diệt. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, chỉ tập trung tinh thần thay trời đổi đất, không rảnh để lãng phí thời gian. Chạy đi đâu? Chính đại ma quân cùng cất tiếng hừ lạnh, lần lượt kết ấn. Chợt thấy một luồng ma mang từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào Diệp Thần. Lời nói của đạo ma mang này cơ bản không có uy lực gì, thậm chí không để lại chút vết thương nào trên người Diệp Thần, nhưng năng lực lại là mang tính hủy diệt, thật sự phong Diệp Thần di thiên hoán địa. Điều này đối với Diệp Thần mà nói, chẳng phải là hủy diệt hay sao? Băng vực không cách nào động thiên đạo, di thiên hoán địa cũng bị phong, trước mắt thiên ma, không bị quần ẩu chí tử mới là lạ. Xấu hổ. Diệp Thần đứng vững người, sắc mặt hết sức khó coi. Chạy, sao không chạy? Kim ma quân cười âm hiểm, con ngươi màu đỏ tươi bạo ngược khát máu. Lão tử nghỉ ngơi một lát, không được. Diệp Thần lau máu tươi trên khóe miệng. Chắc chắn sẽ dạy ngươi sống không bằng chết. Lôi ma quân cười ma tính, lăng không một chưởng, ấn về phía Diệp Thần, lòng bàn tay có khắc họa lôi văn, giữa bàn tay cũng có lôi tức vần quanh, nặng như núi cao. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, nghịch thiên một quyền, đánh xuyên qua lôi đình chưởng ấn, tung lôi ma quân cũng bị chấn động đạp đạp lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, hắn là đỉnh phong chuẩn đế đó. Lại bị một tiểu đại thánh đánh cho học máu, sao có thể tin được? Đâu chỉ là hắn, mà bát đại ma quân khác cũng lộ vẻ kinh hãi. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần không phải đại thánh bình thường, hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, vốn có chiến lực vượt cấp, bây giờ lại thân mang đế binh, còn ở trong trạng thái huyết kế giới, chuẩn đế đỉnh phong cũng không đủ nhìn, muốn trấn áp hắn, tối thiểu phải đạt đến cấp bán đế. Diệp Thần vẫn không nói gì, nhảy lên trời bỏ chạy, ánh mắt ngơ ngẩn, đấu không lại đại đế hắn nhận, nếu như ngay cả ma quân cũng đánh không lại thì không cần lăn lộn nữa, thánh thể cũng không phải là keo trắng. Ở lại. Âm Dương Ma Quân chặn lại, một người một chưởng đánh nứt trời cao. Diệp Thần hét to, một kiếm vạch càn khôn, chém ngã Âm Ma Quân, trở tay một chưởng di thiên ấn, hất bay Dương Ma Quân, có lẽ là ra tay quá mạnh, suýt nữa khiến người ta nổ tung. Trấn áp. Hỏa Ma Quân gào thét, khống chế một ma ấn thế nhưng lại là một đế khí tả tơi, còn có một chút tàn uy của đế lưu lại, vẫn chưa có hạ xuống thật thì không gian liền bị nghiền nát. Phốc. Diệp Thần vừa không để ý, liền bị ép tới lão đảo. Chết đi. Phong Ma Quân giống như u quang, tốc độ như tia chớp. Một chỉ ma mang đâm về phía đầu lâu của Diệp Thần Nguyên Thần, đánh thẳng vào chân thân của Nguyên Thần Diệp Thần, một đòn này chính là đòn tuyệt sát chân chính. Diệp Thần hừ lạnh, sinh sinh phát động ma ấn uy áp, trong tốc độ ánh sáng bắn ra một tia chớp, chém ra một dòng tiên hà, vừa rồi Phong Ma Quân giết tới lại đụng phải một ván, suýt chút nữa đã bị đế kiếm đánh trúng, tốc độ cực nhanh, nhưng lực phòng ngự này lại kém một chút. Tru diệt. Thủy Mộc Ma Quân hét to, bay lên chín tầng trời, phân thành hai phương, chắp tay trước ngực, triệu hồi Lôi Đình Ma Hải. Từ trên trời rơi xuống, nghiền nát từng tấc trên bầu trời, nuốt chửng Diệp Thần, không phải ma hải bình thường, mà còn có sức mạnh dung hợp ma sát, nắm giữ lực lượng hủy diệt. Tuy ma hải rất mạnh, nhưng lại không giam cầm được Diệp Thần, chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, Diệp Thần liền giết ra, một cước đạp vỡ ma hải, lật tay một kiếm tung ra một chưởng, đánh lui hai đại ma quân, vì thế hắn cũng phải trả giá, bị Kim Ma Quân chỉ một ngón tay trúng, thân thể thần thánh bá đạo bị đâm ra lỗ máu. Trúng một chỉ, nào có đạo lý không đánh lại, phất tay lại một kiếm chém trời diệt đất. Phốc. Máu tươi đen tuyền bắn đầy trời, dù là phòng ngự của Kim Ma Quân cũng khó lòng chống lại kiếm đế của cực đạo, một vệt máu lạnh lạnh từ đầu của hắn đập thẳng xuống lòng bàn chân. Xấu hổ nhất vẫn là Thổ Ma Quân, mới vừa tấn công còn chưa thể hiện thần uy, đã bị Diệp Thần dùng một cước đá bay, một cước này không phải đùa giỡn, có tiên võ đế kiếm trợ uy, suýt chút nữa đạp cho Thổ Ma Quân thành một đống thịt nhão. Trước sau cũng chỉ mấy cái chớp mắt, Cửu Ma Quân dưới trướng Tàn Dạ Ma để liên tiếp bại trận. Giờ phút này không chỉ có Cửu Ma Quân mà ngay cả Thiên Ma binh tướng ở bốn phương cũng đầy hoảng sợ, đội hình đơn đã độc chiến thắng, đây là mạnh đến mức nào? Trong mắt bọn họ, cái gọi là dung dế này cũng không phải là bất kham như trong tưởng tượng của bọn họ, không những rất đáng sợ, mà còn mạnh đến mức quá không hợp thói thường. Dê! Yeah. Cửu Đại Ma Quân gào thét, dữ tợn đầy mặt, từ bốn phía vồ dết tới, xuất thủ đều là đại thuộc sát sinh. Diệp Thần cơ trí rồi, chớp mắt đã mở Bát Bộ Thiên Long. Huyết kế giới hạn chế Bát Bộ Thiên Long, hình thái có chút khác biệt, không còn là màu vàng, mà là màu đen nhánh, ma sát mãnh liệt, so với Thiên Ma Hoàng Ma tính, vẫn khổng lồ vạn trượng, nghiền thương khung sụp đổ, vẹn vẹn từng tiếng long ngâm hùng hồn, liền chấn động khiến thiên ma thành mảnh băng diệt. Ông! Tám thần long vẫy đuôi, bá chủ vô song, chính đại ma quân tấn công kia, một người cũng không may mắn thoát khỏi, bị hất bay loạn khắp trời, phòng ngự mạnh như Kim Ma Quân, ngược lại còn đỡ được thân thể bất hoại, những ma quân khác đều có chút thê thảm, đặc biệt là Phong Ma Quân, toàn bộ thần khu đều bị nổ diệt. Tuy nhiên, tên đó khôi phục sức lực bá đạo, rất nhanh lại tái tạo lại thân thể. Đường đường là ma quân, thảm hại như vậy quả thực là mất hết mặt mũi. Luận chiến lực, bọn họ có 9 người, kém xa ma quân mà năm đó Thiên Ma Đế đã tọa hạ. Về phần Thiên Ma Đế, lại không cùng cấp bậc với Tàn Dạ Ma Đế. Mà Diệp Thần, từ lúc Cửu Ma Quân bị hất văng đi, trong khoảnh khắc đó hắn đã độn tẩu 9 tầng trời, lao thẳng đến Kình Thiên Ma Trụ, còn cách rất xa căn cơ Thiên Ma, nhưng không thể trì hoãn thêm được nữa, ngược lại là muốn mở ra phong ấn Diệt Thiên Hoán Địa, nhưng lại không thể, tuy chiến lực của 9 đại ma quân là cặn bã, nhưng khi hợp lực tế ra đế đạo phong cấm lại cực kỳ cường đại, cho dù có đế binh gia trì cũng rất khó phá vỡ. Yeah. Thiên ma đen nhánh từ bốn phía mãnh liệt mà đến, như biển rộng mênh mông. Chiến. Diệp Thần hét lớn chấn động cả 9 tầng trời, không có đường lui, chỉ có thể đánh thẳng về phía trước. Đế kiếm vù vù mở đường máu, đánh tới thiên ma binh thương vong vô số, tán thân vô số. Phốc. Phốc. Công phạt của thiên ma là phô thiên cái địa, có quá nhiều người trúng mục tiêu Diệp Thần, đánh tới mức thánh khu huyết cốt đầm đìa, chịu thiệt ảnh hưởng của giới hạn kế tiếp đủ bá đạo, trạng thái bất tử bất diệt liên tục khép lại vết thương. Nếu không phải như thế, mạnh như vị chiến thần này của hắn cũng sẽ bị thiên ma quần ẩu giết chết. Phốc. Phốc. Hình ảnh máu tanh, nhìn thấy mà giật mình. Lại đi quan sát thiên địa, trong thiên ma đông nghiệt, Diệp Thần khoác chiến giáp đục ngầu, cực kỳ chói mắt, một con đường máu bị giết ra, hắn như chiến thần, lại như ma thần tắm máu, đánh đầu thắng đó, không người có thể cản đường hắn, lần lượt bị bao phủ, lần lượt giết ra, thiên ma tâm linh tan vỡ, thoáng như trong mắt bọn họ, Diệp Thần không phải một người mà là một tôn đế, cường đại đến mức khiến người ta kinh hãi, không nhịn được tâm thần run rẩy. Chiến. Diệp Thần gào thét như hồi âm, ngoái đầu nhìn lại mới thấy là chúng đế tử dưới sự dẫn dắt của Hy Thần, một đường thảo phạt, mấy lần bị vây đều bị mạnh mẽ mở đường máu. Dê. Yeah. Cửu đại ma quân rít gào, không đếm xỉa đến người ở hậu phương, trực tiếp tấn công Diệp Thần, không biết mấy lần vây quanh Diệp Thần, huyết tế bản nguyên, thiêu đốt tinh huyết, gia trì lên bản thân, cưỡng ép tăng sức chiến đấu, muốn giết chết Diệp Thần, cắn máu của hắn, gặm xương cốt của hắn để xóa mối hận trong lòng. Cút. Diệp Thần đủ bá đạo, không trốn không né, chỉ công không thủ, kế tục trạng thái giới hạn, đó là tư bản cường đại của hắn, một tôn ma quân đẫm máu trời cao, từng mảnh ma binh, chôn vùi thiên địa, chiến thần cái thế, khoác lên mình ma thần quang huy, chiến đấu đến điên cuồng, giết đến phát cuồng. Ta không tin. Cửu ma quân lại đánh tới, từng người tóc tai bù xù, vây công bốn phương tám hướng, lửa giận đã che khuất tâm trí ma quân, ma mâu trợn tròn, tờ máu che kín muốn nổ tung. Vậy liền đánh tới các ngươi tin. Diệp Thần gào to phá nát bầu trời, tạo ra đại giới hỗn độn. Nhưng chưa từng bị hắn khai công, một luồng tiên quang từ chân trời xa xôi giết tới. Hắn đưa mắt nhìn kỹ, thấy đây là đứa con trai của vị diện nào, dùng đại thần thông vượt cả càn khôn, độ hư vô, giết tới bên người hắn, dùng một đòn đại thạch thủ quét ngang cửu đại ma quân. Đến đây, bản tôn sẽ dẫn các ngươi đi chỗ khác chơi. Một câu nói của Hy Thần mờ mịt, lại thi triển tiên pháp đế đạo, phá nát hư vô, nghịch chuyển pháp tắc, chớp mắt biến mất, sau đó không còn bóng dáng. Cùng bị cuốn đi, còn có 9 đại ma quân nữa. Ngay lập tức, văn hư vô truyền đến tiếng vang, không biết nguồn gốc của nó là gì, chỉ biết là do Hy Thần và cửu ma quân khai chiến rồi, về phần ở đâu thì không ai biết được, có lẽ là ở hỏa vực, có lẽ là ở lôi vực, dù sao đã không còn ở trong băng vực, trong tiếng nổ vang ầm ầm, không thiếu tiếng rống giận của cửu đại ma quân. Không cần đi nhìn, đã biết 9 người lại bị treo lên đánh, Hy Thần tuy là trạng thái tàn huyết, nhưng cũng là người ác đấu với đế, cho dù chỉ còn nửa cái mạng, vẫn có thể đủ ngược lại cửu đại ma quân. Ma quân bị cuốn đi, áp lực lên người Diệp Thần mới giảm đi một ít. Dê. Yeah. Ma quân không có ở đây, nhưng thiên ma binh vẫn còn, nó như một tấm thảm màu đen, trải dài tới tận chân trời, nó sát hại số lượng, muốn công kích trụy thiên thì cần phải vượt qua bọn họ. Diệp Thần khí huyết bốc lên, ra sức xung phong liều chết, nhất định trước khi huyết kế giới rút lui, hắn sẽ giết đến dưới Kình Thiên Ma Trụ. Đây là sứ mệnh của ông ta, liều chết cũng phải hoàn thành. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Tiếng hét len keng truyền ra từ phía sau của bản thân, chúng đệ tử chư thiên mở ra cực đạo đế khí, tất cả đều tập hợp lại với Diệp Thần. Đám thiên kiêu kinh diễm nhất chư thiên, trừ con của Viêm Đế, cơ bản đều đã đến, cấp đệ tử của Thanh Nhất Thủy Nhi, à không đúng, còn có hai thiếu niên đế cấp, bọn hắn ở băng vực u ám này, tựa như từng ngôi sao sáng chói, hào quang chói mắt, phổ chiếu thế gian, xua tan ma sát đen thui, mà khí lại nồng đậm, cũng khó che lấp ánh sáng của bọn hắn. Ngươi còn sống, thật tốt. Cơ Ngưng Sương liếc mắt cười. Nàng là thê tử, cũng là mẫu thân, lại là tuyệt đại nữ vương, thánh khiết chiến y, liệt liệt phi phong, đều nhiễm đầy máu thiên ma, đã cùng Bát Hoang chiến thần sóng vai, liều mạng công sát, một trận chiến này, vì thương sinh mà chiến. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, xông lên trước, thân thể cuốn quanh 8 con thiên long, mở đường cho mọi người. chúng đế tử cùng quát lên, tụ tập đế binh, quét ra một cái đường máu, vắt ngang 8 vạn dặm. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây chắc là tụ tập rồi. Cực Viêm ý vị thâm trường nói. Lời này, ai dám phản bác, nhiều thiên ma binh tướng như vậy, đâu chỉ tụ tập, đó là tụ tập, lần đầu tiên thấy trận chiến lớn như vậy, đập vào mắt tất cả đều là người. Đừng nhúc nhích, bản vương tới trước. Võ vương Đông Chu giật mình hét lớn, khí phách gầm thép lộ ra ngoài, tắm trong máu thiên ma, chuẩn bị giải khai phong ấn thiên kiếp. Hắn ở Thánh Vương đỉnh phong sắp độ đại thánh kiếp rồi, hơn nữa là chọn một trường hợp cực kỳ náo nhiệt. Đừng nháo, ta tới trước. Quỳ Ngưu quát lớn, gào to lên. Cút, ta tới trước. Hay là, cùng nhau ăn đi. Vậy thì một miếng thôi. Chúng đế tử ngươi một lời ta một câu, tán gẫu, liền vui vẻ quyết định, đều lén lút giải phong cấm thiên kiếp, phong lâu như vậy, chỉ chờ tràn diện lớn đây. Vốn là để lại cho Hồng Hoang, lại một mực không để ý, nghênh đón thiên ma xâm lấn, vậy còn nói cái gì, chỉnh đốn. Nếu không phải sao lại nói đều là nhân tài chứ? Tặc thích náo nhiệt, nghẹn 170 năm, chuẩn bị đại chiêu, vậy sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Người duy nhất chưa mở thiên kiếp phong ấn, chính là Cơ Ngưng Sương. Thần trì Đông Thần Giao thuộc cấp bậc thiếu niên đế cấp, thần phạt của nàng ta không phải để đùa giỡn, thiên ma không thể gánh được, cấp bậc đế tử chư thiên cũng không thể gánh vác được, người có thể chân chính chống đỡ thiên kiếp của nàng ta, người ở đây cũng chỉ có Diệp Thần, không thể mở phong ấn lung tung, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Oanh. Ầm. Oanh. Từng tiếng ầm ầm vang vọng đất trời, mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật. Quả thật điềm báo thần phạt sắp đến rất đáng sợ, chứ đừng nói chi là mọi người cùng khai thiên kiếp. Băng vực u ám, trong nháy mắt bị che lấp không còn ánh sáng. Nhìn từ xa, tất cả đều là lôi đấy. Các màu sắc đều có, giống như tại tranh kỳ đấu diễm, ai cũng không rơi vào ai đầu sóng ngọn gió, lực cầu một đạo thiểm điện xuống dưới, đem người độ kiếp, đều bổ thành ngu xuẩn. Khoảnh khắc này, ngay cả Minh Đế và Đế Hoang cũng tỉnh táo hẳn. Thiên ma phô thiên cái địa, nếu ứng kiếp sẽ náo nhiệt biết bao, không cách nào không có trời, làm không tốt, toàn bộ vị diện băng vực đều sẽ bị thần phạt phá hủy. Tập thể thiên ma biến sắc, suýt chút nữa té đáy, tự nhận ra thiên kiếp, tự nhận ra thiên kiếp lúc này có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là đại quân thiên ma toàn bộ băng vực đều sẽ bị kéo đến ứng kiếp, hình ảnh kia phải lớn đến mức nào, phải lớn đến mức nào, có bao nhiêu dọa người, tưởng tượng cũng run sợ. Oanh. Theo hư vô nổ vang một tiếng, lôi kiếp giáng xuống, ức vạn lôi đình như thác nước màu bạc trút xuống, kết nối trời với đất, xuyên qua âm dương, mỗi một đạo đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Chiến. Mọi người cùng quát lớn, là độ kiếp, cũng là bị động ứng kiếp, đều không phải người bình thường, thân mang bất hủ truyền thừa, đều có thể cứng rắn chống lại lôi điện, mỗi một người đều đầu huyền lôi hải, thà bị thiên phạt lôi đánh, cũng phải kéo theo thiên ma nhất đạo độ kiếp, khó được gom lại một khối, cái kia náo nhiệt náo nhiệt. Đáng chết. Thiên ma tướng gầm lên, nào dám chống đỡ, lên trời bỏ chạy, thiên ma binh cũng chạy tán loạn. Nhưng, người độ kiếp quá nhiều, cũng không phải thần phạt bình thường, phạm vi thiên kiếp ngang dọc tứ hải bát hoang, ai có thể tránh thoát, liên miên thiên ma, trong lúc chạy trốn thì bị chém thành mưa máu. Phốc. Phốc. Phốc. Cảnh tượng thiên kiếp diễn ra vô cùng dọa người, thiên ma tụ tập, sấm sét đánh xuống cũng tạo thành từng mảng, thiên ma từng mảng tan thành mây khói, tiếng kêu thảm thiết đều giảm bớt, một đường xuyên hành, thẳng tiến Hoàng Tuyền, nửa đường còn có thể tâm sự, nói chuyện lý tưởng. Chiến. Tiếng gầm của mọi người hòa với uy thế của lôi đình, làm sụp cả bầu trời. Nhìn về nơi xa xa, đó là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, mọi người sánh vai nhau, lôi hải của thiên kiếp cũng hội tụ lại, không hề có chút khe hở nào, kết hợp hoàn mỹ thành một khoảng lớn. Giờ phút này, đã không phân rõ ai là người cướp, chỉ thấy một mảnh lôi hải, một đường bổ một đường quét ngang, giống như một cánh tay diệt thế, nơi đi qua, bất luận là sinh linh, hoặc là sông lớn núi sông, tất cả đều thành tro tàn, lực lượng hủy diệt, che mất thế gian pháp tắc, che sạch tận thế. Thiên ma thê thảm, toàn bộ tan tác. Quan sát trời cao, như một tấm thảm màu đen, đang bị sấm sét bao phủ. Giờ phút này, có công phạt mạnh hơn nữa cũng khó địch lại uy lực của thiên kiếp. Thiên ma ngược lại muốn tru diệt người độ kiếp, nhưng mà, đó là một đám người hung ác cái thế, mỗi người đều mang theo đế binh cực đạo, khó có thể tuyệt sát, cho dù có năng lực tuyệt sát, ai dám tới gần thiên kiếp kia, chỉ sợ, không đợi chém chết độ kiếp nhân, sẽ bị lôi đình diệt thế, chém thành cặn bã. Hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Mình để nói lời thấm thía. Bên cạnh, Đế Hoang chưa từng nói, đã xách ra bầu rượu, nụ cười của các tiền bối, tràn đầy vui mừng. Thiên kiếp quá bá đạo, dù là chí tôn cũng phải hải hùng khiếp vía. Một màn này đáng để kỷ niệm, nhiều đế tử như vậy một khối độ kiếp, có thể nói vạn cổ vô nhất, thần phạt thiên kiếp, so với đế khí đều dễ xử hơn, thiên ma một đường đẩy, đứng cũng đứng không vững, không cách nào đoán được số lượng thiên ma nhân, lại bị thiên kiếp đánh tan không ra quân. Thanh thế của băng vực quá lớn, chấn động cả vạn vực, và cũng đã kinh động tới cuộc chinh phạt của đế đạo. Đại đạo Thái Thượng Thiên, tàn dạ ma đế lại đẫm máu, đột nhiên quay đầu, xuyên qua vạn đạo mờ mịt, nhìn xuyên qua băng vực, trước mắt đều là sấm sét, che mắt hắn, khiến hắn cũng đột nhiên biến sắc, thật sự là coi thường đám dung dế kia, dẫn thần phạt, mài mòn con dân của hắn. Không hề nghĩ nhiều, lúc này hắn xoay người lại, kình thiên ma trụ chính là căn cơ thiên ma, cũng là căn cơ của hắn, không thể để mất, nếu như nó bị hủy, thiên ma tất tán diệt, liền hắn cũng sẽ rơi xuống đế vị. Hắn muốn đi, nhưng đáng tiếc, viêm đế không cho, một bước vượt qua đại đạo, ngăn cản đường đi của hắn. Cút! Tàn dạ ma đế quát lớn, đánh sụp hoàng vũ, đánh ra một chưởng, băng thiên diệt địa. Viêm đế không nói gì, công phạt chính diện, ngàn vạn đế pháp ngưng tụ thành một chỉ, gia trì thêm pháp tắc đế đạo, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương, ngay cả năm tháng này, cũng vì nó có định dạng, bẻ gãy nghiền nát. Phốc! Đế thủ của tàn dạ ma đế, chớp mắt đã bị xuyên thủng, thậm chí cả thân thể ma đế cũng bị đâm thủng lỗ máu, đạp đạp về phía sau, giẫm nát từng mảnh tinh không, không chờ người định thân, viêm đế lại giết tới, không tránh không né, chỉ công không thủ, không cho tàn dạ ma đế cơ hội thở dốc. Oanh! Âm! Oanh! Công phạt của đế đạo mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh cho tàn dạ ma đế không còn sức trở mình. Tu sĩ chư thiên chiến đến phát cuồng, đế thể của viêm đế cũng đang thăng hoa cực điểm, chiến đấu đến điên cuồng, bất chấp tất cả thiêu đốt đế huyết, gắt gao ngăn cản tàn dạ ma đế ở trên đại đạo lên trời, thân thể viêm đế vô thượng cũng liều mạng, cho dù thân thể của đế sụp đổ, thả người tử đạo tiêu, cũng phải vì cấp bậc chư thiên đế tử, vì vạn vực thương sinh, đỡ lấy vị đế của thiên ma vực này. A, tàn dạ ma đế rít gào, liên tục tấn công, nhưng lần lượt bị viêm đế chặn lại, máu của đế bắn đầy lên trời, thân thể của vị đế kia giống như một rãnh trời, khiến hắn khó có thể vượt qua. Sợ rồi, hắn sợ, tâm cảnh đế đạo cũng nhịn không được mà run rẩy, ngửi được khí tức tử vong. Một cái chớp mắt này, hắn đầy điên cuồng, thi triển cấm kỵ đế pháp, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy đen kịt, vô hạn mở rộng, che đại đạo quá thượng thiên, tràn ngập lực thôn phệ mang tính hủy diệt, liền vạn đạo đều rung động, ngay cả công tới viêm đế cũng bị chấn đến hộc máu lui về phía sau. Chợt, chỉ thấy từng tôn thiên ma binh tướng nổ thành tro, hóa thành từng sợi căn nguyên thiên ma bị nuốt vào vòng xoáy, dung nhập vào trong cơ thể của ma đế tàn dạ, gia trì uy lực của đế đạo. Cấm kỵ đế pháp, tàn dạ phệ thiên. Đế hoang lẩm bẩm, nhíu mày. Thôn phệ căn nguyên thiên ma, tồn đế của thiên ma vực này thật hung ác. Minh đế không khỏi thổn thức, đế hoang đã nhận ra, sao hắn lại không nhận ra được chứ, cấm pháp cấp đế, đáng sợ nhất. À, hai đại chí tôn nhìn chằm chằm nhau, kêu rên thê lương, vang vọng vạn vực. Vô số thiên ma còn đang tranh đấu bị tàn dạ ma đế vô tình nuốt chửng, dung nhập vào đế đạo bản nguyên, gia trì chiến lực. Một màn máu tanh kia không chỉ có mỗi tu sĩ chư thiên, ngay cả thiên ma binh tướng cũng vô cùng hoảng sợ. Tàn dạ ma đế phát điên đâu còn quan tâm đến sống chết của con dân, nào còn có nửa điểm uy nghiêm của đế, giống như một đầu ác ma khát máu, tham lam cắn nuốt căn nguyên thiên ma. Theo căn nguyên thiên ma được nuốt vào, chiến lực của tàn dạ ma đế lại đề thăng một cấp bậc. Dù vậy, thôn phệ vẫn chưa dừng lại, càng nhiều thiên ma bị nuốt, đế đạo trợ giúp tàn dạ ma đế cũng tăng lên cực nhanh, mạnh mẽ đẩy tới chiến lực của hắn, đẩy lên cấp chuẩn đế đỉnh phong. Vẻ mặt viêm đế cực kỳ nghiêm túc, khống chế đế khí, lần lượt công kích về phía tàn dạ ma đế. Nhưng cấm pháp của đế đạo quá mức bá đạo, dù cho là sức chiến đấu của hắn cũng khó mà phá tan được màn đêm đầy trời kia, đáng sợ hơn chính là, đại đạo này quá phi thăng và cũng khó mà phá được, đế cũng khó phá. Chiến. Trong tiếng kêu rên, một tiếng gào thét rung động cả tinh vực. Đó là Chu Thương, một lão chuẩn đế chư thiên, từng đi theo vô cực đại đế, từng tận mắt chứng kiến một vị đế, từ cực tận huy hoàng, đến ảm đạm kết thúc, hiện giờ hắn tự phong vạn cổ, cũng thọ nguyên sắp kết thúc, đại nạn sắp tới, thân thể già nua, nhiễm đầy máu của thiên ma. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Chu Thương gào thét, phát ra từ linh hồn. Âm thanh còn chưa dứt, liền thấy hắn, thiêu đốt tuổi thọ còn sót lại, hiến tế bản nguyên, nghịch thiên xông về phía đại đạo lên trời, hoặc là nói, là xông về phía rồi. Mãn vòng xoáy thôn phệ bản nguyên kia. Không sai, hắn muốn tìm đường chết, muốn chôn vùi sinh mệnh của chính mình ở bên trong vòng xoáy kia. Nhưng, cái chết của hắn, sẽ rất có giá trị. Căn nguyên của thiên ma, giống với căn nguyên chư thiên và tiên thiên, đây cũng là lý do vì sao mà ma đế tàn dạ ma vương chỉ dùng thôn thiên ma. Thử nghĩ, nếu nuốt một loại căn nguyên tương khắc vào trong cơ thể, sẽ có kết cục ra sao? Một khi không để ý, rất có thể sẽ bị phản phệ. Chu Thương chính là có thể phá điểm này, mới có thể lựa chọn đi chịu chết, nghĩa vô phản cố. Phốc. Vạn người nhìn lên, thân thể già nua của lão nổ tung thành huyết hoa. Một lão chuẩn đế, công vĩ một đời lão, cả đời tang thương, đều đi kèm sương máu, chôn vùi ở trong vòng xoáy đó. từng đi theo đế, tử vong. Hắn ta chưa hề bôi nhọ uy danh đế, chết ở trên con đường xung phong. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Chu Thương chết, lại đốt lại tín niệm của Thương Sinh, từng vị lão chuẩn đế kéo thân thể đẫm máu, gào thét, nhào về phía vòng xoáy, huyết tế tuổi thọ, hiến tế bản nguyên. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Lão bối đại thánh cảnh cũng đang gào thét, tre già măng mọc, nhào về phía tử vong. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tiếng rít gào chấn động cả bầu trời, sâu kiến trong mắt đế, bất kể là tu sĩ chư thiên hay là linh thú cưỡi trên trời đều nhằm về phía vòng xoáy đen kịt kia. Phốc, phốc, phốc. Từng đóa huyết hoa rực rỡ nở đầy trên bầu trời đại đạo, từng sinh mệnh sống động tươi tốt được chôn cất trong vòng xoáy băng lãnh này, vô số tiền bối, vô số hậu bối, dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng vẫn không chút do dự, cam nguyện tan xương nát thịt, tranh giành chút hy vọng. Khoảnh khắc này, con người của Minh Đế và Đế Hoang đều tràn ngập lệ nóng. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt trống rỗng của Viêm Đế cũng có thêm nhiều nước mắt. Ai nói Chí Tôn không có nước mắt, Thương Sinh là như thế, sao có thể không có nước mắt chứ? Chí Tôn nước mắt, đó chính là Thương Sinh, bọn họ là người kính trọng, sứ mệnh của chúng sinh cũng là số mệnh trăm ngàn vết lở. Thương Sinh hiến tế, cũng không phải là không có giá trị. Nuốt quá nhiều bản nguyên chư thiên vào, vòng xoáy đen nhánh trở nên loang lỗ pha tạp. Phốc. Tàn dạ ma đế phun máu, tuy cấm pháp đế đạo mạnh mẽ, chiếm mất căn nguyên thiên ma, nhưng cũng chiếm mất căn nguyên chư thiên, hai loại căn nguyên tương khắc, bị tranh đấu trong đế thể của hắn chọc ra cắn trả đáng sợ, đế cốt nổ tung từng khúc, căn nguyên đế đạo cũng bạo ngược hơn trước. Oanh. Đi kèm tiếng gào thét của tàn dạ ma đế, vòng xoáy phệ thiên nổ tung. Những tàn dạ ma đế bị phản lại suýt nữa ngã xuống quá cao. Nên biết, thứ ông nuốt không chỉ là bản nguyên chư thiên mà còn có cả tín niệm của Thương Sinh, ông không để ý tới sự sống chết của con dân. Thế nhưng chúng sinh chư thiên lại chiến đấu vì hy vọng, vì thế, đều không tiếc hiến tế sinh mệnh, luôn tín niệm mạnh mẽ kia, chỉ trong một khoảnh khắc này đã vượt lên trên đế đạo. Hắn thật đúng là đào một tay hố tốt, lại hố cho mình. Chiến. Viêm đế đế thân thể gào thét, nhi tử của Viêm đế rít gào. Tín niệm của chúng sinh lại kích phát thần trí của đế, đúng như Viêm đế đích thân tới, chiến lực của đế đạo đột nhiên dâng cao, uy chấn tứ hải bát hoang, một chưởng lăng thiên đánh cho ma đế vỡ nát. A, tàn dạ ma đế điên cuồng tái tạo đế khu, tóc tai bù xù, mặc dù bị phản phệ, sức chiến đấu vẫn còn, liên tiếp thi triển công pháp đế pháp, phát điên, đế huyết nhiễm đầy hư vô. Oanh. Âm. Oanh. Tranh hùng giữa đế đạo, lại thành hủy thiên diệt địa, Viêm đế như một ngọn núi khổng lồ liều chết chắn trước người tàn dạ ma đế, tranh thủ thời gian quý báu cho chư thiên đế tử tấn công vào băng vực. Chiến. Đế thể tại chiến, Thương Sinh cũng tại chiến, một cái tàn dạ phệ thiên, thiên ma thi cốt thành núi. Chư thiên cũng máu chảy thành sông, tại từng khỏa cổ tinh, tại từng mảnh tinh vực, liều chết huyết chiến. Có thể nhìn thấy chư thiên chiếm thượng phong, loại thượng phong này không phải ưu thế binh lực mà là chiến ý ngập trời, thân người bất tử, công phạt không thôi, chiến huyết sôi trào, đã cháy thành ý chí bất bại, cũng đúc thành niềm tin của Thương Sinh, đánh kẻ xâm lấn ra khỏi chư thiên. Trái lại thiên ma, một đường tan tác, cách làm của tàn dạ ma đế quả thực khiến con dân thất vọng, đâu còn chiến ý, dung mạo áp đảo nhưng vẫn bại trong lòng niềm tin của Thương Sinh. Chiến. Bên trong băng vực, tín niệm của chúng đế tử cũng được cảm hóa, chiến ý càng mạnh mẽ, lôi kiếp kéo dài tới tận kình thiên ma trụ, càng có nhiều thiên ma tán thân dưới thần phạt, hóa thành tro tàn. Lúc này, bọn họ đã đứng cách căn cơ thiên ma chưa tới trăm vạn dặm, có thể thấy rõ ma trụ kia, có ma âm vang vọng, lấp lóe ánh sáng ma tính, ma sát cuồn cuộn, hoành hành khắp trời. Một hơi, giết đi qua. Diệp thần quát lớn, vọt lên phía trước, rơi vào trạng thái ứng kiếp, đầu vẫn treo trên lôi hải. Thiên ma nào dám tới gần, càng đừng nói, phía sau hắn còn có một đám điên, mang theo đế binh không đáng sợ, nhưng đầu đội thiên kiếp, thật quá đáng sợ. Mọi người vẫn đứng yên trên vai, một đường quét ngang, thiên ma khó có thể chống lại uy lực của thần phạt. Chẳng biết lúc nào, uy thế của lôi đình đột nhiên giảm mạnh, giáng xuống lôi điện cũng không nhiều như lúc trước, đây là dấu hiệu thiên kiếp sắp hạ xuống. Thấy cảnh này, thiên ma tụ tập, bao vây bốn phương, chỉ đợi thiên kiếp mai một. Tuy nhiên, bọn họ vẫn xem thường yêu nghiệt của chư thiên. Tuy lôi kiếp đã biến mất, nhưng thiên kiếp còn chưa xong, hoặc là nói, thiên kiếp chân chính chỉ vừa mới bắt đầu, so với lôi đình còn bá đạo hơn. Cuối cùng vẫn không chống được đến dưới trụ ma kình thiên. Võ Vương Đông Chu khẽ thở dài, hắn là người đầu tiên thoát khỏi đội ngũ leo lên 9 tầng trời, thẳng hướng đông, lôi kiếp của hắn cũng đã tiêu tán. Giết, giết ta. Thiên ma tướng gào thét, vùng kiếm chỉ về phía xa. Lệnh cho thiên ma ùn ùn kéo đến, tất cả đều cắn răng nghiến lợi, một đường bị sét đánh. Nộ mã đến gan đứt từng khúc, lửa giận ngập trời, cần dùng máu sâu kiến để dập tắt. Nhưng mà, kỳ lạ chính là, thiên ma đang vồ dết phía trước, còn chưa kịp thảo phạt thì đã bị lôi điện bỗng nhiên hiện ra đánh cho huyết cốt bay tứ tung, tất cả đều rất nhẹ, thảm hại hơn chính là hồn phi phách tán. Lui, thiên kiếp còn chưa xong. Thiên ma tướng hét lớn, độn nhanh nhất, cũng coi như minh bạch, vì vậy Tác Vũ ngây ngốc không kéo nổi xong tới, đây là muốn tiếp tục hãm hại người sao? Đúng vậy, thần phạt còn chưa xong, thiên kiếp còn bá đạo hơn đã giáng lâm, pháp thân đế đạo. Chỉ thấy phiến hư vô kia, trừ bộ khung côn bằng, lại có thêm một người, tóc đen như thác nước, áo trắng như tuyết, nhìn như bình thường, kỳ thực đã phản phát quy chân, con ngươi đạm mạc, diễn biến thành thiên địa chi đạo, hắn như phong bi, sừng sững tại cuối năm tháng, đứng lặng tại thời gian trường hà, tang thương cổ xưa, từng sợi cực đạo pháp tắc quấn quanh thân hắn, đế đạo dị tượng liên tiếp hiển hóa, như ẩn như hiện, tỉ mỉ lắng nghe, còn có thiên âm đại đạo đang xen, vang vọng thiên địa. Thiên diện đại đế. Tiểu Viên Hoàng dành liếc mắt nhìn lướt qua, không khỏi sửng sốt, tất nhiên là đã nghe qua truyền thuyết của vị đế kia, cũng đã thấy tượng thần của hắn, giống y đúc pháp tắc đế đạo lúc này, không cần phải nói, chính là pháp thân đế đạo của thiên đại đế. Tuyền Vũ trầm mặt, nhíu chặt lông mày, kiếp nạn của y, y biết rõ nhất chính là pháp tắc đế đạo, Tiểu Viên Hoàng nhận ra, tất nhiên cũng đã nhận ra y, đế của chư thiên đều vang dội cả cổ kim. Đây cũng chính là hắn, nguyên nhân thoát ly đội ngũ, có thiên kiếp trên thân đế đạo pháp tắc, đã không phải thần phạt bình thường, cần đối chiến đế cùng cấp bậc đồng thời, người bình thường có thể gánh không được, hôm nay đang lúc chư thiên nguy nan, cũng không thể kéo người chư thiên độ kiếp, đó là đang thêm phiền toái. Nếu còn mạng, không say không nghỉ. Võ Vương Đông Chu nói một câu, đi thẳng đến đại quân thiên ma, không thể kéo chư thiên nhân độ kiếp, nhưng lại có thể kéo theo thiên ma độ kiếp, không chém không chém cũng không chém. Hắn vừa động, thiên diện đế đạo pháp tắc thân cũng động, xuất thủ đều là tiên pháp đế đạo. Kỳ Vũ không dám khinh thường, đế cùng cấp với hắn, cũng không phải giỡn chơi, muốn sống lâu, liền cần gánh lấy công phạt của đế, chỉ đợi thời hạn vừa đến, pháp tắc thân sẽ tự tiêu tán. Oanh! Âm! Oanh! Hình ảnh chiến đấu vẫn là rất máu tanh đấy, đế đạo pháp tắc thân cũng mặc kệ ngươi là ai, ra tay đều là sát sinh đại thuật, chiêu chiêu tuyệt diệt, chỉ vài cái đối mặt mà thôi, Côn Vũ thiếu chút nữa chôn vùi. Nhưng mà Võ Vương Đông Chu vẫn rất có lòng kính trọng, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chuyên ngó ngó hướng thiên ma tụ tập chạy, lão tử bị đánh, các ngươi phải ăn no. Hỗn đảng. Thiên ma gào thét, liên tiếp bỏ chạy, không phải sợ Cức Vũ, mà là sợ thiên kiếp. Hỗn đảng. Tiếng trống giận dữ như có hồi âm, truyền ra từ một phương hướng khác, Quỳ Ngưu cũng đã thoát ly đội ngũ, cũng rước lấy đế đạo pháp tắc thân, thật trùng hợp, chính là tiền bối đại đế của hắn, thái tử Quỳ Ngưu tộc, cũng rất tiểu tính nói, dẫn lấy đế đạo pháp tắc thân, đầy trời tán loạn, người nào chạy đến đâu, đáng thương thiên ma binh tướng, dưới thần phạt chôn lấp từng mảnh từng mảnh. Hỗn đảng. Tiếng rống giận dữ không dứt bên tai, vang vọng khắp băng vực. Từng tên cấp bậc đế tự thoát ly khỏi đội ngũ, lôi kiếp đã xong nhưng đều đưa tới thân pháp tắc đế đạo, có đế của chư thiên, cũng có đế của hồng hoang, từng vị nối tiếp nhau, đáng sợ vô cùng, bên trong đại quân thiên ma che ngập bầu trời, tuôn ra từng đóa hoa máu rực rỡ. Mặc dù người độ kiếp đều rời khỏi đội ngũ, nhưng không quên sứ mệnh, đi phá hủy ma trụ kình thiên. Oanh! Một tiếng ầm vang, băng vực vừa gặp ánh sáng, lại là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cơ Ngưng Sương giải phong ấn thiên kiếp, cùng một trái một phải với Diệp Thần, tắm rửa sấm sét, đánh thẳng vào kình thiên ma trụ. Nếu không sao có thể nói là yêu nghiệt cấp bậc thiếu đế, thiên kiếp thần phạt của Cơ Ngưng Sương không yếu hơn Diệp Thần chút nào, cũng chỉ có thánh thể Diệp Thần mới có thể cứng rắn chống lại thiên kiếp của nàng. Phốc, phốc, phốc. Lại là huyết vụ mãnh liệt, Diệp Thần bọn họ bị sét đánh, thiên ma cũng chịu khổ. Thiên ma dữ tợn như ác quỷ, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, đây là làm gì vậy? Bọn ta từ rất xa chạy tới, là tới giết người, là tới làm màu, không phải tới bị sét đánh, mấy người các ngươi, mẹ nó toàn thuộc lôi sao? Còn biết xấu hổ hay không? Đối với việc này, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều như không nghe thấy. Chỉ cần mấy chục vạn dặm, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cơ Ngưng Sương là người độ kiếp, Diệp Thần là bị động ứng cướp người, một tiên thể giao trì, một cái hoang cổ thánh thể, hai ngôi sao chói mắt nhất thời đại này, lúc này cùng nhau điều khiển, tắm rửa lôi đình thiên kiếp, đầu lơ lửng hai mảnh lôi hải, muốn hợp lực, đi cường công kình thiên ma trụ. Ngăn lại cho ta. Dưới ma trụ nơi chân trời, mấy vạn thiên ma tướng gào thét, đều nắm sát kiếm trong tay, chỉ vào hai người phía xa, không thể lui nữa, nhất định phải bảo vệ kình thiên ma trụ, bảo vệ căn cơ bọn họ. Ma trụ như hủy, toàn bộ đại quân thiên ma, bao gồm cả tàn dạ ma đế, đều sẽ chôn thay chư thiên. Không cần bọn họ hạ lệnh, mấy trăm vạn pháp trận công kích cũng đã thức tỉnh tập thể, quét ra ma mang, mỗi một luồng đều hòa với thần uy tịch diệt, chỉ vì ngăn cản bước tiến của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Đáng tiếc, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương không phải người bình thường, muốn giết chết hai người bọn họ, ít nhất cũng phải có tu vi bán đế. Thiếu niên đế tộc được đế binh bảo hộ, há có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy, càng không nói đến việc còn có thiên kiếp, trận pháp công kích bình thường, còn xa mới đạt đến tầm bắn. Muốn đạt tới tầm bắn cũng được, điều kiện tiên quyết là phải bước vào phạm vi thiên kiếp, nếu không, có nhiều công kích hơn nữa cũng vô dụng. Rất hiển nhiên, không một tên thiên ma nào dám tiến lên, ngay cả thiên kiếp cấp đế tử cũng không gánh được, huống chi là thiên kiếp cấp thiếu niên đế cấp, cho dù là thiên ma tướng cấp đế cũng không chém trúng. Gần rồi. Gần rồi. Diệp Thần siết chặt kim quyền, trán đã nổi gân xanh, chỉ cần phá hủy kình thiên ma trụ kia là thắng trận tiên ma đại chiến này, đây chính là sứ mệnh của bọn họ. Nửa đường, Cơ Ngưng Sương cũng rời khỏi hắn. Chỉ vì lôi kiếp của nàng đã tiêu tán, thân pháp tắc đế đạo cũng buông xuống theo, cũng không phải là một tôn đế, là 32 tôn, liền nhìn đế hoang cùng minh đế nơi này, đều nhịn không được chấn kinh, đội hình như vậy, đại thánh kiếp không kém chút nào của Diệp Thần, yêu nghiệt cấp thiếu niên đế, quả nhiên không phải say, đã có phong thái của thiếu niên nữ đế, hắn năm nay thật sự có khả năng phong đế. Oanh. Âm. Oanh. Bởi vì thân pháp tắc đế đạo, Cơ Ngưng Sương bị nhốt, bị 32 vị đế, chắn ở một phương hư thiên, chỉ vẻn vẹn 2-3 cái chớp mắt, đã suýt nữa đẫm máu thương không, lại không thể trợ chiến cho Diệp Thần, bản dục công hướng kình thiên ma trụ, lại là không thể, một chọi 32, tuyệt đối rơi xuống hạ phong, càng khó phá đế vây công, lần lượt liều chết dứt ra, lại lần lượt bị chặn lại. An tâm độ kiếp. Diệp Thần gào thét, lời này đối với Cơ Ngưng Sương mà nói, cũng là đang đối với cấp đế tử độ kiếp. Chỉ còn sót lại khoảng cách mười mấy vạn dặm, hắn một người một kiếm, từ chính diện công tới. Dê. Thiên ma rít gào, cũng bảo vệ căn cơ của thiên ma, từng người một cũng đều điên rồi, giống như đại dương vọt tới. Chiến. Diệp Thần vung kiếm mở ra một con đường máu, trong trạng thái huyết kế giới, lại trong nháy mắt mở ra rất nhiều cấm pháp đáng sợ, gia trì chiến lực của bản thân, tạo ra hỗn độn giới, mở ra bá thể. Đây là lần xung kích cô độc, Bát Hoang Chiến Thần tắm rửa máu tươi, cũng là một tôn ma thần cái thế, từ tây sang đông, một đường công thẳng một đường giết, chiến đến điên cuồng. Quan sát bầu trời, bên trong đại quân thiên ma đang đông nghịt, hắn mặc áo giáp, cực kỳ chói mắt, lần lượt bị bao phủ, từng lần cường thế giết ra, thánh khu bất tử bất diệt, nhiễm đầy máu tươi, có của chính mình, cũng có thiên ma, chém giết hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Chung quy, Diệp Thần giết tới, đại sở đệ thập hoàng giả, đã không còn hình người, cho dù tại huyết kế giới trạng thái, cũng chống không được vết thương gia tăng, có mấy lần như vậy, đều suýt nữa nổ diệt. Một cái chớp mắt này, ma trụ kình thiên ông động, một tầng vần sáng đen kịt lan tràn ra, hòa hợp đế uy mang tính hủy diệt, xuất từ đế hàng thật giá thật, cũng chính là nói, lại có ma vực thứ hai là đế, sắp giáng lâm, đến lúc đó, mặc dù tín niệm của thương sinh như sắt, cũng khó thoát khỏi thiên ma đồ diệt. Thân thể Diệp Thần run rẩy dữ dội, bởi vì vần sáng đen nhánh kia mà huyết kế thừa giới hạn tản đi. Thân thể minh đế và đế hoang, cùng lúc đó, căng thẳng lên, không còn thời gian. Thắng bại, một lần này có thể hủy diệt được thiên ma xâm lấn hay không, phải xem toàn bộ Diệp Thần có thể hủy diệt được kình thiên ma trụ hay không, căn cơ phá diệt thiên ma càng quan trọng hơn việc chém chết một vị đế. Ngăn hắn lại. Mấy vạn thiên ma tướng thủ hộ ma trụ như thủy triều vừa tới đánh về phía Diệp Thần. Chiến. Diệp Thần rống một tiếng chấn động trời đất, giết vào trong thiên ma quân, tay cầm đế kiếm, huy động hết tiên võ đế kiếm, không có chiêu thức gì có thể nói, thiên ma xông lên một mảnh, liền bị chém chết một mảnh. Đối với chuyện này, hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn, thánh thể không chỉ có một lần tan vỡ, hoang cổ thánh thể cương liệt, cũng không chỉ một lần ngã xuống, nhưng ngay trước mắt, lại giống như một cái rảnh trời. Ông. Ông. Đế kiếm như nhận được cảm hóa, tự động nở rộ đế uy bảo vệ Diệp Thần. Chiến. Không chỉ lần thứ mấy, Diệp Thần dứt ra khỏi vòng vây, đạp lên thi cốt thiên ma, chạy xuống máu tươi của thiên ma, thời gian qua năm tháng tang thương mấy trăm năm, lại một lần nữa dứt đến dưới kình thiên ma trụ. Nợ máu phải đền. Tiếng gào thét này phát ra từ linh hồn gào thét, chấn động chư thiên hoàng vũ, thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở, kéo theo thánh khu máu chảy đầm đìa, đâm thẳng vào ma trụ kình thiên. Ông. Ma trụ kình thiên rung động, có lẽ cảm giác được uy hiếp, ầm ầm, trong đó còn có đế uy lan tràn ra, mang theo lực lượng hủy diệt, nghiền nát không gian tất tất, muốn ngăn cản Diệp Thần. Ông. Tiên võ đế kiếm cũng kêu lên, tỏa ra tiên mang lộng lẫy, thay Diệp Thần xóa bỏ đế uy của ma trụ. Khi cách kình thiên ma trụ vẹn vẹn một tấc, Diệp Thần xuyên thấu qua cột ma trụ, nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi cực lớn, mênh mông quạnh hiu, có dị tượng hủy diệt, trong mắt diễn hóa, lóe ra đế mang lạnh như băng, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, là đế nhìn chăm chú, cũng là ngưng mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng Diệp Thần biết rõ, đó lại là một vị đế của thiên ma vực sắp giáng lâm. Đáng tiếc, vị đế đó không còn cơ hội, chỉ vì đầu lâu của hắn đã đâm vào trên kình thiên ma trụ đen kịt cứng rắn, bị nó đụng ra một vết nứt, lấy vết nứt kia làm trung tâm, từng vết rạn nứt, từng vết hiện ra, cực tốc lan tràn toàn bộ kình thiên ma trụ. Đáng chết! Bên trong ma trụ truyền ra tiếng gầm giận dữ ngập trời, truyền ra từ vị đế của thiên ma vực kia, rõ ràng chỉ kém một chút xíu nữa là hắn đã có thể quân lâm chư thiên rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, kình thiên ma trụ lại bị diệt thần đánh nứt ra. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên như vạn cổ lôi đình, vang vọng cả vạn vùng trời, kình thiên ma trụ ầm ầm sụp đổ, từng tấc nổ tung thành tro bụi, căn cơ của thiên ma với chư thiên lập tức sụp đổ. Nhất thời, thiên địa rung chuyển, một vầng sáng đen kịt xuất hiện ở băng vực, trải rộng về phía chư thiên. Không! Không không! Dưới bầu trời, tiếng gào thét tràn đầy hoảng sợ, đó là thiên ma binh tướng, phát ra tuyệt vọng gào thét, liên miên vô tận bỏ chạy, nhưng, vầng sáng đen kịt kia, tự như một bàn tay diệt thế, những nơi đi qua, vô luận thiên ma binh hay thiên ma tướng, đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi, căn cơ đã bị hủy, không một ai có thể trốn thoát, một mảnh liền một mảnh chôn vùi. Không! Không không! Ma đế còn đang chiến đấu tàn phế, cũng không ngoại lệ, thân thể ông rung động, đạp đạp lui về phía sau, đứng cũng không vững nữa, một đôi mắt lộ ra, con ngươi cũng co rút lại, sợ hãi trong mắt, đế thì như thế nào, đế đỉnh phong thì sao chứ, không có căn cơ của căn nguyên, cũng sẽ bị hủy diệt. Chỉ trong một cái chớp mắt, tu vi của hắn đã rơi xuống một bậc, mà thể nứt ra từng khúc. Nợ máu phải đền. Viêm đế gào thét, con của viêm đế cũng gầm thét theo, một đế một con trai, mang theo kiếm công phạt, một chiêu kiếm bổ sung pháp tắc đế đạo, gia trì niềm tin của chúng sinh, hiển tế đế tử, cả đời đều có công lớn, đây là một kiếm tuyệt sát đế đạo, một kiếm mạnh nhất, uy lực bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Phốc. Đế huyết bắn tung tóe, ngập tràn cả bầu trời, một kiếm của viêm đế xuyên thủng ma đế của tàn dạ. Cũng trong nháy mắt, pháp tắc đế đạo của viêm đế thông qua đế kiếm trong tay, chui vào trong cơ thể tàn dạ ma đế, từng dòng chữ đế đạo, quanh quẩn tiên quang đế đạo, khắc lên xương cốt của chính mình trong đêm đen, một lực lượng hủy diệt cực kỳ, dẫn bạo pháp tắc đế đạo của viêm đế. Không! Không không! Tàn dạ ma đế gào thét, pháp tắc muốn loại trừ viêm đế lại vô dụng, đế cốt sụp đổ từng tấc, toàn bộ thân thể thiên ma đế, bao gồm nguyên thần đế đạo, tất cả đều đang gào thét ầm ầm nổ tung. Thời khắc sinh tử lưu lại, đế tài hiểu được sao phải hối hận không nên tự xưng là cường đại, hối hận không nên xem thường con kiến, thế cho nên, cục diện tuyệt đối áp chế, cứ thế bị hắn biến thành ếch, tán thân thành đại quân thiên ma, cũng mai tán thân thể đế quốc của hắn, chí tôn chúa tại chí cao vô thượng tàn dạ đại đế, không thiếu khuyết, trong chư thiên nho nhỏ này, trở thành trò cười buồn cười nhất. À, sau tiếng gầm cuối cùng, tàn dạ ma đế tan thành mây khói, phá tan đại đạo thái thượng thiên. Thắng rồi. Đông Hoàng Thái Tâm mệt mỏi cười một tiếng, bóng hình xinh đẹp nhiễm đầy máu tươi, thần tướng, hoàng giả, thánh tôn cũng như thế, trên người đầy vết thương, tay cầm thanh đế kiếm chảy máu, đâm vào băng vực, lung la lung lay, vì cấp bậc chư thiên chúng đệ tử mà chặn được hàng ngàn vạn thiên ma, đến khi chiến đấu gần như tiêu diệt. Thắng rồi. Bên trong hỏa vực chư thiên, thân thể đẫm máu của Hy Thần lão đạo bước đi, từng bước đi là dấu chân màu máu, con trai của vị diện này cũng không phải là nói suông, dùng thân thể nửa chết của hắn tàn sát cửu đại ma quân. Thắng rồi. U Minh đại lục, tà ma ôm lấy bờ vai đẫm máu, lung lay sắp đổ, toàn bộ chư thiên vạn vực đều đang chiến, mị mị tà thần cũng vắng mặt, một người ngăn ở tinh không, giết cho thi cốt thiên ma thành núi, máu chảy thành sông, bạn cũ của Hồng Liên nữ đế, bảo vệ cũng là mảnh sơn hà tốt đẹp này. Thắng rồi. Ở chư thiên băng vực, con người của chúng đế tử trên chư thiên ước ác, đế thể và đế tử chưa thể làm cho thương sinh thất vọng, bọn họ cũng như vậy, chưa cô phụ sự nhờ vả của chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh nghịch thiên kia. Thắng rồi. Mắt thấy đế tán bị diệt, vạn vực thương sinh giơ cao binh khí, cuồng loạn gào thét, máu chảy đầy mặt, niềm tin của chúng sinh ngưng tụ một tia hy vọng, thắng trận đại chiến tiên ma này. Viêm đế mỉm cười, tang thương tiêu sái, đế thể lay động nhuộm đầy đế huyết, từ trên thái thiên rớt xuống dưới, đế thể hóa thành từng khúc, tàn dạ ma đế tán thân, hắn cũng khó thoát khỏi hào kiếp. Khoảnh khắc sắp đi, nụ cười của đế tử và đế tử là mỏi mệt, cũng là ôn hòa. Đế thống điều khiển vạn linh, vang dội cổ kim, bất kể là đế thể hay là đế tử, đều chưa hề bôi nhọ uy danh của đế, bọn họ là thủ hộ thần của thương sinh, cũng là tín niệm của chúng sinh. Cung tiễn đại đế. Vạn vực thương sinh đều tiến lên từng bước, chắp tay cúi người, tiễn đưa đế, cũng tiễn đưa đế tử. Viêm đế mỉm cười, phất tay về phía sau lưng, truyền thuyết về đế, thần thoại của đế đều chôn theo thân thể của đế, hóa thành bụi trần lịch sử, bóng lưng của một vị đế đế có thể sẽ vĩnh hằng khắc trong lòng thương sinh. Băng vực, cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một ngọn núi hoàn chỉnh, sông lớn ngang dọc đều là màu máu. Cấp chư thiên chúng đế tử dìu dắt nhau, ánh rạng đông chiếu rọi khắp nơi, đi trên mặt đất bao la mờ mịt, bóng lưng nhuộm đầy máu tươi, phía sau bọn họ là những dấu chân liên tiếp màu đỏ thẫm. Đây là ngươi lần thứ nhất cổng ta. Cơ Ngưng Sương khẽ thì thào, đôi má tái nhợt kề sát vào sau lưng Diệp Thần, ôn nhu nói về thê tử trong năm tháng, ấm áp vô cùng. Nếu nói người bị thương nặng nhất là Đông Thần giao trì chiến với 32 đế thì khó khăn biết bao, suýt nữa thì bỏ mạng. Diệp Thần cười một tiếng, tràn đầy tình cảm ôn nhu của trượng phu, từng bước đều cứng cỏi. Mỹ nữ, tối nay có rảnh không, hay là tìm chỗ ngồi tâm sự lý tưởng nhân sinh nhé? Bên cạnh Diệp Thần, Thánh Chiến Pháp Thân cũng có ở đó, cũng cõng một nữ tử, chính là Huyền Hoang Bắc Thánh, nàng bị thương cũng đủ thảm, bên trong thiên kiếp đụng phải Cửu Hoang Đại Đế, chiến gần như bỏ mạng. Đối với lời nói của Thánh Chiến Pháp Thân, nàng là làm như không nghe thấy, cũng sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi đến đôi mắt đẹp mông lung, luôn tại trong lúc lơ đãng ghé mắt, nhìn bản tôn Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần cõng Cơ Ngưng Sương, hai người hắn mới là một đôi trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Pháp thân của ta không giả, nhưng bản tôn biết ta đều biết. Ta cùng bản tôn sinh giống nhau như đúc, cùng với ai lên giường không phải thượng. Công phu nằm trên giường của ta cũng có chỗ tốt. Pháp thân Thánh Chiến vẫn còn đang nói, một lời tiếp theo không ngừng. Bắc Thánh ngược lại, một câu không mang về, cũng may nàng bị trọng thương, đứng cũng không đứng được, nếu không nàng nhất định sẽ đứng dậy, thu thập chiến thân thánh thật tốt, sẽ đánh đến chết luôn, ngay cả bản tôn Diệp Thần cũng đạp hai chân, năm đó cởi quần áo của ta cũng không muốn chịu trách nhiệm. Một phương khác, hình ảnh cũng gian tà ấm áp, thần vật cõng trên lưng tiểu cửu tiên, long kiếp cõng linh tộc thần nữ, vu tộc thần tử cõng theo thần nữ cổ tộc, nam đế cõng Chu Tước, đều là từng đôi một, trên lưng người nào ai cũng yêu của mình, thì thầm những lời tình cảm cổ xưa, đều chở nữ tử nhu tình. Chỉ không quen nhìn những tú ân này yêu, phiền phức. Quỳ Ngưu biểu môi. Ta nói rồi lão đại, ngươi cũng cõng ta trên lưng a, tiểu viên hoàng nước mắt lưng tròng, trong đám người, hắn là người duy nhất nằm rạp trên mặt đất, bị thương khá nặng, đang bị Quỳ Ngưu túm lấy một chân, một đường kéo đi, không phải khoác lác, bộ lông khỉ kia của hắn đều sắp bị mài rụi rồi. Ổng muội muội ngươi. Quỳ Ngưu mắng to, nên kéo thế nào thì kéo thế ấy, một chút cũng không đau lòng. Bọn họ đối mấy, ta hiểu, tổ hợp này có ý gì? Thiên Sóc Sờ cầm liếc mắt nhìn đám người Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Võ Kinh. Hiên Viên Đế Tử trầm mặc ít nói, sau lưng một nữ tử bị thương nặng, thoạt nhìn rất đẹp, nhìn kỹ, thật đúng là rất xinh đẹp, không phải là thần nữ giao tâm của giao trì sao? Bình thường không phát ra tiếng hay không muộn, như vậy cũng có thể ngâm được nữ. Nhật Nguyệt Thần Tử và Cực Viêm Thổn Thức nói, nếu giao trì tiên mẫu biết được, nhất định sẽ vui mừng. Vũ Vũ Ngữ của Đông Chu Võ Vương trịnh trọng nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi thành thâm ý, ngẫm lại cũng phải. Trước đó một thần nữ giao trì bị Diệp Thần dụ dỗ chạy mất, thần nữ giao trì tân nhiệm này đang trên đường bị bắt cóc, gặp phải chuyện như thế này, đổi lại là ai cũng không phiền phức. Cũng may giao trì tiên mẫu vẫn còn ứng kiếp, nếu không, chắc chắn sẽ nổi đoá, các ngươi làm gì vậy? Nhiều nữ tử trong thiên hạ đều muốn nhìn giao trì chúng ta. Còn nữa là chưa có điểm công đức. Nếu giao trì lại xuất hiện thần nữ mới, ta cũng lừa một người. Sau khi trầm mặc, mọi người liếc mắt nhìn nhau, có một loại ăn ý tên là tâm chiếu bất tuyên, chính là đến để hình dung ánh mắt bọn họ. Giao trì thánh địa sinh trưởng mỹ nữ, mỗi người đều xinh đẹp, không vòng vo trắng không ngoặt, điều kiện tiên quyết là phải có bản lĩnh mới được. Ra khỏi băng vực, thần sắc mọi người đều có thêm vẻ đau thương. Đùa thì đùa vui, vô nghĩa thì vô nghĩa, nhưng đau đớn thì vẫn có. Ngọn lửa chiến tranh bao phủ vạn vực chư thiên. Trận đại chiến tiên ma này đánh đến mức thảm liệt, Viêm Đế chôn vùi thân thể, con trai của Viêm Đế bỏ mình, chết trận quá nhiều người, vô số tiền bối, vô số hậu bối, chôn xương tha hương, thậm chí cũng không lưu lại một cái tên nào, có quá nhiều truyền thừa, bởi vì trận đại chiến này mà cắt đứt hương khói, các thiên huyết sắc, sao mà một chữ thảm đạt được. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp tinh không, hắn đang tìm kiếm thân nhân trong núi thay biển máu. Mọi người im lặng, trong đau đớn khó tránh khỏi bi phẫn. Phẫn nộ bực đó là tham chiến với Hồng Hoang tộc. Hồng Hoang tộc, chư thiên hà chỉ chiến thảm thiết như vậy, thật sự là lấy thân thể máu thịt, làm muôn dân trăm họ vạn vực, đúc nên trường thành màu máu. Bọn họ phẫn nộ, cũng là Minh Đế và Đế Hoang phẫn nộ. Trận tiên ma đại chiến này, hai chí tôn nhìn từ đầu tới cuối. Từ đầu đến cuối, đều không thấy Hồng Hoang, viện trợ một binh một tốt, chẳng những không viện trợ, ngược lại thưởng thức một vài bức tranh màu máu, những hình ảnh đó, ở trong mắt bọn họ, quả thực tuyệt vời, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy Hồng Hoang, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Trong đó, có các đại Hồng Hoang tộc ẩn thân, không gian tọa độ đều đã ghi rõ. Minh Đế phất tay, đưa một quả ngọc giản cho Đế Hoang, đợi hắn quanh năm chư thiên, lần lượt thu thập. Đế Hoang tiếp nhận, lại là không nói, chỉ thấy kim mâu hàng mang bắn ra bốn phía, đã khẩn cấp trở về chư thiên, sau đó đi tìm Hồng Hoang tính sổ, đại thành hoang cổ thánh thể, Hồng Hoang tộc ai có thể ngăn cản. Bầu trời sao tràn ngập vết thương tàn phá, gió máu đỏ tươi gào thét, mang theo hồn phách gào thét, vang vọng bên tai thương sinh. Đón gió máu, chiến sĩ các thiên giúp đỡ lẫn nhau, bước lên đường về, nương theo huyết cùng nước mắt, Một trận chiến này, đánh quá thảm, vô số sao cổ sụp đổ, vô số gia hương sụp đổ, quá nhiều người dừng chân tinh không, lưỡng lự bàng hoàng, nhìn cố hương đã thành mây khói, gào khóc. Đối với việc này, người mẫu tinh thượng đều sẽ tiến lên, từng người dìu đỡ, đón về quê nhà của bọn họ, chết trận nhiều tiền bối như vậy, dù sao cũng phải cho những người không có nhà để về, lưu cái suy nghĩ. Trải qua chiến hỏa tẩy lễ, phiến tinh không này có thêm một tia sát khí, chính là một loại sát khí chỉ có trên chiến trường mới có thể ma luyện ra, là loại hận này đối với Hồng Hoang tộc, tuyệt không thua kém thiên ma. Giờ khắc này, nếu như Hồng Hoang tộc lại khiêu chiến hỏa, tu sĩ chư thiên sẽ không chút nào do dự ra chiến trường, nhà đều không còn, sơn hà đều bị phá nát, ngay cả thiên ma đều đánh lui, sẽ sợ Hồng Hoang. Phía đông một mảnh tinh không, Diệp Thần bỗng nhiên ngừng chân, lẳng lặng nhìn lên hư vô, dường như có thể xuyên thấu qua mờ mịt, nhìn thấy không gian hắc động còn đang ở trong đó. Thiếu chút nữa quên mất nàng. Sao lại không đi nữa? Thần tướng thiên số 9 không khỏi kêu to. Tiền bối, chư thiên còn có người nào có thể nối liền với không gian hắc động? Diệp Thần dò hỏi. Có, ngược lại là có, đang ứng kiếp. Nguyệt Hoàng khẽ nói. Diệp Thần ho khan một tiếng, quả thực rất lúng túng. Lúc trước hắn bị thiên trĩ ném vào hố đen là vì nghĩ cho an toàn. Hôm nay ma an tán diệt, phiên luân hồi nhãn của hắn lại bị phong tỏa, không vào được hắc động, hắn không vào được thì thiên trĩ tự cũng không ra được. Tình hình bực này không lúng túng mới là lạ. Mấy trăm năm, chắc là ngươi không chết được. Diệp Thần nghĩ như vậy, chậm rãi xoay người, cổng cơ ngưng sương, dần dần đi xa, đành phải chờ luân hồi nhãn giải phong ấn, hoặc là chờ ứng kiếp nhân vượt qua, nếu không thì thật đúng là không vào được cái lỗ đen kia, đặt cái này nhìn lại cũng vô ích. Cửa đế đạo vực được mở ra, mọi người dồn dập bước vào. Đến lúc này, Diệp Thần mới thả cơ ngưng sương xuống, thu hắn vào đại đỉnh, một người độc chiến với 32 đế, thương thế của nàng rất nặng, nội thương pháp tắc đế đạo, không phải một hai ngày liền có thể phục hồi như cũ. Vượt qua loại thiên kiếp này, hắn hiểu rõ nhất, lắc mình một cái liền có thể bị nuốt chửng. May mắn thay, nội tình của cơ ngưng sương đủ thâm hậu, chống đỡ được pháp tắc ăn mòn. Nguyệt Hoàng, Thiên Cửu và Đông Hoàng quá cẩn thận, cũng bị thương khá nặng. Tuy Tàn Dạ Ma Đế đã chết, nhưng sát cơ vẫn còn, chuẩn đế đỉnh phong thì đã sao, cũng không nên xem nhẹ, cần nhanh chóng loại trừ. Diệp Thần cũng ngồi xếp bằng, khôi phục vết thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, chưa từng đoạn tuyệt. Đợi đến đại sở, mọi người nhìn thấy, chính là Bác Sở phá toái sơn hà, trong trí nhớ núi sông Tú Lệ đã bị gót sắt thiên ma đạp thành đất bằng, nhiễm đầy máu tươi anh linh đại sở. Dưới tường thành Nam Sở bị tàn phá, tu sĩ đại sở đều có mặt, tất cả đều khoác áo giáp, áo choàng huyết sắc ngút trời gào thét. Bọn họ thủ vững vùng sơn hà tươi đẹp này, nhưng cũng chiến đấu vô cùng thê thảm. Liếc mắt nhìn qua, trên gương mặt bọn họ thiếu đi rất nhiều gương mặt quen thuộc, tất cả đều vùi thay trong huyết chiến. Thấy bọn Diệp Thần, tu sĩ đại sở đều tiến lên nghênh đón. Diệp Linh khóc thảm thiết nhất bổ nhào vào ngực Diệp Thần, khóc như một đứa trẻ con. Trong mắt nàng, phụ thân chính là trời, khi thiên ma đánh vào đại sở, phụ thân không ở đây luôn cảm thấy sợ hãi xưa nay chưa từng có, sợ Diệp Thần trở về, đại sở đã không còn, Hằng Nhạc cũng đã không còn ở đây. Linh Nhi chớ sợ. Diệp Thần cười, mang theo sự ôn hòa của phụ thân, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Linh. Đôi mắt đẹp của các cô gái đã ương ước, trải qua sự xâm lấn của thiên ma mới biết được sự đáng quý giá của phương diện, sự dịu dàng tươi cười của Diệp Thần, uể oải tang thương, khó nén chính là ấy nấy, khi bóng tối bao trùm hoàng hôn, hắn lại không ở bên cạnh người ta, thân là trượng phu và phụ thân, nên vì các nàng mà chống đỡ một khoảng thời gian. Chúng nữ không trách Diệp Thần, cũng không thể trách hắn, hoàng giả của đại sở, có sứ mệnh càng quan trọng hơn, toàn bộ chư thiên đều đang liều mạng, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Sau khi chiến đấu, tình không yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ là từng sợi huyết vụ tung bay. Vạn vực thương sinh đều đang chữa thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, thế lực thường ngày đối địch cũng không còn chiến loạn, sau này rất nhiều năm cũng sẽ không còn có chiến loạn nữa, chỉ vì bọn họ từng kề vai chiến đấu, từng vì địch nhân chung sức mà từng cùng chung gia trại, mà tắm máu chống lại thiên ma. 9 ngày sau, trên chư thiên vọng huyền tinh đúc ra một tấm bia đá cao vạn trượng. Mỗi ngày đều có người tới, bên trên bia đá khắc lên từng cái tên, đó chính là anh linh chết trận, mà vọng huyền tinh cũng vì vậy mà càng được gọi là anh hùng mộ địa, chỉ vì tế lễ cho người đã chết. Trên chư thiên môn anh hùng bia, cũng có thêm không ít tên người. Đại sở đã không luân hồi, chết cũng không có gì, mà đây là lần anh linh thiên ma xâm lấn chết trận đầu tiên, cũng còn rất nhiều người chưa trở về nhà. Có lẽ, bọn họ đã không còn ở đây từ lâu, sớm đã chôn vùi trong năm tháng, đến chết, cũng không biết quê hương đại sở. Chết đi, cũng không biết những chuyện trước đây đã xảy ra. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy đất, rạng rỡ rực rỡ. Cửa thành Nam Sở lại mở, một bóng người như nước thủy triều xông về phương Bắc, muốn xây dựng lại Bắc Sở. Thiên Huyền Môn cũng không nhàn rỗi, tất cả chuẩn đế đều ra, tụ lại ở tường thành Nam Sở, chữa trị trận văn tổn hại, lại thêm vào trận pháp mới, nỗ lực tăng thêm phòng ngự cùng công phạt, tăng lên tới đỉnh phong. Hằng Nhạc Tông Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần xuất quan, dùng thời gian nửa tháng, xóa đi sát cơ trong cơ thể, hoàn toàn khép lại thánh khu, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khóe miệng khi thì cũng chảy đầy máu tươi, tì thiên ma bổn nguyên trong cơ thể hắn vẫn còn, thời khắc khắc chuẩn bị cắn ngược lại hắn. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa rõ ràng, căn cơ không thiên ma thì lấy căn nguyên thiên ma ở đâu ra. Phụ thân, ôm một cái. Tiểu Diệp Phàm chạy tới, lôi góc áo của Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, cúi người bế lên, nhìn lướt qua bốn phía, chúng nữ đều ở đây, chỉ thiếu mỗi cơ ngưng sương, hơn phân nửa vẫn còn đang bế quan. Chiến đấu với 32 đế, thường thế cực kỳ nghiêm trọng. Bữa sáng vẫn rất ấm áp, bình thường hiếm thấy, khiến người ta cảm động nhất. Hắn nên cảm thấy may mắn, may mắn Hằng Nhạc vẫn còn, so với những người không có nhà để về, may mắn hơn quá nhiều, đây chính là chiến tranh, tàn khốc đến thê ly tử tán, thảm liệt về nghiệp phá người vong. Sau khi ăn xong, Diệp Thần xuống Ngọc Nữ Phong, đi qua từng ngọn núi, bớt đi rất nhiều người quen thuộc, trưởng lão đệ tử đều có, không chỉ có Hằng Nhạc Tông như thế, các thế lực lớn đều như vậy cả. Long Ngũ đã trở lại, đám người Thiên Tuyền Nguyệt, Liễu Dật và Thánh Nữ Tinh Nguyệt cũng lần lượt trở lại, lúc trước đi tìm người bọn họ yêu, chưa tìm được nhưng lại gặp phải thiên ma xâm lấn, không thể trở về đại sở, ở các nơi trong tinh không chống lại thiên ma, cửu tử nhất sinh. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết cũng trở về, trong mắt Lệ Quang, chết quá nhiều thân nhân. Lại ba ngày nữa, Diệp Thần ra khỏi Hằng Nhạc Tông, đi Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm cũng xuất quan, lẳng lặng đứng yên ở một tòa cung điện, trước mặt là một tấm bia đá chống trời đứng sừng sững, trên tấm bia đá có treo những khối ngọc giản, chính là ngọc giản nguyên thần. Diệp Thần đi tới, lẳng lặng ngước nhìn, tự biết những ngọc giản này đại biểu cho cái gì, đều là ngọc giản nguyên thần lưu lại trước khi người ứng kiếp đi. Lần này xem xét, quả thực đã khiến người ta giật mình, ước chừng hơn phân nửa ngọc giản đã bị chôn vùi hết hào quang, trong đó bao gồm cả Đan Tôn, đệ nhất thần tướng, Cửu Hoang Thánh Tổ. Một cái chớp mắt này, trái tim Diệp Thần đau từng trận, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được đại sở lại có nhiều người như vậy, chết trong ứng kiếp, đã kích mang tính hủy diệt. Sở dĩ có nhiều người chết như vậy đều là vì bị thiên ma xâm lấn, quấy nhiễu ứng kiếp chư thiên, còn có quá nhiều người ứng kiếp đã chết trong tay thiên ma, rất nhiều nguyên nhân khiến cho trận ứng kiếp này chảy máu đầm đìa, bị mai táng đến hồn phi phách tán, không thể trở về được nữa. Đại sở như thế, chư thiên các đại thế lực, hơn phân nửa cũng đồng dạng. Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một hơi, vô cùng cẩn thận, không dám đi quấy nhiễu ứng kiếp, nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, một hồi tiên ma đại chiến đã quấy nhiễu toàn bộ sự cuồng triều của ứng kiếp, vô số chuẩn đế đỉnh phong được mai táng. Diệp Thần không nói gì, thần sắc khó coi, một hồi ứng kiếp, chiến lực chư thiên đỉnh phong vốn không còn lại bao nhiêu, một lần thiên ma xâm lấn, lại khiến cho chiến lực đỉnh phong chịu đả kích mang tính hủy diệt. So với chư thiên thì Hồng Hoang cảm thấy quá nhiều. Ít nhất, lần thiên ma xâm lấn này, Hồng Hoang không tham chiến, cơ bản không có thương vong, cho dù có nhân tán sinh, cũng là người ứng kiếp, tình cảnh chư thiên giảm xuống còn nguy nan hơn lúc trước, giờ phút này Hồng Hoang nếu quyết tâm khai chiến, lấy chiến lực chư thiên, tuyệt đối không ngăn được. Binh lai tướng đỡ, thủy lai thổ yểm. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên đáp, nhưng Diệp Thần vẫn nghe ra được câu nói bình thản này, ẩn chứa sát khí lạnh như băng, không che giấu được. Có phương pháp tu luyện nhanh chóng, có thể giúp ta đột phá đến chuẩn đế cảnh trong thời gian ngắn nhất. Lời nói của Diệp Thần cũng rất bình thản, hắn càng bình thản thì lại càng đáng sợ. Không có, cũng không thể có. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, đại thánh tiến giai chuẩn đế, ngoại lực đã vô dụng, công pháp có công pháp nghịch thiên đến mấy cũng khó có thể so sánh với cảm ngộ đại đạo, không có cơ duyên niết bàn, tất nhiên cũng sẽ không có. Tạo hóa tiến giai. Diệp Thần thở dài, là rất muốn triệu đế hoang tới, cho nên mới bức thiết muốn tiến giai lên chuẩn đế như vậy. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn, quả thực buồn cười, ngoại tộc kia trừ Hồng Trần ra, kinh diễm như cửu tiêu chân nhân, chuẩn đế trẻ tuổi nhất của chư thiên, cũng có 3.000 tuổi, mà hắn, tính kiếp trước kiếp này, tính cả ngàn năm sáu lần luân hồi, cũng bất quá hơn 1.000 tuổi, cách chuẩn đế cảnh, còn khoảng cách 108.000 dặm, thật muốn tiến giai chuẩn đế, rất cần rất dài một đoạn năm tháng. Ngươi có từng nghĩ qua một loại khả năng? Đông Hoàng Thái Tâm lại mở miệng, liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, nếu như ngươi cùng Hồng Trần, lục đạo hợp thể, có thể thông minh xuất đế quân hay không? Tiên bối đế hoang từng nói, hắn thông minh, cần dùng sức mạnh bản thân, mượn ngoại lực, vô dụng. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải là ngoại lực bình thường. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nói, người ngoài không biết, nàng thân là cung luân thần nữ, hiểu rất rõ quan hệ giữa Diệp Thần và Hồng Trần lục đạo, liên quan đến thời không luân hồi, bất kể là Hồng Trần hay lục đạo, căn nguyên của nó đều là lực lượng của hai người Diệp Thần, theo ý nghĩa mà nói thì nó cũng không phải là ngoại lực. Nếu như còn có cơ hội dung hợp với hai người bọn họ, ta sẽ thử một lần. Diệp Thần sờ lên cằm, Có điều nếu thật sự có cơ hội đó thì cũng không cần nữa, sau đó lại thông với tiền bối Minh Đế Hoang rồi. Lời này khiến Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày lại, đúng là không phản bác được, lời Diệp Thần nói, cũng thật sự để ý, hợp thể với Hồng Trần Lục Đạo liền có chiến lực đại thành thánh thể, ngay cả đế cũng có thể đồ, sẽ sợ một mình Hồng Hoang tộc, Diệp Thần liền có thể sang bằng Hồng Hoang. Tới, mượn tay của ngươi, gỡ bỏ phong ấn. Diệp Thần lấy một miếng ngọc giản. Ngọc giản này, vào những năm đầu của hắn chính là năm đó, Đế Hoang nhờ Tần Quảng Vương đưa cho hắn, đợi tiến giai đại thánh mới có thể mở ra, tính thời gian đã là 170 năm. Thế nhưng, sau khi tiến giai đại thánh, rất nhiều chuyện liên tiếp ập tới, hắn cũng mới nhớ lại, điều khiến hắn lúng túng chính là, lấy tu vi của hắn, lại không giải được ngọc giản phong cấm, hắn cũng từng nghĩ qua, bên trong nhất định phải kinh thiên bí ẩn, nếu không, Đế Hoang cũng sẽ không cẩn thận như vậy, vì thế, không tiếc gia trì cấm pháp đáng sợ, rất hiển nhiên, là sợ bí mật trong đó bị người ngoài biết được. Phong ấn cấp đế đạo. Đông Hoàng Thái Tâm thì thào, nàng chỉ điểm qua nhưng không thể mở nó ra. Bất đắc dĩ, nàng triệu Hiên Viên kiếm, gia trì thần uy cực đạo, mới phá vỡ phong cấm trong ngọc giản. Rắc rắc. Theo tiếng vang thanh thúy, ngọc giản nổ tung, một tia sáng vàng thoát ra, chui vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần rên lên một tiếng, lão đảo ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đông Hoàng Thái Tâm cau mày, vội vàng tiến lên, nàng muốn xem xét nhưng lại bị một luồng sức mạnh thần bí đánh bay, ngay cả thần sắc của nàng cũng đột nhiên thay đổi, chỉ vì cổ sức mạnh kia thuộc đế đạo, cực kỳ đáng sợ. Khoảnh khắc này, Đế Hoang và Minh Đế Thân ở Minh Giới, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có phải là người kia hay không, nhìn qua là biết. Minh Đế trầm ngâm nói. Khẳng định như vậy. Đế Hoang thản nhiên nói. Lời của nàng ta tin. Minh Đế hít sâu một hơi. Nàng trong miệng, là chỉ. Chỉ có đế, mới có tư cách để biết. Thiên Huyền Môn Tiểu Trúc Lâm, Diệp Thần nằm lẳng lặng trên giường đá, như một bức tượng băng, vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy giữa hai đầu lông mày của hắn lộ ra vẻ thống khổ, giống như đang gặp ác mộng, mà khóe miệng của hắn thỉnh thoảng chảy máu tươi, không ngăn được, vẫn là căn nguyên Thiên Huyền Môn quấy phá. Đông Hoàng Thái Tâm yên lặng nhìn, không nói một lời, Nguyệt Hoàng và Thiên Cửu cũng đang nhìn, hai mắt híp lại, đặc biệt là Thiên Cửu, nhìn Diệp Thần bây giờ, càng có cảm giác quen thuộc hơn. Ở đâu ra cực đạo đế uy? Nguyệt Hoàng khẽ nói, thoạt nhìn rất khó hiểu, Diệp Thần rõ ràng là đại thánh, trong cơ thể một không có đế binh, hai là đế huyết, sao lại có đế uy? Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ là sợi tơ thiên ma bản nguyên kia? Thiên Cửu vuốt cằm, trầm ngâm nói. Không phải căn nguyên thiên ma. Đông Hoàng thờ ơ nói, ánh mắt mờ mịt, quy uy của cực đạo quả thật là của Diệp Thần, có chút thuần túy, không phải thần uy của đế khí có thể so sánh, lúc đó có khi không. Vậy thì kỳ quái. Thiên Cửu càng không hiểu, hắn vòng quanh Diệp Thần một vòng, ngó trái ngó phải, nếu không phải Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng quá bận tâm ở đây, chắc hắn đã lên tay cởi sạch Diệp Thần ra rồi mới nghiên cứu tiếp. Chủ yếu là muốn đúc chút đặc sản đại sở, xem thằng nhãi này có tỉnh lại hay không, cứ ngủ như vậy cũng không phải cách. Lúc Thiên Cửu đang nhìn, đột nhiên nghe Diệp Thần quát một tiếng, có lẽ tiếng quát đột ngột vang lên, dù là thần tướng cũng bị kinh sợ đến tè ra quần, bỗng nhiên hét lên một tiếng, ai mà chịu nổi. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đường này, lưu lại mua đường. Diệp Thần miệng không nói gì, mắt cũng không mở ra, giống như đang nói mớ. Xem vẻ mặt hung thần ác sát trên mặt hắn, nếu phối hợp với lời nói hắn nói ra thật sự giống như cường đạo, liếm máu mũi đau. Chúc mừng viên ngoại, phu nhân có hỷ rồi. Không chờ Thiên Cửu kịp phản ứng lại, Diệp Thần lại mở miệng lần nữa, ngữ khí bưu hãn trở nên khúng núng, thần sắc cường đạo hung thần ác sát kia đã biến thành nịnh nọt như hạ nhân, tựa như lang trung, giúp phu nhân nhà giàu đưa hỷ mạch. Tráng sĩ tòng quân, đương nhiên là bảo vệ quốc gia. Trong nháy mắt, ngữ khí của hắn lại thay đổi, một câu âm vang mạnh mẽ, vẻ mặt nịnh nọt hóa thành uy phong lẫm liệt, như một đoàn quân đánh giặc của tướng quân. Mưa thuận gió hòa, năm nay hẳn là thu hoạch rất tốt. Khi trẫm còn sống chắc chắn sẽ mở mang bờ cõi, tạo vạn thế vương triều. Vị lão ca này, ăn cơm hay là ở trọ? Đợi ta áo gấm về nhà, liền tới cưới ngươi, chờ ta. Qua ngọn núi này, nghỉ chân một chút, đi hết tiêu này, ta mời mọi người uống rượu. Diệp Thần không ngừng mở miệng, nói ra toàn là lời nói kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa, mỗi một câu nói của y, thần sắc và ngữ khí đều thay đổi một lần, tựa như đang đóng vai các loại nhân vật, khi thì giống như cường đạo, khi thì như tướng quân, khi thì như lang trung, khi thì lại như tiểu nhị, tâm sự mấy phen lời nói, đem nhân sinh muôn màu, tiêu sái đa dạng. Quỷ dị hơn chính là từ đầu đến cuối hắn đều không mở mắt ra, tựa như đang nói mê vậy. Tên này cũng không phải nằm mơ, hắn có bệnh, hạ vẻ mặt Thiên Cửu biến thành thâm ý sâu xa. Biểu cảm của Nguyệt Hoàng cũng không khác lắm. Nếu nói hoàng giả làm chuyện quái dị nhất không phải Diệp Thần thì không thể là ai khác. con ngươi của Đông Hoàng quá thâm thúy, Diệp Thần như thế này cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó, Sở Hàm bị Chu Tiên kiếm khống chế, chết dưới kiếm Diệp Thần, trở về Hằng Nhạc, Diệp Thần liền lâm vào ngủ say, cũng như hiện tại, không nói lời nào kỳ quái, năm đó nàng tận mắt chứng kiến, hôm nay, nàng cũng ở đây, hơn nữa khoảng cách càng gần, nhìn càng thấu triệt, từ trong cơ thể Diệp Thần, tìm được một cổ lực lượng nào đó còn mờ mịt hơn cả đế uy, thế nhân gọi là luân hồi. Năm xưa nàng có thể nhìn ra, hôm nay cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần đang hấp thu lực luân hồi của mấy kiếp trước, mà trong các trí nhớ tàn phá của luân hồi lực mang theo rất nhiều ký ức, ví dụ như hắn có một đời là cường đạo, có một đời là lang trung, có một đời là tướng quân, có một đời là tiểu nhị của quán, đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Thần tại sao lại thổ lộ ra một câu lời kỳ quái, đó không phải là mộng. Bên cạnh, Nguyệt Hoàng và Thiên Số 9 cũng phát giác có gì đó không đúng, khai thiên nhãn thần thông, nhòm ngó thân thể Diệp Thần, loáng thoáng có thể bắt được một loại sức mạnh thần bí, gọi là luân hồi. Diệp Thần cuối cùng lâm vào bình tĩnh, ngủ an tường, giữa lúc lơ đãng sẽ chỉ lộ ra bốn chữ, Thái Cổ Hồng Hoang. Bốn chữ tuy nhỏ nhưng lại khiến ba người Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày, càng nhìn không thấu Diệp Thần, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại còn có quan hệ với Thái Cổ Hồng Hoang, một sự mù mịt nghi ngờ đã che mất tâm trí của ba người, có đẩy thế nào cũng không thoát được. Nhưng người đó, trên giới Minh Sơn, Đế Hoàng liếc mắt nhìn Minh Đế. Không thể như vậy được. Minh Đế khẽ lẩm bẩm, chân mày cũng nhíu lại, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Đế Hoàng, chỉ đặt câu nói nhỏ kia, có chút lảm nhảm, nào có chút uy nghiêm của đế. Đế Hoàng vẫn đang chờ đáp án, nhưng Minh Đế thì ngược lại, vừa thì thầm vừa xoay người đi xuống giới Minh Sơn, chớp mắt đã không thấy đâu nữa, chọc đến Đế Hoàng, nét mặt xám xịt, cứ thế mà nói đi cho xong. Diệp Thần ngủ một giấc này, chính là 9 ngày. Trong 9 ngày này, đại sở phi thường náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ không có nhà để về. Đến đại sở rồi, một nhóm tiếp một nhóm, coi như là tìm nơi nương tựa, không có nhà thì phải tìm một gia đình đặt chân. Mà đại sở, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ít nhất, so với an toàn trong tinh không, thiên ma mặc dù mai táng, nhưng hồng hoang vẫn còn, bảo vệ không đủ, ngày nào đó liền bị diệt, xét thấy vết xe đổ trước, có quá nhiều đại phái, đều là lão tổ trong tộc dẫn đội, toàn bộ cử giáo dời tới đây. Đối với việc này, người tới đại sở cũng không có cự tuyệt. Phải biết rằng, trong số những người đến đây nương nhờ vào, không thiếu chuẩn cấp đế, còn có nhóm hậu bối, cũng không thiếu yêu nghiệt cấp, thiên phú cực cao, nếu như bồi dưỡng thêm, ngày sau tất là trụ cột đại sở. Mà khiến Thiên Huyền Môn vui mừng nhất chính là, Đan Tôn truyền thừa Đan Tôn Điện, thế mà cũng từ Huyền Hoang mà đến, cũng không phải chỉ có một mình, mà là toàn bộ người cả điện đều tới, luyện đan sư của Thanh Nhất Thủy Nhi, có lẽ đã biết Đan Tôn đã chết, có lẽ đã biết y bác Đan Tôn, truyền cho Hồng Trần Tuyết. Hồng Trần Tuyết ngược lại rất quyết đoán, một mệnh lệnh, khiến cho Đan Tôn Điện và Đan Thành sáp nhập. Mệnh lệnh của Điện Chủ, Đan Tôn Điện người tự nhiên không dám cãi lời, vừa tới đại sở, liền không có chuẩn bị đi, đều là luyện đan sư, hợp là một nhà, ngược lại cũng không tệ, chung đụng ngược lại cũng hòa hợp. Đợi sau khi hai đại truyền thừa luyện đan sát nhập, Hồng Trần Tuyết cơ trí lại truyền lại mệnh lệnh của Điện Chủ cho Diệp Thần, còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa của nàng nữa. Xong việc, nàng liền cùng Sở Linh Ngọc lên đường, muốn tiếp tục trông coi Hồng Trần của các nàng, ở trong mắt nàng, cũng chỉ có Hồng Trần, cái gì Hoàng Thánh Chủ, cái gì Đan Tôn Điện Chủ, tất cả đều là phù vân, dứt khoát bỏ qua chắp tay, đem cái bao quần áo này, tất cả đều để lại cho Diệp Thần. Đáng tiếc, Diệp Thần còn đang ngủ say, tất nhiên không biết việc này. Cũng may, người Đan Tôn Điện cũng không phản đối, luận về thuật luyện đan, Hồng Trần Tuyết Sa không bằng Diệp Thần, đều cùng vào Đan Thành, đều cùng một nhà đại sở rồi, ai làm Điện Chủ, dĩ nhiên không quan trọng, Diệp Thần vốn là thành chủ Đan Thành, lại làm Đan Tôn Điện Chủ, không thể thích hợp hơn. Cứ như vậy, nhật nguyệt thay đổi, chớp mắt ba ngày lại lặng yên trôi qua. Đêm yên tĩnh lại có người đến, chắc chắn là đại thần cấp Hồng Hoang. Đúng vậy, Di Mị Tà Thần tới rồi, vẫn là mang theo Thương Lan Giới. Nếu không thì sao có thể nói là tà thần chứ? Không thèm để ý đến chuyện chào hỏi, tìm một nơi vắng vẻ ở Nam Sở rồi an trí Thương Lan Giới, động tác hoàn chỉnh này không chút trái lương. Đông Hoàng trong lòng từ đầu tới cuối xấu hổ cực kỳ, dù sao bà đây cũng là thần thủ hộ đại sở. Người nói đến liền đến, một tiếng bắt chuyện cũng không có, sao cứ tự giác như vậy chứ? Oán thầm thì oán thầm, tà ma đã đến, tâm Đông Hoàng vẫn rất hoan nghênh, cô nương kia thế nhưng lại là nhân vật hung ác, tới đại sở cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Quan trọng nhất là nàng còn mang theo đế binh nữa. Khí bản mệnh của Hồng Liên nữ đế không phải bá đạo bình thường. Đêm, yên tĩnh, tà ma cũng bị gọi tới Thiên Huyền Môn. Bốn người xếp thành một hàng, cẩn trọng nghiên cứu Diệp Thần. Diệp Thần kia đã ngủ được một tháng, vẫn không có dấu hiệu gì báo lại, hơn nữa, còn luôn trong lúc trời tối vắng người, lại lầm bầm lầu bầu, nói vài lời mộng, một bộ tiếp một bộ. Xét thấy hắn không thành thật như vậy, Thiên Cửu đã tìm một miếng khăn lau, chặn miệng ngươi lại. Lần này toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tự mang luân hồi. Tà ma khẽ lẩm bẩm, ngữ khí có chút kinh ngạc. Trong bí quyển mà Hồng Liên nữ đế lưu lại, có tiền lệ này? Đông Hoàng Thái Tâm hỏi. Chưa từng nghe thấy. Tà ma nhẹ nhàng lắc đầu, dốc hết sức bắt giữ luân hồi chi lực trong cơ thể Diệp Thần, tựa hồ tìm được cơ hội để Mục Lưu Thanh phục sinh. So với hoàng hồn đang cửu chuyển, luân hồi lực này còn hơi đáng tin cậy một chút. Nếu Diệp Thần có thể hiểu rõ luân hồi pháp tắc, làm không tốt thật sự có thể phục sinh Mục Lưu Thanh, vậy còn tìm chân hỏa chân lôi gì đó, còn tìm tài liệu luyện đan làm gì? Câu nói này khiến mọi người rơi vào trầm mặc, sợ Diệp Thần mộng du lại dùng dây thừng cột hắn lại. 3 tháng, Diệp Thần ngủ suốt 3 tháng, cơ thể đều phủ kín bụi đất. Các nàng Sở Hào từng tới đây, thấy Diệp Thần bị nhét vào miệng, lại bị trói gô, khóe miệng cũng giật giật, nói sao? 3 tháng đều không về nhà, thì ra là bị trói ở đây. Chúng nữ vẫn luôn cho rằng, chắc chắn là chuyện Diệp Thần không biết xấu hổ mới bị giữ lại ở Thiên Huyền Môn. Chuyện cỡ này đã đủ thấy lạ rồi, đệ thập hoàng giả của đại sở chính là cái quần này. Mãi đến tháng thứ 4, Diệp Thần mới tỉnh dậy, tỉnh tỉnh mê mê mở hai mắt ra. Đập vào mắt hắn là thấy bầu trời mênh mông, từng ngôi sao lóe sáng lấp lánh, như đang nháy mắt với hắn. Con ngươi Diệp Thần đảo một vòng từ trên xuống dưới, vốn định nhớ tới lại phát hiện tay chân đều bị trói, còn có miệng nhét một miếng vải, mùi vị kia thực sự rất khó ngửi. Đây là cái gì Kiều Đoạn Nhi, dù là định lực hoàng giả, cũng có chút mộng bức rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, làm sao còn bị trói đây? Thấy hắn tỉnh lại, Đông Hoàng trong lòng nhẹ nhàng phất tay, tháo Khổng Tiên Thằng Phong cấm, cũng rút ra khăn lau trong miệng hắn, tốt xấu gì cũng là hoàng giả đại sở, cũng phải chừa chút mặt mũi chứ. Diệp Thần vừa ngã xuống giường liền nôn khan một trận, chỉ vì mùi vị của khăn lau và mùi của tất hôi, hoặc là có chút giống, đó chính là loại tất hôi mà 800 năm qua chưa được giặt, mùi hôi chua đó làm hắn đau đến mức nước mắt lưng tròng. Người có hiểu luân hồi hay không? Không chờ Diệp Thần nôn xong, tà ma lập tức tiến lên, một tay nắm chặt cổ áo Diệp Thần, con ngươi tà mị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hy vọng có được đáp án chuẩn xác. Một chút da lông. Diệp Thần nói xong, lại muốn nôn, miệng đầy vớ hôi. Ngươi luân hồi, có thể cứu người hay không? Ánh mắt tà ma vẫn là chờ mong như vậy. Cứu không được. Diệp Thần ho khan, tự hiểu ngụ ý của tà ma, ngay cả chính hắn cũng không cứu được, chớ nói chi là đã cứu Mục Lưu Thanh rồi. Vị Hồng Hoang đại thần này đã chôn vùi ở thời Hồng Hoang, năm tháng xa xưa, ngay cả Hồng Liên nữ đế cũng thúc thủ vô sách, chứ đừng nói là hắn. Một câu này khiến đôi mắt đẹp của tà ma ảm đạm không ít, nàng quá vội vàng, nhiễm nhiên quên mất Diệp Thần chỉ là đại thánh cảnh, đại đế cũng không hiểu thấu luân hồi, sao hắn có thể đốn ngộ được chứ? Một cái chớp mắt này, nàng lại cảm thấy cửu chuyển hoàng hồn đang đáng tin rồi, chân hỏa chân lôi còn phải tìm, nguyên liệu luyện đan cũng cần tìm, liền chỉ vào cửu chuyển hoàng hồn đan kia để phục sinh Mục Lưu Thanh của nàng. Vớ của ai? Bên này, Diệp Thần một tay cầm khăn lau, một tay bịt mũi, đen mặt nhìn mọi người xung quanh, trực tiếp lướt qua ánh mắt của Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng, ngay cả tà ma cũng không suy nghĩ đến, đều là mỹ nữ, toàn thân không một chút dơ bẩn, sao có thể là các nàng được. Ánh mắt của hắn liếc qua Thiên Cửu, lại quét qua Thiên Lão và Địa Lão, cùng với đám lão chuẩn đế, vớ hôi thối kia, chắc chắn là đám người già mà không đứng đắn này, không có một chút công đức nào, không rửa thì không rửa. Đừng nhét vào miệng người ta. Hiểu không biết, sẽ xảy ra tai nạn chết người. Một đám chuẩn đế già cả đều không nói lời nào, ai làm gì cũng có, người nào người nấy đều không đáng tin cậy. Sắc mặt của Diệp Thần càng đen hơn, cũng dứt khoát không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm hai chân của mọi người. Đừng nói, thật đúng là tìm được cho hắn rồi, là lão già địa tiên kia, mỗi người đều mặc một đôi tất, ở đây nhiều người như vậy, nam, nữ, đều xuất sắc giống hắn. Trời đất chứng giám, ngay cả đất cũng không biết, ông ta chỉ mặc một cái vớ, còn một cái vớ khác sao? Đang ở trong tay Diệp Thần sách đâu? Màu sắc đó, mùi vị đó tuyệt đối là đồ cổ. Cái này cũng là công lao của Thiên Cửu, tên kia công phạt vô song, bản lĩnh trộm đồ cũng không phải để che đậy, thần không biết quỷ không hay, vừa thoát khỏi địa lão tất, lão đường chuẩn đế cấp, lại hồn nhiên không biết. Trong khoảnh khắc này, phần eo Thiên Cửu có thể nói thẳng tắp, vẻ mặt thâm trầm. Đế tôn năm xưa từng dạy môn thần thông này của hắn, quả thực rất hợp với nước tiểu. Không phải thổi, hắn vung tay lên, còn có thể cởi đồ lót của địa lão ra. Chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể nắm lấy áo của Nguyệt Hoàng, nhưng mà, Nguyệt Hoàng cũng không thể trêu chọc lung tung. Nàng đàn bà kia rất hung dữ, còn có Đông Hoàng Thái Tâm cùng tà ma, trêu chọc ai cũng không thể chọc hai nàng, thần tướng thì thế nào, công phạt bá đạo thì thế nào, cũng sẽ bị đánh thành não tàn. Bên này, Diệp Thần cứ như không có chuyện gì ném vớ ra, tìm xem đó là ai, vậy thì phía dưới dễ xử lý rồi, dọn sạch để dọn dẹp, cũng dọn sạch tất cả hôi của hắn, nhét vào trong miệng. Hoàng giả đại sở, có thể hay không thương lượng một chút, mộng thấy cái gì? Đông Hoàng cười khúc khích. Đầu vẫn còn choáng sao? Diệp Thần khoát tay, đặt mông ngồi trên mặt đất, không chỉ là ngất thật mà còn là ngất xỉu, không chỉ là ngủ quá lâu, mà còn là bị vớ hung cho hôn mê. Mên về choáng váng, rất nhiều chuyện vẫn còn nhớ rõ, tất cả đều bởi vì Ngọc Giản Đế Hoang, chuẩn xác hơn nói là cái kia Ngọc Giản Phong trong Kim Quang, chính là bởi vì cái kia Kim Quang mới rơi vào ngủ say. Đến nay, hắn đều không rõ, Đế Hoang mang Ngọc Giản cho hắn, ý nghĩa ở đâu, chỉ để hắn ngủ một giấc. Dưới cái nhìn của hắn ta, Đế Quân Vô Thượng cũng không nhàm chán như vậy, còn dùng phong ấn đế đạo, kẻ ngốc cũng biết không đơn giản, đáng tiếc, hắn vẫn không hiểu, đây là ý gì. Tất cả mọi người đều không nói gì, yên lặng nhìn Diệp Thần, nhìn thần sắc của hắn cũng không phải là nói dối, thật sự là hắn không biết, liên quan đến luân hồi, ngay cả bọn họ cũng hồ đồ, huống chi là một đại thánh. Đối diện, Diệp Thần khôi phục lại sự tỉnh táo, giữa hai hàng lông mày, nhiều thêm một tia nhíu mày. Luân hồi trong mộng, huyền chi lại huyền ảo, hắn chỉ ngộ được chút gia lông, cũng không nói ra được nguyên do nào, đáng giá khẳng định chính là hai đại chí tôn minh giới kia muốn nhìn trộm chính là luân hồi của hắn, điểm này không thể nghi ngờ, về phần có nhìn thấy hay không, còn phải đi hỏi Minh Đế cùng Đế Hoang, hai chí tôn kia thật thú vị, thân ở minh giới còn làm ra phức tạp như vậy. Ngươi tạm quay về trước đi, ngày khác tự sẽ tìm ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Mấy ngày nữa ta lại đến. Diệp Thần không nhiều lời, phủi phủi mông rời đi, đi chưa được mấy bước đã vòng trở lại, kéo Địa Lão đi luôn, lão già, tiễn ta. Cút, không rảnh. Ta có bản cất giữ. Ôi, ngươi chậm lại một chút, đừng để ngã. Thân sắc Địa Lão chuyển dời hơn 180 độ, đỡ lấy Diệp Thần suốt chặng đường, bộ dạng nịnh nọt kia khiến mọi người nhìn mà ngứa tay. Hai người một trước một sau đi, một đạo theo ra ngoài, còn có một đám lão chuẩn đế, người nào người nấy vuốt chòm râu, điềm nhiên như không có việc gì, ngay cả Thiên Cửu cũng chắp tay sau lưng, đi theo qua. Trong vườn, chỉ còn sót lại một đám nữ chuẩn đế, biểu cảm kỳ quái, không biết bản cất giữ là vật gì, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm và Nguyệt Hoàng cũng một mặt không hiểu, lại là đặc sản của đại sở. Ngược lại là Tà Ma, trong lòng biết rõ ràng, cái gọi là bản cất giữ, đó đều là hình ảnh hương diễm. Không khỏi, nàng ngước mắt lên, nữ chuẩn đế ở đây bị nàng nhìn lần lượt, cũng bao gồm Đông Hoàng, Thái Tâm và Nguyệt Hoàng, trong những bản bảo tàng kia của Diệp Thần, không thiếu hương thơm của các nàng, tuy đều mặc quần áo, nhưng trong mắt nàng, không mặc gì khác nhau. Chỉ là, những bản cất giữ kia, năm đó nàng cũng đã xem qua, ai là ai, nàng đều rõ ràng, vì thế, trong lúc đêm khuya vắng người, nàng luôn xách ra ngoài, so với ba vây cái gì. Rất nhiều nữ chuẩn đế bị nhìn chăm chú, cả người mất tự nhiên, chỉ trách, ánh mắt mị hoặc tà thần quá không bình thường, giống tác phong của nàng, cả đời cũng không làm chuyện bình thường. À, một phương khác, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nghe âm thanh này, chính là của Địa Lão. Định Nhãn nhìn lại, nơi đó có tiếng kêu thảm thiết, không để ý thần nhi, đã trúng một đả thần tiên của Diệp Thần, đầu óc ong ong, thất khiếu trên đó chảy máu, trong miệng còn bị Diệp Thần nhét một vớ thối, đáng nhắc đến là vớ kia có hương vị rất mạnh. Đến rồi, Địa Lão cũng không nhìn thấy bản cất giữ, đã đến nơi rồi, vậy mà vẫn không biết Diệp Thần làm cái gì mà đánh hắn. Một đám chuẩn đế già cả cũng bối rối, không cho xem thì không xem, sao lại còn đánh người ta chứ? Đến đây, mỗi người một phần, đánh cho ta, đánh đến chết mới thôi. Hoàng giả thứ 10 đại sở hào phóng, một người nhét vào một bản cất giữ. Lần này, các chuẩn đế già mà không đứng đắn, gấp đôi tinh thần, vì để xem bản mẫu, mặt cũng không cần, sẵn ống tay áo lên, ấn xuống Địa Lão chính là một trận bạo chui. Chính là Địa Lão đáng thương, bị một cái tất thối vớ, hố hoài nghi nhân sinh. Thần tướng Thiên Cửu thở dài một tiếng, vẻ mặt kia, phải gọi là thương xót. Không còn cách nào khác, các thần tướng khác đều đang ứng kiếp, việc lừa người này hắn phải dốc hết sức gánh vác, vẫn là Đế Tôn lão nhân gia người dạy dỗ tốt, tuyệt đối sẽ tay không mang ra thần tướng. Diệp Thần cuối cùng cũng đi rồi, một đường đều cầm rượu súc miệng. Đợi lát nữa Ngọc Nữ Phong, chúng nữ vẫn chưa nghỉ ngơi, tụ lại dưới tàn cây già, may quần áo, khi thì cũng sẽ ngước mắt lên nhìn Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm cách đó không xa, đang chơi đùa trên bãi cỏ, truy đuổi những con bướm đang nhảy múa, giống như hai tiểu tinh ranh, hồn nhiên và hồn nhiên. Cơ Ngưng Sương cũng xuất quan, xóa sạch sát khí đế đạo, củng cố tu vi đại thánh. Hôm nay, nàng quả thực bất phàm, từ xa nhìn lại, tự như ảo mộng, từng đạo pháp tắc bản mệnh chiếu ra ánh trăng sáng tỏ, như ẩn như hiện, cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể thấy được dị tượng huyễn hóa, tiên lực bành trướng, che đậy cũng không che giấu được, từng tia từng sợi, đều sinh cơ dạt dào. Diệp Thần tặc lưỡi trong lòng, nàng con dâu này, thật nghịch thiên, mạnh như hắn cũng chưa chắc đã có thể khiến 32 đế tàn nhẫn, không phải đùa giỡn, thật đáng sợ. Phụ thân, ôm một cái. Tiểu Diệp Phàm tập tỉnh đi đến, gặp được Diệp Thần, cảm thấy rất thân thiết. Diệp Thần cúi người ôm lấy, mỗi lần gặp lúc này, đều sẽ nhìn trộm Tiểu Diệp Phàm. Thời gian tuổi thơ đã đủ lâu rồi mà còn không thấy nhiều, còn có Tiểu Dương Diễm nữa, dáng vẻ vẫn như cũ là 2-3 tuổi. Nếu hai người bọn họ ngày sau đều như thế, người làm cha có thể không chịu được, còn chờ mong ông cháu trai thì sao? À, Hồng Trần Tuyết để cho ngươi một cái. Sở Tụ cười khẽ, phất tay một cái túi trữ vật. Diệp Thần tiếp lấy, sau đó bóp nát. Trong túi trữ vật chỉ có hai món đồ, một ngọn lửa màu đỏ, một chiếc nhẫn màu tím, một là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một là Đan Tôn Ngọc Giới. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhướng mày, tự nhận ra hai vật này, cũng tự biết ngụ ý của Hồng Trần, thật đúng là truyền ngôi vị điện chủ cho hắn, hơn nữa còn tặng một ngọn chân hỏa cực kỳ bá đạo. Đan Tôn Điện đã sáp nhập Đan Thành. Sở Linh Ngữ cười khẽ. Còn có chuyện này. Diệp Thần sửng sốt. Chúng nữ không nói gì, chỉ là Nam Minh Ngọc súc mặt, cười truyền ra thần thức. Diệp Thần đọc tới, chớp mắt cũng sáng tỏ, lại không khỏi thổn thức, lại không biết mấy tháng này hắn ngủ say, đại sở xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách một đường đi tới, ngửi được rất nhiều khí tức xa lạ. Đại sở bây giờ, có thể nói là nhân tài đông đúc, đội hình cũng khổng lồ hơn không ít. Quà tặng Hồng Trần Tuyết tặng hắn vẫn là nhận, không thu cũng không cách nào, nương tử kia đã không còn ở đại sở, nàng là trưởng quỷ vung tay, hắn làm sao không biết đúng, cơ bản chưa từng đi đến Đan Thành. Đêm, dần dần sâu hơn, hai tiểu tử kia chìm vào mộng đẹp, chúng nữ cũng trở về khuê phòng của mình. Dưới gốc cây già cũng chỉ còn sót lại Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đang khoanh chân ngồi xuống. Theo một luồng gió mát phất tới, nguyên thần hai người lần lượt thoát ra khỏi nhục thân, nguyên thần Cơ Ngưng Sương chi, tiến vào Hoang Cổ Thánh Khu, mà nguyên thần Diệp Thần lại tiến vào Giao Trì Tiên Thể. Diệp Thần thì không sao, có một lần cơ thể của Cơ Ngưng Sương, sớm đã có chuẩn bị. Cơ Ngưng Sương là lần đầu tiên nhập chủ nam tử nhục thân có chút không khỏe, vốn là động một cái, đột nhiên thêm ra một cây côn, có thể thích ứng mới là lạ, mà nàng càng nhiều hơn, hay là hiếu kỳ, đều là người, làm sao có nhiều cái khác nhau. Hai đôi đối một, thật sự là tươi mới đây sao? Yếu mại, thật mềm mại. Bên Diệp Thần, tay rất không thành thật, xoa bóp sờ sờ cái đó, xúc cảm cũng không tệ lắm, non nớt tinh tế tỉ mỉ, nghiễm nhiên đã quên mất sự tình cảm ngộ thần tàn. Cơ Ngưng Sương đỏ mặt, xoay người rời đi, trở về khuê phòng, đóng chặt cửa phòng, tuy có rụt rè nhưng vẫn không nhịn được vuốt ve bộ ngực đầy ấm áp của cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần ho khan, liếc mắt nhìn xung quanh, rất tự giác vào phòng Sở Hào. Ngưng Sương, có việc gì? Chợt nghe thấy âm thanh vang lên. Giàu cái gì Sương? Ngươi, Diệp Thần. Đừng nói, hai cái bánh bao của nàng ta, đúng là lớn hơn ngươi một chút. Cút. Đêm, rất yên tĩnh, Hằng Nhạc Tông đêm dài, càng yên tĩnh. Dưới tàn cây cổ thụ của Ngọc Nữ Phong, một người yếu xìu ngồi xổm đó không kéo mấy, ánh trăng chiếu rọi, mắt gấu mèo trên mặt trái giấu bàn tay cùng trên mắt phải, đặc biệt xinh đẹp, vốn là tóc xanh tốt, lại là rối loạn không chịu nổi, chỉnh tề giống như ổ gà, lỗ mũi khi thì chảy tràn máu tươi, cũng ngăn không được. Không sai, đây chính là Diệp Đại Thiếu, dùng lấy thân thể vợ mà đi đùa giỡn một nàng dâu khác, liền so với hai người kia như vậy, ngay cả quần áo cũng chưa cởi, đã bị đánh một trận rất ngon. Lẽ ra, hắn bị đánh là rất bình thường, buồn cười là hắn dùng thân thể của Cơ Ngưng Sương. Thử nghĩ mà xem, một tiên tử phong hoa tuyệt đại, mặt mũi bầm dập, là đẹp mắt cỡ nào, hình tượng Đông Thần Giao Trì, đã bị đại sở đệ thập hoàng, siêu siêu không thừa chút nào. Ra tay cũng quá ác, Diệp Thần lau máu mũi, bụng lấy eo già, đi về phía căn phòng của mình, khập khiễng không dám đi đùa giỡn những tức phụ khác nữa, sợ rằng lại bị đánh nửa mất. Đêm, lại lâm vào trầm tĩnh, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Nhìn trong phòng, Diệp Thần rất có chí tiến thủ, thật sự cởi sạch tinh quang quần áo ra, hảo hảo nghiên cứu thân thể của nữ tử một phen, cần lồi thì lồi, nên vẫn, một tay sờ qua, mềm nhẵn mà nhẵn nhụi, biết là đang nghiên cứu, không biết, còn tưởng rằng hắn đang mất nét chứ. Cũng may là không có người ngoài ở đây, nếu không nhất định sẽ rất náo nhiệt, hai mí mặt nếu không biết xấu hổ thì tuyệt đối là vô địch thiên hạ, nhân tài như thế đã xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không phải là không làm chính sự, chỉ mới nghiên cứu thân thể của nữ tử kia liền triệu ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Món quà Hồng Trần Tuyết tặng, quả thực quý giá, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cấp bậc đã thuộc Hỏa Diễm đỉnh phong, uy lực nó bá đạo, Hồng Liên nữ đế sớm vì thế nhân giải thích qua, vạn cổ trước một mồi lửa, đốt bát hoang chúng thần, truyền thuyết cổ xưa, là máu chảy đầm đìa. Vừa là Hỏa Diễm đỉnh cấp, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự nhiên cũng có linh trí cực cao, đối với Diệp Thần không thèm quan tâm chút nào, ngay cả tiên hỏa đe dọa cũng vô dụng, môi da đều bị mài rách, không thể làm nó quy thuận, ngay tại Đan Hải bay lơ lửng, thật sự là một đạo phong cảnh sáng chói. Đối với việc này, Diệp Thần cảm thấy bất đắc dĩ, không dám vội vàng, dung hợp từ từ đến, Hồng Liên Nghiệp Hỏa quá cao ngạo, kế thừa thần thoại bất hủ, phải từ từ thuần phục, quá mức vừa nhanh vừa lợi, ngược lại còn biến khéo thành vụng. Diệp Thần chậm rãi thu hồi suy nghĩ, tạm thời gác lại Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chuyên tâm lĩnh ngộ tiên thể. Tiếc nuối chính là, lần này hắn cũng không có may mắn như vậy, không thể thức tỉnh thần tàn. Hắn tuy vô cơ duyên, nhưng Cơ Ngưng Sương bên kia lại được tạo hóa, nguyên thần tiên thể cùng nhục thân thánh thể, xen lẫn ra một loại lực lượng thần bí, như một cái chìa khóa, mở ra đại môn thần tàn, Nghịch Thiên thức tỉnh nhất mạch thần tàng, sở thuộc chính là huyễn thuật lĩnh vực, cực kỳ huyền ảo. Dị tượng xuất thần tàng, lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhìn Đế Hoang đều ý vị thâm trường. Sự thật chứng minh, sự kết hợp giữa nguyên thần thánh thể và nhục thân tiên thể, hoặc kết hợp giữa nguyên thần tiên thể và thân thể thánh thể, quả thật có ý không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, quả thật có thần lực giúp thần tàng thức tỉnh, thân là bậc tiền bối của thánh thể, quả thực đã mở rộng tầm mắt, đây là một tiên hà. Đáng tiếc, mình đế không ở giới Minh Sơn, cũng chưa thấy cảnh tượng như vậy, nếu không chắc chắn sẽ tặc lưỡi, một đời đại đế, vang dội cổ kim, trên đại đạo siêu thoát, cũng không biết huyền cơ này. Nói đến Minh Đế, ánh mắt Đế Hoang hơi nhíu lại một phần, đối với Minh Đế nàng ta, rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là thân phận cỡ nào, ngay cả tôn này đại thành thánh thể, lại cũng không tư cách được biết. Chẳng lẽ lại là thiên đế áp đảo đại đế? Hoặc là, hoàng đế trong truyền thuyết? Đế Hoang nghĩ không ra, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là đại thành thánh thể không sai, tuy là ngang vai với đế, nhưng chung quy không phải đế, quá nhiều vạn cổ bí mật, hắn quả thực không tư cách biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy hằng nhạc tông, chiếu sáng tiên sơn, che phủ một lớp áo ngoài hoa mỹ, mông lung, như mộng như ảo, đây chính là nhân gian tịnh thổ, thái thượng tiên cảnh. Trên ngọc nữ phong, hình ảnh ấm áp, tiếng cười khanh khách của trẻ con, giọng nói non nớt, rất là vui vẻ, đó là Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm tập tễnh ngồi trên thảm cỏ, đuổi theo một con bướm đang bay, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ, từ đâu nhìn vào cũng vô cùng xứng đôi, trời đất tạo nên. Chúng nữ cũng thức dậy khá sớm, mỗi người đều là thê tử hiền lành, bận rộn làm bữa sáng, mặt trời xinh đẹp, cũng không nhàn rỗi, nở nụ cười xinh đẹp, tựa như rất hưởng thụ cảm giác này. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Cơ Ngưng Sương đi ra, tinh thần sáng láng. Chúng nữ nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu, không khó đoán ra hình ảnh trong phòng đêm qua, nên là vô cùng hương diễm, thế nhưng, bọn họ ngủ quá sớm, bằng không còn có thể kịp nhìn xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Phụ thân, ôm một cái. Tiểu Diệp Phàm rất vui vẻ, kêu thân mật, đã chạy về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương sững sờ, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã kịp phản ứng, nàng vẫn đang dùng thân thể của Diệp Thần. Đại sở đệ thập hoàng, thật đúng là kính nghiệp. Sở Linh Nhi lườm một cái. Đêm qua, sảng khoái khó chịu. Tịch Nhan nở nụ cười xinh đẹp. Dùng thì có thể thoải mái hơn. Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Ngọc Nhi chớp chớp. Đến, cho tỷ cười một cái. Vẫn là Hạo Thiên Thiên Nguyệt trực tiếp nhất, nâng lên Cơ Ngưng Sương cầm, một mặt cười tủm tỉm, động tác treo người cùng tư thái kia, tuyệt đối đủ 9 điểm. Ta là Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương ho khan, khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, thật đúng là xấu hổ, ngày đầu tiên nàng dùng thân thể của Diệp Thần xuất hiện trước mặt chúng nữ, đã bị đùa giỡn. Một câu nói, nữ thần sắc mặt biến thành đặc sắc. Sở Hào chỉ che miệng cười trộm, sớm biết Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đã đổi thân thể. Đêm qua Diệp Thần còn bị nàng đánh một trận, nàng có đế binh, Diệp Thần cũng không phải là đối thủ của nàng. Kẹt kẹt. Lúc bầu không khí lúng túng, cửa phòng lại mở ra, Diệp Thần và tên kia lại ôm eo già đi ra. Một đêm, dấu bàn tay trên má trái vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, mắt gấu mèo trên má phải rất cứng, lỗ mũi, còn có một cục bông nhét vào, dùng để cầm máu. Giỏi mắt nhất vẫn là đầu tóc thanh tú, lộn xộn kia, giống như ổ gà. Cơ Ngưng Sương chi thấy vậy, một bước cũng không đứng vững, thiếu chút nữa ngã quỵ. Chúng nữ như bị sét đánh, khóe miệng run rẩy mãnh liệt, miệng ngọc mở lớn, thật lâu cũng không khép lại. Giờ phút này, ngay cả Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm, mắt cũng tròn xoe, nhìn đăm đăm, ngày thường mẹ của bọn họ cũng không như vậy, đây là... bị đánh sao? Không sai, là bị đánh, mỹ nữ đánh hắn kia, còn đặt ở món ăn kia đâu. Không thể phủ nhận, hạ thủ có hơi nặng. Diệp Thần không còn mặc giày nữa, khập khiễng đi tới bếp lò, nhấc một cọng dưa leo lên. Bữa sáng vẫn rất ấm áp, nhưng bầu không khí nơi đây đặc biệt kỳ quái. Diệp Thần mặc da trơ, ăn cơm mà không thấy hình tượng, sắn ống tay áo, một tay cầm đùi gà, một tay ôm lấy hồ lô rượu của hắn, miệng nhét đầy, khẩu vị khá tốt. Không phải thổi, người một bàn đều đang nhìn hắn ăn, không phải chưa thấy qua hắn ăn cơm như vậy, mà là chưa thấy qua Cơ Ngưng Sương ăn cơm như vậy, phải biết rằng Diệp Thần còn khoác Cơ Ngưng Sương nhục thân đâu. Trong trí nhớ của các nàng, Cơ Ngưng Sương ôn nhu hàm súc, cũng không cuồng dã như vậy. Đừng lo lắng, ăn đi. Diệp Thần tranh thủ nói một câu. Nhìn ngươi ăn là tốt rồi. Sở Linh Nhi nâng cầm lên, Sở Hào cũng nâng cầm lên, nói chính xác hơn, đám nữ hài ở đây đều nâng cầm lên, xếp thành một hàng chỉnh tề, chính nhi bá kinh nhìn hắn, hảo hảo một mỹ nữ, ăn cơm không có tiết tháo, vẹn vẹn nhìn xem, đều cảm thấy tươi mới. Diệp Thần cũng không thèm để ý, nên ăn thì nên uống thì uống, để cho chúng nữ ăn uống đàng hoàng một đoạn, trong miệng nhét đầy miệng, nói chuyện đều nghe không rõ, nghiễm nhiên đã không để ý đến hình tượng nữa rồi. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, sắc mặt nhanh chóng vùi vào trong chén của nàng, ý thức được, cùng Diệp Thần trao đổi thân thể, chính là một ngày làm sai, đồng dạng là trao đổi thân thể, người sao lại xuất sắc như vậy, sao lại ưu tú như vậy, có thể lưu chút thể diện cho vợ hay không, ngày sau đi ra ngoài, còn như thế nào gặp người? À, có cơm ăn. Tiếng hô vang lên, tên Hùng Nhị kia đã đến, Tạ Vân và Tư Đồ Nam cũng ở đây, tổ hợp của ba tiện nhân này đến đâu cũng chung một chỗ, luôn khi đêm dài vắng người, tiến đến dưới Ngọc Nữ Phong, nghe một chút có tiếng hay không, sáng sớm dậy, nhất định sẽ chạy tới cọ cơm. Diệp Thần không ở lại thêm 170 năm này, bọn họ đã chạy đến Ngọc Nữ Phong không ít lần, đẹp thì là chiếu cố vợ huynh đệ, kỳ thực là tới đùa giỡn mỹ nữ, mỗi lần đều bị đánh cho nửa người không thoải mái, chỉ có vậy, ba người còn tới, thật sự là lấy mạng để chơi đùa. Nào, dịch chuyển sang bên cạnh đi. Ba người vẫn tự giác như trước, đẩy Diệp Thần sang một bên, ồ không đúng, đẩy Cơ Ngưng Sương sang một bên. Đến đây, họ cũng không nhìn ra Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đã đổi thân thể. Nhà ngươi, đều không nấu cơm sao? Diệp Thần rót rượu, súc miệng, phun hai chén vào trong miệng. Nghe thấy hắn nói chuyện, ba người sửng sốt, tập thể nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Thần, sau đó lại đồng loạt quay đầu lại, thần sắc đặc sắc nhìn Cơ Ngưng Sương. Đây là kịch bản gì chứ? Tạ Vân giật giật khóe miệng. Rất rõ ràng, đã đổi thân thể. Tư Đồ Nam ý vị thâm trường nói. Rút thời gian, để cho các huynh đệ sảng khoái một chút đi. Hùng Nhị chọc chọc Diệp Thần, cười gian xảo. Hắc. Thượng quan Ngọc Nhi cầm cái mâm đập tới, đôi mắt xinh đẹp của chúng nữ tóe lửa, đang vuốt ống tay áo, chuẩn bị hành hạ ba người hết đợt này đến lần khác. Đặc biệt là Cơ Ngưng Sương, nàng rất muốn lật bàn. Con gái nhà nó, đừng thô lỗ như vậy. Diệp Thần khoát tay áo, ra hiệu cho chúng nữ tiếp tục ăn cơm, nói xong liền đứng dậy, dắt Hùng Nhị đi, nào, ca để muội sảng khoái một chút. Cùng bị túng đi, còn có Tạ Vân và Tư Đồ Nam. Ăn uống no đủ rồi, phải hoạt động gân cốt, trợ giúp tiêu hóa. Rất nhanh, một góc ở phía sau núi Hằng Nhạc liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sảng khoái, ba tên tiện nhân này thật sự rất sảng khoái, mẹ ruột bị Diệp Thần đánh mà còn không nhận ra, xong việc, trói gô lại treo trên một gốc cây siêu siêu vẹo. Giờ phút này, Diệp Thần vắt chéo chân, ngồi dưới tán cây lệch lạc, kiểm kê túi trữ vật của ba người. Bất kể là đan dược, pháp khí, bí quyển, nguyên thạch hay là cả ba đều không thu. Hả? Đang nhìn lên, Diệp Thần nhíu mày, từ trong túi trữ vật của Hùng Nhị lấy ra một thanh đao gãy, chính là một vị thánh vương binh, được đúc từ sắc tiên đặc biệt, kim quang lóng lánh, nắm trong tay, còn có tiếng ong ong, binh khí tuyệt đối bá đạo. Cái này cũng không có gì, binh khí có hung hãn đến đâu Diệp Thần cũng từng thấy qua, hắn sở dĩ nhíu mày là bởi vì trên thanh đao gãy có thể mơ hồ ngửi được khí tức của thiên ma. Mập mạp, thanh đao gãy này ở đâu ra? Diệp Thần liếc qua Hùng Nhị. Nhặt được. Hùng Nhị ủ rũ không nhiều, còn theo từng đợt gió thổi tới lắc lui. Diệp Thần không nói gì, chỉ hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Hùng Nhị. Nhìn một chút, hắn vô thức đứng dậy, hai mắt gần như nhau thành một đường, xuyên qua Hùng Nhị ra bên ngoài, nhìn thẳng vào bản nguyên của nó, ở bên trong bản nguyên của Hùng Nhị, tìm được một tia ánh sáng đen, giống như ẩn như hiện, đó là căn nguyên của thiên ma. Sao lại như thế? Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, nhưng lại không biết bên trong cơ thể Hùng Nhị cũng ẩn chứa căn nguyên thiên ma, cùng xuất ra một mạch với hắn. Nếu không quan sát cẩn thận thì thật đúng là khó tìm ra. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua Tạ Vân và Tư Đồ Nam, hai người kia trái lại bình thường, trong cơ thể cũng không có căn nguyên thiên ma. Ta nói này, chừa lại cho bọn ta một chút, chỉ vào bọn chúng lăn lộn. Tạ Vân nước mắt lưng tròng, nhìn túi trữ vật rỗng tuếch của mình, trong lòng đau đớn từng cơn, khổ sở mấy trăm năm, toàn bộ đều rơi vào hầu bao của Diệp Thần. Hay là, thả chúng ta xuống trước đi. Người đùa giỡn vợ ngươi, là Hùng Tiểu Mập Mạp, cũng không phải hai ta. Lời này của ngươi ta không thích nghe đâu, lần nào không phải ngươi bể nghẽ. Lần nào không phải ngươi chạy nhanh nhất. Ba người thân là anh em khó, nhưng cũng có ý tứ, cho dù bị trói gô lại, cho dù bị treo lên trên cây siêu vẹo, vẫn không quên nhéo lên, ngươi một lời ta một câu, giống như nói chuyện với nhau. Đối với những thứ này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, cuối cùng nhìn Hùng Nhị một cái, không nói một lời, xoay người rời đi, để ba người kia, những người đi ngang qua đều không quên lấy ra ký ức tinh thạch, đem cảnh tượng dưỡng mắt này khắc xuống, đặt ở đầu giường trừ tà. Bán, vỗ em gái ngươi, cút. Trở về, để cho bọn ta xuống trước, ta. Ngươi nha, chạy cái gì? Được, lão tử nhớ kỹ ngươi. Nghe ba người mắng to, Diệp Thần đi đến đỉnh núi của Hùng Nhị, cũng không phải là đi đùa dẫn Đường Như Huyên mà là muốn xem trong cơ thể của Đường Như Huyên có căn nguyên thiên ma hay không. May mắn là Đường Như Huyên là bình thường, Hùng Tiểu Nhị cũng giống như thế. Sau đó, hắn lại đi tới những ngọn núi khác, xuất quỷ nhập thần. Có thể nói như vậy, Hằng Nhạc Tông từ lão tổ cho tới đệ tử, thậm chí ngay cả linh thú nuôi nhốt, đều bị hắn tra xét hết lần lượt, vì thế, vẫn còn vừa đúng lúc, đụng phải không ít hình ảnh hương diễm, thí dụ như rồng và mộ dung Diệu Tâm, đang hoạt động trên giường, lại thí dụ như Tử Lam, vừa mới từ trong linh trì tắm gội mà ra, lại thí dụ như. Bất quá, những chi tiết này, đều không quan trọng, quan trọng là, bọn họ đều là bình thường. Cũng tức là nói, toàn bộ Hằng Nhạc, trừ hắn và Hùng Nhị ra, những thứ khác đều không có căn nguyên thiên ma. Đường nhỏ trong núi, Diệp Thần chậm rãi mà đi, ánh mắt âm thầm bất định. Trước là tạo hóa thần vương, sau đó là lão đầu gầy, nay lại chính là hắn, bây giờ, ngay cả trong cơ thể Hùng Nhị, cũng có căn nguyên thiên ma, trong tối âm thầm có quỷ dị, tất có âm mưu kinh thiên. Trong lúc đó, hắn từng thử thông minh Diêm La, nghĩ đến Minh Đế và Đế Hoang hẳn là biết. Thế nhưng, Minh Giới và Chư Thiên vẫn đang trong trạng thái ngăn cách. Đang đi, chợt thấy cuối con đường nhỏ hiển hóa một người, nhìn kỹ, chính là Cơ Ngưng Sương. Soái, thật đẹp trai. Diệp Thần nói một câu thâm trầm, đứng từ xa nhìn về phía cơ thể của mình, đúng là ngọc thụ lâm phong, diện tích hiên ngang, hơn nữa còn mang theo khí chất vương bát đảng, không để mất hồn đã bị mình soái tận tay rồi. Trao đổi nhục thân. Cơ Ngưng Sương tiến lên, có chút phát điên cũng là vì việc này mà đến đây, phải mau chóng đem thân thể đổi lấy, bằng không Diệp Thần nói không chừng lại làm ra chuyện vô nghĩa. Việc này không vội, hảo hảo cảm ngộ thần tàn, quan trọng nhất. Diệp Thần nghiêm túc nói. Sau này có ngộ ra cũng không muộn. Hả? Sở Hào sao lại không mặc quần áo? Diệp Thần khẽ ồ một tiếng, nói rồi còn nhón chân lên thăm dò, nhìn phía sau Cơ Ngưng Sương, hai mắt hắn đều sáng như tuyết. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương vô ý quay đầu lại. Nhưng mà, phía sau nào có Sở Hào không mặc quần áo, chẳng những không có, ngay cả một con chim cũng không có. Ý thức được đã bị lừa, lúc này Cơ Ngưng Sương mới xoay người, không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu nữa. Cơ Ngưng Sương sửng sốt một giây, ngồi xổm trên mặt đất, che mặt, có xung động muốn khóc, thật đúng là trí nhớ không lâu, lại bị Diệp Thần lừa gạt, ba ngày hai ngày lại lừa nàng. Lại nói Diệp Đại Thiếu, đã ra khỏi Hằng Nhạc, như một tia tiên mang, một đường phong lôi treo tia chớp. Ta cơ trí. Diệp Thần cười hi hi. Nói đùa, hắn là ai? Hắn là thánh chủ thiên đình, là hoàng giả đại sở, là thần biệt bậm hàng thật giá thật, kỹ thuật diễn xuất của hắn thuần túy hơn chiến lực, tuyệt đối là cấp ảnh đế. Cơ Ngưng Sương thì khác, chiến lực tuy mạnh, nhưng chỉ số thông minh, chỉ có chút cảm động, thuộc loại không có não, một tên mọc sách, sao có thể là đối thủ của hắn, hố một cái là đúng. Tự nhiên, hắn hố vợ, cũng có nguyên nhân, thật vất vả lừa Cơ Ngưng Sương đổi thân thể, vậy phải hảo hảo nghiên cứu một chút, làm không tốt, lại có thể mở một hai chủng thần tàn bá đạo, lần này nếu đổi lại, lấy tính tình của Cơ Ngưng Sương, trời mới biết được ngày nào mới chịu đổi. Kết quả là, hắn lại diễn một đợt kỹ, thuận tiện cho nàng dâu một bài học. Lại ngừng chân, chính là Thanh Vân Tông. Để tránh phiền toái không cần thiết, hắn tự che lại áo bào đen cho mình, còn dùng mặt nạ quỷ minh che đi khuôn mặt, lúc này mới bước vào một bước để xem dụng ý của nó thế nào, tất nhiên là muốn nhìn một chút, trong Thanh Vân Tông này, phải chăng cũng có người giống như Hùng Nhị. Thanh Vân trưởng giáo Chu Ngạo là một đại người rảnh rỗi, Diệp Thần đến lúc đó, hắn đang cùng Nguyệt Trì Huân Mẫn liếc mắt đưa tình, nhìn dáng vẻ này, còn chuẩn bị ngồi lên giường ngủ bù một chút, sau đó sẽ thâm nhập sâu hơn để tìm hiểu một chút. Diệp Thần giáng lâm làm Chu Ngạo trở tay không kịp. Chuyện tốt bị quấy rầy, sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, đạo hữu, ngươi là ai? Toàn bộ tộc nhân, tập hợp. Diệp Thần thản nhiên nói, trong tay cầm lệnh bài của Thiên Đình Thánh Chủ. Chu Ngạo khẽ nhíu mày, tất nhiên nhận ra kiếm lệnh của Diệp Thần, lệnh cho Nhược Y còn ở đây, thấy lệnh như gặp người, nhưng hắn nghi hoặc, lệnh bài của Thánh Chủ Thiên Đình sao có thể ở trong tay người này? Con mẹ ngươi, nhanh lên một chút. Diệp Thần không kiên nhẫn được nữa, tiến lên đá một cước. Lời này vừa nói ra, Chu Ngạo nghe được, khóe miệng giật giật, thật không hiểu Diệp Thần, chân nhân cũng đã đến rồi, còn bày trò gì nữa chứ, làm điều thừa. Có điều nói nhảm thì nói linh tinh, chuyện này vẫn phải làm, mệnh lệnh của Thánh Chủ Thiên Đình ai dám cãi chứ. Lúc này hắn đã ra khỏi rừng trúc, đi gọi đệ tử trưởng lão, Diệp Thần đích thân tới tất có đại sự. Sau khi hắn đi, Diệp Thần liền nhàn nhã, nhìn về phía Nguyệt Trì Huân Huân, cười tủm tỉm nói, chị dâu, buổi tối chia phòng ngủ, hay là ngủ một cái giường, có hoạt động đặc thù gì hay không? Nguyệt Trì cười gượng, không lắc đầu, cũng không gật đầu, sớm nghe phong cách của Diệp Thần, nói dễ nghe một chút thì không có tiết tháo, nói khó nghe một chút chính là không biết xấu hổ, có hợp lý hay không cũng không sao. Diệp Thần lúng túng, vuốt chóp mũi đi ra ngoài. Hiệu suất làm việc của Chu Ngạo vẫn là rất cao, đệ tử trưởng lão trong tông, ô cô một mảng lớn, tụ tập ở trước Thanh Vân Đại Điện, không ít người đang ngáp dài, muốn làm gì cũng có. Cho đến khi Diệp Thần hạ xuống, đệ tử và trưởng lão mới đứng thẳng tắp đến trưởng giáo, tất cả đều cung kính, thân phận nhất định không đơn giản. Diệp Thần không nói gì, chậm rãi đi qua, Định Thần ngưng mắt nhìn lần lượt, Luân Hồi Nhãn mặc dù tự phong ấn bản thân, nhưng tầm mắt vẫn còn, ở đây, không một ai có thể thoát khỏi phạm vi theo dõi của hắn. Chu Ngạo vào đầu, không hiểu cho lắm, không biết Diệp Thần rốt cuộc đang làm gì, bắt trộm nó. Ngay cả hắn cũng như vậy, các đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Tông cũng không hiểu ra sao, hễ ai được Diệp Thần nhìn chằm chằm thì đều cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, giống như bí mật gì cũng không giấu được. Diệp Thần vẫn không nói lời nào, đảo qua một người lại một người, ngay cả bảo bối trong túi trữ vật của người ta cũng bị hắn xách sạch. Đáng nói là, bất kể là già trẻ hay nam nữ, túi trữ vật đều có đặc sản của đại sở, điều này làm cho thánh chủ thiên đình của hắn cực kỳ vui mừng, mẹ nó là thượng đạo. Sau nửa canh giờ hắn mới thu lại, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thanh Vân Tông đều là chuyện bình thường, không có một ai mang bản nguyên thiên ma trên người cả. Đến cùng ngươi đang tìm cái gì? Chu Ngạo không áp chế được sự hiếu kỳ, truyền âm hỏi. Tìm bảo bối. Diệp Thần tùy ý một tiếng, liền xoay người rời đi, đi chưa được hai bước, lại vòng trở về, liếc mắt nhìn Chu Ngạo một cái, không vì sao, chính là muốn đạp. Mặt Chu Ngạo lại đen thui, hắn rất hoài nghi Diệp Thần đến đây để tìm niềm vui, toàn bộ người của Thanh Vân đều bỏ ở đây, ngươi lại dám đá trưởng giáo ta, một chút mặt mũi cũng không cho đi. Diệp Thần đi một mạch không ngừng, đi về Chính Dương Tông, cũng giống như Thanh Vân Tông vậy, gọi tất cả mọi người, lần lượt xem, làm cho đại thống lĩnh chấn động, đầu đầy dấu chấm hỏi. Diệp Thần đến nhanh, đi cũng nhanh, Chính Dương Tông toàn tông bình thường. Dạ, yên lặng giáng lâm, hắn lại như u linh ẩn nấp khắp nơi trong Nam Sở, xách theo lệnh bài thánh chủ, một đường nhìn dọc đường, các thế lực lớn ở Nam Sở đều có bóng dáng của hắn, thậm chí cả giới phàm nhân cũng không buông tha. Chỉ cần là sinh linh cũng khó thoát khỏi ánh mắt nhìn trộm của hắn. Hàng kia, tìm cái gì vậy? Bên trong Thiên Huyền Môn, Thiên Lão khoanh tay, đứng trước màn huyễn thiên thủy, đã không chỉ một lần nói thầm. Đông Hoàng Thái Tâm cũng ở đây, chưa từng lên tiếng, Diệp Thần tìm Bán Nguyệt, nàng chính là ở đây nhìn Bán Nguyệt, Thiên Lão không biết Diệp Thần đang tìm cái gì, nàng cũng không biết, làm ra thần bí như vậy, nhất định là không đơn giản, nhưng nàng không vội, Diệp Thần sẽ đến Thiên Huyền Môn. Hai người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiến vào Đan Thành. Màn đêm tuy đã buông xuống, nhưng Đan Thành vẫn phồn hoa như cũ, đi ở trên đường cái, tùy ý có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm, ngoài trừ người của Nguyên Đan Thành, còn có Đan Tôn Điện, các luyện đan sư từ bên ngoài đến cũng đi vào Đan Thành. Lúc này đội hình luyện đan của Đan Thành có thể nói là to lớn, có thể cam đoan cung cấp đủ vấn đề, nếu có chiến sự, có thể so với một đội quân tu sĩ. Diệp Thần khiêm tốn không ít, chưa từng lên tiếng triệu hoán, luyện đan sư không giống tu sĩ, tối kỵ nhất là quấy rầy, âm thầm tiến hành là được. Dưới đêm, thân hình hắn như quỷ mị, ẩn hiện trong từng ngóc ngách trong Đan Thành, một đường mắt thần như đuốc, mỗi một người đều khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Một phen xem xét, hắn ngừng chân tại Đan phủ, ẩn thân tại hư vô trung, tĩnh vọng lương đình. Trong lương đình, có một lão già mặc áo bào trắng tên là Đan Thất, cùng Đan Thần và Đan Nhất, thuộc về một bối phận, năm đó đấu đan đại hội hắn cũng ở đó, lần này hắn cũng là một luyện đan sư đẳng cấp cao. Đúng vậy, trong cơ thể của Đan Thất, liền có ẩn giấu căn nguyên thiên ma, cũng là duy nhất của Đan Thành, nhìn vẻ mặt của y, bản thân y cũng không biết, tự như hùng nhị, tự như lão già gầy gò kia. Diệp Thần đứng yên thật lâu, trong trong ngoài ngoài, nhìn thấu Đan Thất, ngoại trừ tiềm tàng bản nguyên thiên ma, những thứ khác cũng không có gì khác thường. Rất nhanh, liền thấy một nữ trưởng lão đến, cũng là một trưởng lão của Đan Thành, có thể nói dung mạo xinh đẹp như hoa, tuổi tác mặc dù đã không nhỏ, nhưng phong vận vẫn còn, cùng Đan Thất sóng vai, nhìn minh nguyệt xa xa. Diệp Thần vội ho một tiếng, lẳng lặng lui ra ngoài, lại nhìn tiếp, thiếu nhi không thích hợp rồi. Trước khi đi, hắn tại thần khuyết Đan Thất lưu lại ấn ký, liền ra khỏi Đan Thành, để tìm xong Nam Sở, cùng mang đến Thiên Huyền Môn, việc này liên quan đến thiên ma, cũng không dám khinh thường. Trên mặt đất bao la, hắn ta chỉ cần một đường đi tới là có thể tiếp cận tường thành Nam Sở. Đêm xuống, vốn nên yên tĩnh tĩnh mịch, nhưng phía nam tường thành lại phi thường náo nhiệt, trên tường thành dưới tường thành, đập vào mắt đều là bóng người, phần lớn là người thông hiểu trận pháp, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân cũng ở trong đó, ngược lại cẩn trọng, khắc trận văn, bố trí pháp trận. Diệp Thần chưa từng lộ ra thân hình, liếc mắt nhìn qua, không nhịn được tặc lưỡi. Hiện giờ tường thành Nam Sở tuyệt đối đủ bá đạo, 3 trượng một pháp trận, 5 trượng một pháo đài. Mỗi một tòa thành lâu đều có hư không sát trận, phòng hộ kết giới che kín tường thành, có thể nói vững như thành đồng, người ngoài nếu muốn từ chỗ này đánh vào thì phải trả giá bằng máu. Đây cũng không phải là chuyện to tát gì mà là phòng ngừa chu đáo, trải qua sự xâm lấn của thiên ma mới biết được tầm quan trọng của tường thành này, đây chính là một cửa ai hiểm yếu tấn công không nổi tường thành này, cho nên mới không thể bắt được đại sở. Ma ma, đừng lười biếng. Nói người đó to con, lại đi khiêng ngọn núi. Tiếng mắng Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân vang dội. Còn tên to con trong miệng hai người kia tất nhiên là Mang Sơn, nghe thấy bị mắng nên xách Lan Nha bỗng tới. Xong chuyện, tên to con đã bị đánh, chỉ vì Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, có đế khí tàn phá, lại thêm một đống lớn, nên không đấu lại hai người bọn họ, ai dám gây khó dễ trước mặt đế binh. Kết quả là, Mang Sơn lại biến thành cừu non ngoan ngoãn, thành thành thật thật đi khiêng núi. Diệp Thần chưa đi, nhìn thẳng vào Mang Sơn, trong cơ thể của hắn cũng có căn nguyên thiên ma. Tuy chỉ là một tia, mặc dù như ẩn như hiện, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng bọn hùng nhị giống nhau. Sao lại như thế? Dưới ánh trăng, Diệp Thần lại lẩm bẩm, trời đất mù mịt, thật sự không thể nào hiểu được, căn cơ của vô kình thiên ma trụ, lấy đâu ra căn nguyên thiên ma. Hết chương 2210. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.